Tiêu Lạc lẩm bẩm lầu bầu nói: "Long Nguyên Đài, còn có một tên gọi khác, gọi Trảm Long Đài, chỗ đó đã từng chém qua thần long, vì vậy mà được gọi là Long dài bao nhiêu? Có chừng vạn trượng chiều dài, có thể chạm thần long, cái này Long Nguyên Đài ít nhất cũng là mấy vạn trượng chiều dài." Một cái mơ hồ hình dáng xuất hiện tại Tiêu Lạc thần hồn bên trong, từ nơi này xuất phát, đại khái cần 3 ngày thời gian mới có thể đến tới. Không có xem nằm ở bốn phía thi thể, đại tay khẽ vẫy, bọn hắn tất cả mọi người trong tay nạp giới đều bị Tiêu Lạc thu đi qua. Thần thức đại khái nhìn lướt qua, phát hiện bên trong có đại lượng cương tinh, vậy mà không có cương linh, Tiêu Lạc hiện lên vẻ thất vọng. Cương tinh Tiêu Lạc cũng không có thiếu, tạm thời không thiếu, theo hấp thu cương linh về sau, tại hấp thu cương tinh, cái này tương phản quá lớn. Đánh cho cách khác, ngươi mỗi ngày hấp thu tươi mát không khí, đột nhiên một ngày cho ngươi hấp thu đục ngầu không khí, tự nhiên không thích ứng. Bởi vì cương tinh bên trong đựng trọc khí, nhất định phải thông qua luyện hóa mới có thể thanh trừ đi ra ngoài. Nhưng là cương linh bất động, bên trong năng lượng thập phần tinh khiết, ít dùng như thế nào luyện hóa, có thể dung nhập đến thân hình bên trong. Chậm rãi ly khai cái này tòa hẻm nhỏ, Tiêu Lạc dựa theo thoán địa thử ký ức, bắt đầu hướng Long Nguyên Đài tiến đến, thời gian cấp bách, còn có 10 ngày chính là giải thi đấu mở ra ngày, Tiêu Lạc nhất định phải nắm chặt thời gian. Trên đường đi, màn trời chiếu đất, đến lúc đó gặp được không ít người, bất quá Tiêu Lạc vẫn luôn là một người chạy đi, 5 ngày sau đó, rốt cục tiến vào Long Nguyên Đài khu vực. Không nớt sân mạch, từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu cự long kéo dài rời khỏi phía chân trời. Chính giữa khu vực, liếc trông không đến đầu bình đài, tại đây có lẽ chính là Trảm Long Đài rồi. Trên bầu trời, thậm chí có đại lượng kiến trúc phiêu phù ở thượng diện, bất quá đều có vô số cấm chế, ngoại nhân căn bản không cách nào tiến vào. Thần thức lập tức bao trùm toàn bộ Long Nguyên Đài, chính giữa địa phương là một khối phương viên mấy vạn trượng cực lớn giàn giáo bình đài, bốn phía bị phân phối thành vô số khu vực, từng cái khu vực xem ra đều đại biểu một phương thế lực. Tiến vào tại đây về sau, Tiêu Lạc trong thân thể phảng phất xuất hiện từng cơn gào thét, một cỗ thần long rên rỉ xuất hiện, bởi vì nơi này đã từng chém qua thần long, thẳng đến lúc này, trong hư không, y nguyên còn sót lại thần long ý niệm. Tiêu Lạc trong thân thể hấp thu thần long chi lực, bắt đầu cùng tại đây thần long cùng sáng tương ấn, sinh ra cộng minh, bốn phía phát ra ồ ồ thanh âm, phảng phất thiên địa bi thương. Thật sâu quán niệm. Tiêu Lạc có thể bản thân cảm nhận được bốn phía quán niệm, không khỏi toàn thân lạnh lẽo, khống chế chính mình thân thể, không cho trong thân thể thần long cốt cùng tại đây ý niệm dây dưa, để tránh bị tại đây quán niệm điều khiển chính mình. Từ xa nhìn lại, không ít người xếp thành một cái hàng dài, nơi đó là báo danh địa phương, đã tới thăm gia đều muốn thống nhất báo danh. Vốn Tiêu Lạc còn không biết những này, các loại đợi hấp thu thoán địa thử ký ức về sau, đại bộ phận quy củ toàn bộ biết được. Tại đây bị phân chia trên 100 cái khu vực, từng cái khu vực đại biểu một phương thế lực, nhưng là Tiêu Lạc không thuộc về bất luận cái gì thế lực, chỉ có thể báo danh tán tu. Tán tu cũng có 3 cái khu vực, chỉ muốn ghi danh là tán tu đấy, có thể tiến vào phiến khu vực này chờ đợi, đến lúc đó cùng một chỗ phân phối tham gia trận đấu. Tiến vào trong đội ngũ, từ xa nhìn lại, chừng vạn người tả hữu. Đoán chừng báo danh cũng cần thời gian một ngày. Các ngươi nói lúc này đây ai có thể cướp lấy lúc này đây tổng quán quân? Tiêu Lạc phía trước truyền đến tiếng đàm luận, bắt đầu suy đoán lúc này đây ai có thể cướp lấy giải thi đấu đệ nhất danh. Ta xem trọng Thông Thiên Kiếm phái Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, nghe nói hắn lĩnh ngộ đến Thiên Kiếm tinh túy, thực lực càng là đạt đến Thiên Tôn cảnh. Khoảng cách Tiêu Lạc khoảng cách hơn 10 người, một gã nam tử hưng phấn nói: "Không nhất định, ta hay vẫn là coi được Vu Ma Tông Sa Ma Thạch Lệ Hải, nhưng hắn là đã nhận được Ma tộc chính tông truyền thừa, thực lực cũng đạt tới Ma hoàng cảnh giới, tương đương với Thiên Tôn cảnh." Một gã ma tông đệ tử chẳng thèm ngó tới nói, lúc này đây liền ma tông mọi người có tham gia đấy. Hừ, ma tộc đệ tử mà thôi, ta càng coi được phần Ly Cốc Triệu Cương cùng Tần Thiên, hai người này cũng có cấp lấy đệ nhất danh tiềm lực. Lại là một người đã cắt đứt tất cả mọi người đối thoại, nhưng là Kiều Lạc ánh mắt co rụt lại, phần Ly Cốc ba chữ như là một cây lệ đâm, cắm vào Kiều Lạc tâm trong. Một cố cừu hận theo Kiều Lạc trên thân thể phát ra, nhưng là rất nhanh che giấu được rồi xuống dưới, bởi vì lại có người nói lời nói rồi. Cái kia không nhất định, tuy nhiên hai người này thực lực không tệ, nhưng là Tiên Hoa cung Thủy Nhu, Diêu Tiểu Tuyết đều là vạn năm không ra thiên tài, còn có Duẫn Hoành Sinh, tại Tiên Hoa cung tuyệt đối xem như thiên tài, thực lực cũng là thiên tôn cảnh. Tiêu Lạc chấn động toàn thân, ánh mắt lập tức bị mang về 2 năm trước khi, lúc trước thị trấn nhỏ, một cái mỹ mạo nữ tử bị một đám Tiên Hoa cung người mang đi, chẳng lẽ bọn hắn nói Tuyết Nhi? Vậy cũng không nhất định, cổ xưa Đông Phương Thế Gia, mỗi một lần tiến hành giải thi đấu, đều có thể thu hoạch tốt thứ tự, lúc này đây nghe nói Đông Phương Thế Gia cũng xuất hiện một cái vạn năm không ra đích thiên tài, giống như gọi Đông Phương Húc Nhật, thực lực cũng là thiên tôn cảnh. Nói lên Đông Phương Thế Gia, ta ngược lại là nhớ tới còn có một cổ xưa thế gia, Vũ gia tốt như lần trước không có tham gia à, lúc này đây nghe nói Vũ gia xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, gọi Vũ Khôi, tại 5 tuổi thời điểm hay tiến vào khuy đạo cảnh, 10 tuổi tiến vào sinh tử cảnh, hiện tại mới 20 tuổi, đã tiến vào thiên tôn cảnh. Lại là một gã nam tử mang theo tỉnh ngộ ánh mắt nói ra. Đúng vậy, cái này Vũ Khôi ta thậm chí thấy tận mắt qua một lần, thực lực phi thường cường hãn, lúc ấy cùng cự phủ môn thần hậu phát sinh đại chiến, song phát đánh một ngày một đêm, bất phân thắng bại, đoán chừng lúc này đây top 10 cũng bị 10 người này bao hết. Cái kia không nhất định, ta có thể nghe nói, lúc này đây tán tu cũng xuất hiện vài tên thực lực phi thường cường hãn thế hệ, thậm chí tất cả đại tông môn cũng không có thiếu hạt giống đệ tử, thực lực cũng không thể so với vừa rồi những cái kia đệ tử trên lệnh. Từng tiếng tiếng nghị luận tại toàn bộ Long Nguyên Quốc phiêu đảng, đem làm nghe đến mấy cái này người thời điểm, mỗi một cái đều là kích tình bành trướng, từng cái đều là thiên chi tiêu tử, dù là gặp mặt một lần cũng là lớn lao vinh hạnh. Sư muội, ngươi hôm nay thì sao, vì cái gì giàu dĩ không vui? khoảng cách Kiều Lạc cách đó không xa địa phương, vài tên nam nữ trẻ tuổi vậy mà đi ra tản bộ. Đối với thế lực lớn mà nói, báo danh những chuyện này, sớm đã có người đi xử lý rồi, chỉ có tán tu, không môn không phái mới chọn xếp hàng báo danh. Duẫn sư huynh, ngươi cũng đừng có đi theo ta rồi, ta muốn yên lặng một chút. Một gã thanh lệ thoát tục thiếu nữ thanh âm giống như chim hoàng oanh, thập phần thanh thúy, toàn thân tắm rửa một tầng quang mang nhàn nhạt, phảng phất một gã tiên nữ. Tuyết Nhi sư muội, chẳng lẽ ngươi còn không biết sư huynh một mảnh tâm ý sao? Trong hai năm qua, ta đối với ngươi là cái gì tâm tư ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm à? Người này họ Duẫn, nam tử ánh mắt hiện lên một tia thống khổ thần sắc, thập phần không rõ, vì cái gì cái này sư muội một mực cự tuyệt hắn, tại toàn bộ thượng phẩm đại quốc, thậm chí đến linh giới, hắn Duẫn Hoành Sinh đều là có uy tín danh dự người, lại một lần, lại mà ba bị cái này tiểu sư muội cự tuyệt hảo ý của mình. Thiên hạ nhiều thiếu nữ tử đều muốn tiếp cận cái này tiên hoa cung đích thiên tài, nhưng là cái này Duẫn Hoành Sinh giống như liền đối với cái này sư muội ưa thích không rời, bao nhiêu tướng mạo đẹp nữ tử đều bị đẩy ra khỏi cửa. Duẫn sư huynh, ta biết rõ tâm tư của ngươi, nhưng là Tuyết Nhi trong nội tâm sớm có người khác, thỉnh ngươi về sau đừng hơn nữa. Gọi Tuyết Nhi thiếu nữ chân mày buông xuống, bao hàm suy nghĩ sâu xa, hai năm rồi cũng không biết hắn ở nơi nào, mặc dù chân trời góc biển, lúc trước lời thề y nguyên sẽ không cải biến. Các ngươi đi về trước đi, ta đi tìm Thủy Nhu sư tỷ, các ngươi đều không muốn đi theo rồi. Thiếu nữ cũng không có tản bộ tâm tư rồi, thân thể bay lên trời, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hướng một tòa kiến trúc bay đi. Thấy thiếu nữ đi rồi, đứng tại nguyên chỗ mấy người, ngoại trừ Duẫn Hoành Sinh, mấy người khác cũng không dám nói lời nói. Duẫn sư huynh, thiên hạ nữ tử sao mà ngàn vạn, ngươi vì sao một lòng nhào vào Diêu sư muội trên người? Thấy thiếu nữ triệt để biến mất, lúc này thời điểm một gã nam tử trẻ tuổi hướng Duẫn Hoành Sinh hỏi. Vậy ngươi lại vì sao đối với Thủy Nhu sư muội ưa thích không rời? Duẫn Hoành Sinh hỏi ngược lại, lại để cho người này nam tử không lời nào để nói. Ai? Mấy người đồng thời thở dài một hơi, xem ra đều tại vì tình sở khốn. Trên bầu trời mỗi một tòa kiến trúc đều là đại biểu một cái thế lực, mỗi một tòa trong kiến trúc đều là lúc này đây tới tham gia đệ tử, thậm chí tất cả đại tông môn đều sẽ phái ra không ít trưởng lao đến đây, hy vọng có thể theo tán tu bên trong phát hiện rất tốt hẳn giống. Càng quan trọng hơn là, hy vọng chính mình tông môn đệ tử có thể đạt được top 10 danh ngạch, đến lúc đó liền cũng tìm được linh giới gia trì, một khi bị cái nào đó linh giới tông môn vừa ý, trực tiếp thu làm linh giới đệ tử. Sư muội, ngươi đã đến rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, phải hay là không Duẫn sư huynh lại dây dưa ngươi rồi? Một cô thiếu nữ phảng phất không ăn nhân gian khói lửa, toàn thân lộ ra một cỗ ngông lung chi sắc, làn da trắng nõn, nhìn không tới bất luận cái gì cương khí chấn động, phảng phất là một cái bình thường người. Có đôi khi nhìn về phía trên càng bình thường người, hết lần này tới lần khác càng không tầm thường, nếu ai dám nói Tiên Hoa cung Thủy Nhu là bình thường người, vậy hắn nhất định là tiên điên, hoặc là kẻ đần. Ân. Người này thiếu nữ nhẹ gật đầu, không có dấu giếm. Duẫn sư huynh điều kiện cũng không kém, vậy ngươi vì sao lần nữa cự tuyệt? Ngươi một mực nói trong lòng ngươi đã có người trong lòng rồi, thế nhưng mà cái này hơn 2 năm qua, ngươi cũng không tiếp xúc mặt khác nam tử, cho dù ngươi qua loa, cũng không thể biên ra như vậy không thực tế lý do a. Thủy Nhu đình chỉ tu luyện, mang theo thập phần nhu hòa ngữ khí hướng thiếu nữ nói ra. Hai người đứng chung một chỗ, phảng phất là một đôi tiên nữ, toàn thân đều lộ ra xuất trần thoát tục, không mang theo một tia nhân gian chỉ hoa. Chẳng lẽ liền sư tỷ cũng hoài nghi ta là lừa gạt Duẫn sư huynh đấy? Thiếu nữ khó hiểu, rõ ràng nàng nói rất đúng lời nói thật, lại thiên trời không có người tin tưởng. Tốt sư muội, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là của ngươi xuất ra lý do đi ra a, lại để cho Duẫn sư huynh triệt để chết cái này đầu tâm. Thủy Nhu thập phần thương yêu cái này tiểu sư muội, tại Tiên Hoa cung hai người quan hệ thập phần chuyện tốt, cùng thân tỷ muội không giống. Thế nhưng mà người này thiếu nữ không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn không cách nào giải thích rõ ràng, thậm chí cũng không biết người kia hiện tại thân ở phương nào. Thế nhưng mà ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu, thậm chí có khả năng hiện tại đã không còn trên thế giới này rồi. Nói xong, người này thiếu nữ chạy xuống một giọt nước mắt, phảng phất hai hạt trân châu, phóng ánh sáng long lanh. Chương 358, trận đấu bắt đầu. 13. Đã qua thời gian một ngày rồi, mới đến phiên Kiều Lạc, đem tên của mình còn có tuổi báo đi lên. Bởi vì mỗi một lần yêu cầu tuổi không được vượt qua 30 tuổi, một khi phát hiện lừa gạt, chẳng những bị trục xuất đi, thậm chí có khả năng hủy bỏ tu vị, cho nên bình thường không người nào dám báo cáo lão tuổi, dù sao nơi này có thiên tôn cảnh người quan sát, theo cốt cách bên trong lập tức có thể phân biệt ra được số tuổi thật sự. Báo danh về sau, kế tiếp chính là đợi, còn có 2 ngày thời gian, nhân số là ngày càng nhiều, dần dần bày biện ra người ta tấp nập chẳng cảnh, không ít khu vực lúc này đều tụ tập không ít người. 2 ngày sau thời gian, nhân số y nguyên tại rất nhanh tăng trưởng, một cổ cường đại khí tức bắt đầu áp bách tới, Tiểu Lạc một mực đang nhắm mắt tu luyện, đem thực lực của mình có thể tăng lên bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tuy nhiên tại đây không gian pháp tắc thập phần chắc chắn, nhưng là Kiều Lạc tích góp từng tí một quá hùng hậu, muốn đột phá nhất định là kinh thiên động địa, vẫn không có tìm được đột phá cơ hội. DANG. Một tiếng du dương trung tiếng vang lên, vang vọng toàn bộ Long Nguyên Đài, Kiều Lạc hai mắt chậm rãi mở ra, thiếu chút nữa chấn động, lại phát hiện toàn bộ Long Nguyên Đài khắp nơi đều là người ta tấp nập, thậm chí bên cạnh của hắn cũng ngồi rất nhiều người. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo bóng người, từng cái khí tức giống như biển sâu giống như, mênh mông, phiêu miểu, lại để cho người không dám nhìn thẳng, thậm chí người phía dưới căn bản không cách nào vừa ý mặt gương mặt. 10 năm một lần thượng phẩm đại quốc thanh niên bài danh thi đấu đúng hạn tới, với tư cách chủ nhà, ta thập phần vinh hạnh. Hư không phía trên truyền đến một tiếng hùng hậu thanh âm, hẳn là Tiên Thủy quốc quốc chủ, thực lực thấp nhất cũng là thiên tôn cảnh giới, thậm chí siêu việt tôn giả, đạt đến linh giả cảnh. Lúc này đây bất đồng những năm qua, bởi vì lúc này đây nhân số siêu ra cái gì một lần, cũng chính là kịch liệt nhất một lần, cũng là thiên tài tối đa một lần, cho nên lúc này đây chúng ta Tiên Thủy Quốc với tư cách chủ nhà, cũng không thể khiến thiên tài đệ tử tay không mà về, cho nên chúng ta thiết lập đi một tí ban thưởng. Thanh âm chậm rãi tới, tiếp tục nói ra. Đệ nhất danh tướng đạt được một bản linh cấp cương kỹ, 10000 miếng cương linh, cộng thêm một quả bán tiên đan. Thanh âm y nguyên tại vang lên, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, liền cái này đệ nhất danh ban thưởng, liền lại để cho người tranh nhau điên loạn rồi, huống hồ đệ nhất danh còn có cơ hội lấy được linh giới người chú ý, thậm chí trực tiếp thu vào tông môn bên trong. Tên thứ hai linh cấp cương kỹ một bản, cộng thêm 5000 miếng cương linh, bất quá không có bán tiên đan. Thanh âm nước quãng, nhưng là có thể rơi vào tay mỗi một người trong lỗ thai, mãi cho đến thứ 10 tên đều có ban thưởng, bất quá thứ 10 tên chỉ có 100 miếng cương linh. Cương linh giá trị không cách nào đánh giá, bởi vì chỉ có linh giới mới có thể ra sản loại này cương linh, cho nên thập phần chân quý. Một canh giờ đi qua, người này Tiên Thủy Quốc quốc chủ đem ban thưởng nói xong, hệ so sánh thi đấu quy củ cũng cùng nhau nói rõ rồi. Bắt đầu trận đấu thời điểm, phân khu vực cử hành, phân chia 10 cái khu vực, lẫn nhau chiến đấu, trước đào thải một nhóm người, vận khí cũng có rất lớn thành phần, nếu như lần thứ nhất liền gặp được cường giả, bị người đá ra ván cục cũng không phải là không được. Dù sao nhân số quá nhiều, cũng không thể từng chàng so xuống dưới, nói như vậy, cho dù một năm cũng so không hết. Tiếng chuông lần nữa vang lên, toàn bộ Long Nguyên đài phía trên sáng lên vô số cấm chế, mỗi một tòa cấm chế đằng sau đều là một cái lôi đài. Lôi đài có chừng 100 bình lớn nhỏ, với tư cách chiến đấu đầy đủ dùng, Tiêu Lạc vậy mà cùng Đốt Cách Quốc người phân đến cùng một chỗ, 10 cái khu vực kể cả một ít thượng phẩm đại quốc cấp 2 thực lực, còn có Tiêu Lạc cái này phiến tán tu khu vực. Phía chân trời đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, hơn 10 vài đạo bóng dáng đồng thời bay vụt tới, một cỗ khổng lồ uy áp bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người biết rõ, cái này là linh giới người đến. Tiên Thủy Quốc có đại lượng thời không thông đạo đi thông linh giới, cùng tất cả đại linh giới đều có lui tới, cho nên mỗi một lần thượng phẩm đại quốc bài danh thi đấu cơ bản đều tại Tiên Thủy Quốc cử hành. Bất quá linh giả cũng không hiện thân, mà là tiến vào đến một tòa khổng lồ trong kiến trúc, xem ra là đến quan sát lần này trận đấu đấy, thậm chí chọn lựa một ít tốt hạt giống, tiến vào linh giới tu luyện. Từng tòa khu vực lâm vào yên lặng, không có người đang nói chuyện, đều tràn ngập chiến ý, có thể ở trăm vạn trong đám người trổ hết tài năng, loại này xác suất tiểu chi lại nhỏ, nhưng lại muốn một đường chiến thắng xuống dưới. Trừng một vạn tòa lôi đài, mỗi một lần nói cách khác có 2 vạn người tham gia trận đấu. Theo như một ngày một tòa lôi đài quyết ra 10 tràng thắng bại, liền có 10 vạn người đào thải, thậm chí một tòa lôi đài căn bản không ngớt 10 tràng. Trận đấu hiện tại bắt đầu, vừa rồi quy củ đã nói với các ngươi rồi, tuy nhiên sinh tử bất luận, nhưng là ý của chúng ta hay vẫn là hy vọng có một chút liền ngừng lại. Trận đấu rốt cục đã bắt đầu, có người bắt đầu đã đợi không kịp, lập tức nhảy lên một tòa trên lôi đài, chờ đợi đối thủ của mình. Tiêu Lạc không có sốt ruột, im im lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem một vạn tòa trên lôi đài đều xuất hiện đối thủ, thậm chí một ít người bắt đầu giao thủ, càng là có người một chiêu hiểu rõ đối thủ, lập tức tấn công. Chiến thắng đối thủ người, tại đi ra ngoài thời điểm sẽ có người dưới tóc phát hạ một tấm lệnh bài, thượng diện khắc lên con số, để tránh thất bại người lần nữa tham gia chiến đấu, trên lệnh bài khí tức quyết định phải chăng tấn trước. Cho dù có người cướp đi lệnh bài cũng vô dụng, bởi vì cái này cực lớn Long Nguyên đài phía trên có một tòa du long trụ, chỉ cần chiến thắng đối thủ người, khí tức của hắn sẽ tiến vào cây cột bên trong, nếu ai cướp đi lệnh bài chút nào vô dụng. Từng trang chiến đấu đang tiếp tục, ban ngày thời gian trôi qua rồi, Tiểu Lạc người bên cạnh nguyên một đám đi lên, ban ngày thời gian, hắn khu vực này có chừng trên vạn người. Lúc này có hơn phân nửa người tham gia chiến đấu, bất quá chỉ có tuyệt tiểu một nhóm người chiến thắng đối thủ, cái này là tán tu cùng tông môn đệ tử chiến lệnh. Tán tu tuy nhiên rất tự do, cũng có tán tu thập phần cường đại, nhưng là cùng tông môn đệ tử so sánh với vẫn có nhất định được chiến lệnh, dù sao muốn đi vào tông môn, thủ trước tiên nghị đúng là tư chất, bình thường tán tu đều là vào không được tông môn, mới lựa chọn tán tu một đường, bởi vì tư chất không tốt. Nhưng là cũng không bài trừ một ít tán tu về sau đạt được cái gì kỳ ngộ, lại để cho tư chất rất nhanh tăng lên, cái gì khả năng đều có. Nguyên một đám chiến đấu kỹ xảo không ngừng theo Kiều Lạc trước mắt hiện lên, đều yên lặng ghi ở trong lòng, đây là một hồi cường giả thị yến, Kiều Lạc có thể hấp thu đại lượng tri thức để đền bù thiếu sót của mình. Các ngươi mau nhìn, Thông Thiên kiếm phái từ nhất mình xuất thủ. Rất xa một khối khu vực, vô số người bắt đầu, nột nói chờ ba, giống mà bắt đầu, càng có vô số thiếu nữ hai mắt tản mát ra tinh quang, hận không thể cổ đưa tới, thấy Thiên kiếm từ nhất mình phong thái. Kiều Lạc ánh mắt cũng nhìn sang, tuy nhiên cách xa nhau có ngàn trượng khoảng cách, nhưng là Kiều Lạc thần thức sớm đã đến tôn giả cảnh, cũng là có thể xem nhất thanh nhị sở. Quả nhiên cường đại. Tiêu Lạc thần thức theo trên lôi đài một gã thân mặc bạch y thanh niên trên người đảo qua, trong nội tâm âm thầm nói ra: "Dùng ta thực lực bây giờ, trong tay hắn tối đa có thể sống quá 3 chiêu, 3 chiêu về sau thất bại." Đây là Tiêu Lạc cho mình làm ra phán đoán, trừ phi có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Nếu để cho người biết rõ, một cái quy đạo cảnh có thể ở thiên tôn trong tay đi qua 3 chiêu, đã chấn kinh trên đất ánh mắt rồi, dù sao kém thiệt nhiều cái cảnh giới. Đối diện thanh niên chứng kiến đối thủ của mình là Thiên kiếm Từ Nhất Minh, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đụng phải ai không tốt. Vì cái gì đụng phải Thiên kiếm Từ Nhất Minh? Từ Nhất Minh ánh mắt không có bất kỳ ngạo sắc, lặng lặng yên nhìn xem phía trước đối thủ, phong khinh vân đạm, gợn sóng không sợ hãi, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động, có thể đem tâm tính luyện đến loại tình trạng này, quả nhiên siêu nhân nhất đẳng. Tuy nhiên gặp được trận đấu đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa, nhưng là thanh niên chút nào không có ý định bỏ quyền ý tứ, có thể cùng Thiên Kiếm Từ Nhất Minh giao thủ, đó là lớn lao vinh hạnh. Mau ra tay, bước ra Từ Nhất Minh sử xuất Thiên Kiếm, chúng ta muốn xem Thiên Kiếm. Từ Nhất Minh sở dĩ nổi danh, đó là bởi vì hắn lĩnh ngộ đến Thông Thiên Kiếm Phái Thiên Kiếm Thuật, đồn đại bái kiến Từ Nhất Minh thi triển Thiên Kiếm Thuật người không cao hơn ba cái. Cái thứ nhất là sư phó của hắn, thứ hai là đối thủ của hắn, Đông Phương Húc Nhật, đệ tam cái chính là hắn ưa thích nữ nhân. Đông Phương Húc Nhật không nói trước, đây là một cái chiến đấu cuồng, cơ hồ thượng phẩm đại quốc có uy tín danh dự người hắn đều khiêu chiến qua, tháng trước mới cùng cự phủ môn thần hầu đã giao thủ. Năm đó Thiên Kiếm Từ Nhất Minh nữ nhân bị người uy hiếp, lọt vào một cái bảng đại tông môn một cái quần là áo lượt đệ tử đùa giỡn, chuyện này rơi vào tay Thiên Kiếm Từ Nhất Minh trong lỗ thai. Một người một kiếm, đem cái này tông môn chọn lấy, tất cả mọi người bộ tử vong, chỉ có nữ nhân của hắn chứng kiến lúc ấy một màn, thiên kiếm vừa ra, núi thây biển máu, cho nên trước mắt thoạt nhìn ôn nho nhị nhã chỉ là hắn mặt khác. Người xung quanh bắt đầu ồn ào, đều muốn gặp đến Thiên Kiếm, dù sao đó là truyền thuyết, thậm chí liền không trung cực lớn kiến trúc mặt chính một ít người cũng thập phần chú ý. Không có khả quan rốt không phải Từ Nhất Minh thi triển Thiên Kiếm, mà là chú ý người này, đối thủ trước mắt căn bản không đủ để lại để cho Từ Nhất Minh thi triển Thiên Kiếm, bằng không thì cũng không xứng Thiên Kiếm cái danh xưng này. Tiểu tử này không tệ, ngoan độc, tàn nhẫn, kiếm pháp độc đáo, nếu có thể thu được chúng ta Linh Vũ Tông, lại là một cái yêu nghiệt đệ tử. Nói lên linh giới, cái này Linh Vũ Tông tuyệt đối xem như một cái bảng đại tông môn, chỗ đó thiên tài nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí còn xuất hiện không ít phi thăng tiên giới đại nhân vật. Các ngươi Linh Vũ Tông tính toán cái gì, chỉ có thể chậm trễ người ta tu luyện, còn không bằng gia nhập chúng ta Kiếm Tông, chúng ta Kiếm Tông tu luyện kiếm thuật, vừa vẫn thích hợp tiểu tử này. Một gã Kiếm Tông trưởng lão nói ra, cũng coi được Thiên Kiếm Từ Nhất Minh. Đều tại lẫn nhau tranh luận, nhưng là cũng không thể cường hành thu vào tông môn. Dù sao cũng muốn trinh được Từ Nhất Minh bản thân đồng ý mới có thể, đây là sở hữu tất cả linh giới thống nhất quy định đấy, không được cường hành cướp đoạt, mặc kệ do những người này mình lựa chọn. Chứng kiến Từ Nhất Minh thờ ơ, đối diện đối thủ đã đợi không kịp, trường kiếm trong tay một cái treo chọc bắn, hướng Từ Nhất Minh công kích đi qua, dĩ nhiên là sinh tử cảnh đỉnh phong, thực lực rất tốt, nếu so với Kiều Lạc gặp được là bất luận cái gì sinh tử cảnh đều cường đại hơn. Lúc này đây trước tới tham gia giải thi đấu người, thấp nhất đều là sinh tử cảnh, khuy đạo cảnh ít càng thêm ít, cơ hồ một tay đều có thể đếm đi qua, khuy đạo cảnh đến rồi thuần túy là mất mặt đấy. Tại thượng phẩm đại quốc, khuy đạo cảnh chỉ là cho người canh cổng hộ viện đấy. Từ Nhất Minh y nguyên đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem trường kiếm hướng hắn gấp đâm tới, không động không trùng, đem làm trường kiếm đến trước mặt hắn thời điểm, ngón tay bắn ra, một đạo vô hình kiếm khí xuất hiện. Xuy. Ra tay thanh niên trường kiếm trong tay vậy mà không chịu nổi Từ Nhất Minh một ngón tay chi lực. Giang giác. Trường kiếm gãy liệt, kiếm khí bắt đầu tán loạn, bất quá Từ Nhất Minh không có thương hại đối phương, chỉ là chấn vỡ hắn trường kiếm. Ta thua rồi. Người này nam tử thập phần tức thời, biết rõ Từ Nhất Minh đã lưu tình rồi, cũng lưu đủ mặt mũi. Chỉ là đánh gãy trường kiếm, thập phần tức thời xuống lôi đài. Kiều Lạc đem ánh mắt thu trở về, thân thể chậm rãi đứng lên, hướng trên lôi đài đi đến, bởi vì lúc này hắn khu vực những người còn lại không nhiều lắm rồi. Chương 359, tán tu tao ngộ. 13. Kiều Lạc bên này khu vực bởi vì đều là tán tu, bị loại bỏ tỷ lệ phi thường cao, bình quân 5 chàng chỉ có một người có thể tấn cấp, đại bộ phận đều bị loại bỏ bị knock out. Cho nên bên này chiến đấu so sánh buồn tẻ, thậm chí không có bao nhiêu người chú ý, cái khác lôi đài tài trí ra hơn 10 chàng thắng bại. Thế nhưng mà bên này đã phân ra 40-50 chẳng rồi, cơ hồ đều là thiên về một bên tình huống. Không có bất kỳ cương khí chấn động, Kiều Lạc cùng tất cả mọi người so sánh với, bình thản không có gì lạ, cũng không cái gì thần kỳ địa phương, thậm chí từng đạo trào phúng ánh mắt tại trên người hắn đảo qua, dù sao thực lực của hắn chỉ có khuy đạo cảnh mà thôi. Đối thủ là một gã sinh tử cảnh đỉnh phong, tiếp cận người tôn cảnh giới, thực lực rất tốt, chứng kiến đối thủ của mình về sau, vươn một cái ngón tay. Một chiêu. Trắng trận trào phúng, muốn tại một chiêu trong vòng, đem Kiều Lạc đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn có cái này cuồng ngạo vô liếng. Kiều Lạc trên mặt y nguyên bình thản không có gì lạ, biểu lộ gợn sóng không sợ hãi, không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù hắn tại như thế nào khiêu khích, cũng không cách nào kích thích Kiều Lạc phẫn nộ, bởi vì tại Kiều Lạc trước mặt, hắn chính là một cái tôm tép ngại nhép, chỉ như con sâu cái kiến nhân vật, không cách nào làm cho hắn coi trọng. Chứng kiến Kiều Lạc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, lập tức giận tím mặt, một quyền hoành quất tới. Nắm đấm thập phần cực nhanh, nhanh đến lại để cho người không thể tư. Chứng kiến Kiều Lạc y nguyên thờ ơ, bên này khu vực thậm chí có người đã ra động tăng áp. Bởi vì thật sự là để không nổi hào hứng. Cương khí bắt đầu bạo động mà bắt đầu, đem Kiều Lạc quần áo thổi chúng phần phật vang lên, nhưng là Kiều Lạc chính là như vậy đứng tại nguyên chỗ. Khoe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn đường vòng cung, nguyên bản muốn một quyền đem Kiều Lạc đánh bay ra ngoài, nhưng nhìn đến Kiều Lạc không biết tốt xấu như thế, ánh mắt lạnh lẽo, người này nam tử động sắc cơ. Gào thét tới, trong nháy mắt là đến Kiều Lạc mặt chỗ, chỉ có một xích, 0.33m, xa. Mà đang ở mọi người cho rằng nắm đấm sẽ phải rơi vào Kiều Lạc trên người thời điểm, tình huống đột biến. Kiều Lạc phảng phất một đầu thức tỉnh mãnh thú. Toàn bộ trên khuôn mặt, một cỗ mênh mông lực lượng sinh ra đời, lòng bàn chân của hắn hạ hòn đá từng khối vỡ vụn. Phanh. Đối diện thanh niên, nắm đấm y nguyên dừng lại trên không trung, lại phát hiện trước ngực truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. A. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương khung, một cục thịt bùn trên không trung phiêu đãng, Kiều Lạc vậy mà một quyền đem người này thanh niên đánh thành thịt nát. Cung chủ đã từng nói qua, muốn tận lực biểu hiện mình, cho nên Kiều Lạc đi lên chính là thế xét đánh lôi đình, bất quá không có giết chết người này nam tử, mấy hơi thở về sau, một cục thịt cầu rất nhanh khôi phục nguyên trạng, biến trở về vừa rồi thanh niên bộ dáng, bất quá thân thể pháp tắc bị hao tổn, trung thân vô vọng tiến vào tôn giả cảnh rồi. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ kinh hãi, thậm chí xuất hiện vẻ sợ hãi, thanh niên bị tiểu lạc lực lượng sợ ngây người. Ba mẹ nó, tiểu tử này lực lượng quá cường đại a, một quyền có thể đem sinh tử cảnh đánh thành thịt nát. Tiểu lạc một quyền, lập tức khiến cái này buồn ngủ người lập tức tỉnh táo lại. Đặc biệt là cự phủ môn, phảng phất chứng kiến một cái bảo vật. Muốn gia nhập cự phủ môn, nhất định phải có siêu nhân một bậc lực lượng, tiểu lạc bày ra lực lượng tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người. Ông. Bên này đột nhiên tình huống hấp dẫn không ít ánh mắt của người, thậm chí một ít cường đại thần niệm tại tiểu lạc trên người qua lại ban phá. Nhưng là tiểu lạc y nguyên bình thản không có gì lạ, trên người không có bất kỳ cường khí chấn động, ai cũng điều tra không đi ra cái gì đó. Dẫn tới một tấm lệnh bài, sau đó trong chiều mặt rót vào một tia khí tức của mình, xa xa du long trụ thượng diện lập tức nhiều hơn một cố tiểu lạc cân ký, cho dù có người cướp đi lệnh bài cũng vô dụng. Bất quá là ngắn ngủi sự việc xen giữa, rất nhanh có người quên tiểu lạc, dù sao đối với thiên mới đến nói, vượt cấp khiêu chiến không phải rất sao kỳ lạ quý hiếm sự tình. Lúc này đây nếu so với tiểu lạc còn muốn thiên tài đệ tử rất nhiều, cho dù tiểu lạc chiến thắng một gã sinh tử cảnh, mọi người cũng không chú ý quá nhiều, dù sao còn có đại lượng tôn giả không có ra tay đây này. Từng trang chiến đấu chấm dứt, đào thải sắc mặt hết sức khó coi, tấn cấp thì còn lại là thập phần hưng phấn, tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Tiểu lạc về tới chính mình chỗ ngồi, y nguyên quan sát bốn phía chiến đấu, đoán chừng hôm nay không tới phiên hắn lên đài rồi, ngày mai tiến hành một vòng mới trận đấu. Các ngươi mau nhìn, Đông Phương Thế Gia thiên tài đệ tử, Đông Phương Húc Nhật lên sân khấu rồi. Toàn bộ Long Nguyên Đài lần nữa lâm vào một hồi chấn động, dĩ nhiên là Đông Phương Thế Gia thiên tài đệ tử Đông Phương Húc Nhật xuất hiện ở trên lôi đài. Cái này Đông Phương Húc Nhật là chiến đấu cùng nhân mọi người đều biết, thích nhất làm một chuyện, chính là bốn phía khiêu chiến, đồn đại những năm gần đây này, cùng hắn giao thủ người không dưới mấy vạn người, ngoại trừ cùng hắn nổi danh hơn 10 người, cơ hồ toàn bộ thua ở trong tay của hắn. Một thân áo trắng, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, đây chính là Đông Phương gia tuyệt thế thiên tài, Đông Phương Húc Nhật. Người này đối thủ nhảy lên lôi đài một khắc này, tin tưởng tràn đầy, đem làm Đông Phương Húc Nhật rơi xuống về sau, khóc không ra nước mắt, ánh mắt chỉ có cực độ vẻ thống khổ, tựa hồ không cam lòng. Ta nhận thua. Người này nam tử không muốn thua quá khó nhìn, trực tiếp nhận thua, thập phần phiền muộn, liền cơ hội xuất thủ đều không có, bị ép nhận thua. Chứng kiến đối phương nhận thua, Đông Phương Húc Nhật trên mặt hiện lên một tia mất hứng, thật vất vả có chiến đấu cơ hội, đối phương vậy mà buông tha cho, đành phải trở lại trên chỗ ngồi. Trang diện càng ngày càng nóng nảy, thời gian dần trôi qua không ít tôn giả bắt đầu xuất hiện, người tôn, mà tôn, thiên tôn, không ngừng xuất hiện. Những cái kia sinh tử cảnh bắt đầu không đủ nhìn, gặp được tôn giả, trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài, một chiêu đã bị đá ra ván cục. Cảnh ban đêm bắt đầu hàng lâm, trên bầu trời đột nhiên lập lòe một đạo mãnh liệt hào quang, một đoàn màu trắng khí thể phiêu phù ở không gian phía trên, lập tức sáng như ban ngày, chiến đấu y nguyên đang tiếp tục. Trong vòng ngàn dặm tựa như ban ngày không giống, có người thua, có người thắng. A, Thủy Nhu xuất hiện, mọi người mau nhìn a. Từng tiếng giống lên một tiếng bắt đầu xuất hiện, phảng phất mèo con nghe thấy được mùi cá, mấy trăm vạn tia ánh mắt đồng loạt tề tụ ở chính giữa trên lôi đài, một cô thiếu nữ áo trắng đồng bền, hai chân vậy mà cách mặt đất, tựa như nhân gian tiên tử. Toàn bộ trên khuôn mặt không mang theo một tia hạt bụi, trên thân thể lộ ra vô tận mông lung, cho dù đứng tại đối diện thanh niên, cũng không cách nào thấy rõ Thủy Nhu chân thật diện mục. Nhưng là Kiều Lạc ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, bóng người này giống như có chút quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra, có thể là ảo giác. Chứng kiến bốn phía cử động, xem ra cái này Thủy Nhu đích thị là vô số người trong suy nghĩ tình nhân trong động, xuất trần khí tức, thanh lệ thoát tục thân ảnh, bao giờ cũng không toát ra một cỗ siêu phàm hàm xúc thú vị. Đối diện thanh niên hay vẫn là một gã nhân tôn cảnh giới, chứng kiến Thủy Nhu về sau, ánh mắt lộ ra một cố vẻ thống khổ, xem ra cái này Thủy Nhu cũng là hắn ưa thích nữ tử, đáng tiếc đối phương cao cao tại thượng, lại để cho người cao không thể chạm, chỉ có thể đem lòng ái mộ tàng dưới đáy lòng. Một chiêu ra, lôi đài phát ra một tiếng mãnh liệt chấn động, người này người tôn thanh niên, biết rõ không phải Thủy Nhu đối thủ, y nguyên công kích, một người nam nhân, mặc dù thất bại, cũng muốn bại triệt để, đặc biệt là tại trước mặt nữ nhân. Thủy Nhu thân thể cứ như vậy phiêu phù ở trên lôi đài, phảng phất hai chân của nàng cho tới bây giờ chưa thấm qua mặt đất, khiết hoàn mỹ. Cánh tay nhẹ nhàng phất một cái, một cổ vô hình khí tràng xuất hiện, đối diện thanh niên thân thể vậy mà định tại nguyên chỗ, không thể tiến lên, thậm chí liền sắc mặt đều đến mức đỏ bừng. Cánh tay lần nữa một cái múa vũ động, người này thanh niên bị đánh bay ra ngoài, một chiêu chiến thắng người tôn cảnh, Thủy Nhu trở lại trên chỗ ngồi. Thượng phẩm đại quốc có uy tín danh dự đích thiên tài đệ tử nguyên một đám xuất hiện, từng cái đều là đặc sắc tuyệt diễm, thiên tài hơn người, mới hơn 20 tuổi, vậy mà tu luyện đến thiên tôn cảnh, bực này thiên tài, Kiều Lạc đều cảm thấy không bằng muốn. Kiều Lạc tốc độ tu luyện đã rất nhanh, hơn nữa còn là ỷ vào hấp thu đại bộ phận sinh tử cảnh pháp tắc, mới tăng lên tới khuy đạo cảnh, nếu như không phải Phật Ma công pháp, Kiều Lạc hiện tại nhiều lắm là hay vẫn là khai nguyên cảnh. Suốt một ngày một đêm thời gian, trận đấu toàn bộ chấm dứt, trăm vạn người chiến đấu đào thải một nửa, còn lại một nửa tiến vào đợt thứ hai trận đấu. Lúc này đây đào thải người tiến vào đến chuyên môn quan sát trận đấu khu vực, hiện trường lần nữa tiến hành phân chia, dọn ra không ít khu vực dùng để phân tán những cái kia đào thải người. Kiều Lạc bên này khu vực rất nhanh trở nên sáng sủa mà bắt đầu, lúc này đây ba cái khu vực tán tu, còn lại đến chưa đủ 1/5, trực tiếp bị phân chia đến một cái khu trong khu vực. Ngày hôm sau chiến đấu vẫn là theo như khu vực phân chia, sẽ lần nữa đào thải một nửa người, đoán chừng lúc này đây đào thải về sau, có thể còn lại đến đấy, đều là thực lực cường đại thế hệ rồi. bởi vì bên này tán tu tương đối ít, xuất hiện số lần dần dần giảm bớt, thời gian dần trôi qua nhân viên càng ngày càng ít, nhìn xem nguyên một đám ủ rũ trở về, Tiêu Lạc cũng là tràn đầy cảm xúc, cái này là tán tu cùng tông môn đệ tử khác nhau. Trên bầu trời, cực lớn trong cung điện, hơn 10 tên cường giả thần thức cơ hồ bao trùm mỗi một tấc không gian, mặc kệ gì một người đều không thể né ra thần trí của bọn hắn cảm ứng. Xem ra lúc này đây tán tu bên trong cũng không xuất hiện cái gì đặc sắc tuyệt diễm thế hệ a. Một gã chừng 30 nam tử mang theo đáng tiếc ngữ khí nói ra. Đúng vậy a. Gần đây ngược lại là mấy đại tông môn xuất hiện không ít thiên tài đệ tử, tán tu xem ra lúc này đây tìm không thấy tốt hạt giống rồi. Một người phụ họa, chứng kiến tán tu bên này khu vực người là càng ngày càng ít, biết không người thế nào khả năng hấp dẫn bọn hắn chú ý rồi, đành phải đem ánh mắt tụ tập khởi những thiên tài kia trên người. Đại nửa ngày trời sau, Tiêu Lạc chứng kiến sau lưng không có bao nhiêu người rồi, đành phải đứng người lên, đi đến một tòa trên lôi đài, chờ đợi đối thủ. Vèo. Một gã 20 xuất đầu thanh niên rơi vào Tiêu Lạc trước mặt, khóe miệng hoạch xuất một đạo lạnh lùng đường vòng cung. Chính mình xuống dưới, ta cho ngươi lưu cái mặt mũi. Thanh niên hướng Tiêu Lạc lạnh lùng nói, đối phương là nhân tôn cảnh giới, đến là có tư cách này. Tiêu Lạc không nói gì, ánh mắt như trước thập phần bình thản. Tiêu Lạc trải qua hơn một tháng chạy đi, phong trần mệt mỏi, mặc vào cũng là bình thường nhất thanh y quần áo, hết sức bình thường. Theo chân bọn họ cầm y so sánh với, phảng phất một cái nông dân đột nhiên vào thành. Chứng kiến Tiêu Lạc thờ ơ, người này thanh niên nổi giận, ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Đối phương bất quá nho nhỏ khuy đạo cảnh mà thôi, cũng dám bỏ qua cảnh cáo của mình. Đã ngươi không nói lời nào, ta đây liền cho ngươi vĩnh viễn xa không thể nói chuyện. Chứng kiến Tiêu Lạc không nói lời nào, người này thanh niên chẳng muốn rong dài, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, tôn giả cảnh uy áp lập tức gào thét, ngưng tụ thành một đầu tráng kiện pháp tắc hướng Tiêu Lạc đánh tới. Chết! Người này thanh niên bị chọc giận, một chiêu liền muốn giết Tiêu Lạc, thập phần tàn nhẫn. Một ngày một đêm qua đại chiến, cũng là bị thương không ít người, chết cũng có một ít người, nhưng không phải rất nhiều, dù sao không phải thâm cửu đại hận, không có người nguyện ý sát nhân. Nhưng là Tiêu Lạc bất đồng, hắn là tán tu, không môn không phái, giết chết cũng là bạch chết rồi, cho nên cái chết đại bộ phận đều là một ít tán tu, cái này là tán tu tao ngộ. Chương 360, Cự phủ môn. 13. Chứng kiến Tiêu Lạc là tán tu về sau, người này thanh niên triệt để động sắc cơ, một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, vậy mà bỏ qua câu hỏi của hắn, lại để cho hắn triệt để nổi giận. Vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Nhìn xem che kín pháp tắc nằm đấm, gào thét tới, Tiêu Lạc thờ ơ, sắc mặt như trước thập phần bình tĩnh. Đối mặt cường hãn một kích, Tiêu Lạc không làm ra bất kỳ phản ứng nào, tất cả mọi người chỉ có một nghĩ cách, Tiêu Lạc tại tìm chết, tự tìm đường chết. Hơn 10m khoảng cách, tại tôn giả cảnh trước mặt, cũng không quá đáng trong chớp mắt công phu, thậm chí trong tích tắc, trong nháy mắt. Đối mặt cuồng phong mưa rào, Tiêu Lạc hổ thân thể khẽ động, giống như lưu tinh, hai chân một cái đạp bắn, thân thể tựa như một cái con báo, phi hành đi ra ngoài. Nghiêng người, bắn ra, công tác liên tục. Vẫn không có cương khí chấn động, thậm chí cho ngươi một lần hoài nghi, đến cùng Tiêu Lạc phải chăng tu luyện qua cương khí, chẳng lẽ không tu luyện cương khí, thân thể có thể thì tới loại tình trạng này. Ai cũng sẽ không tin tưởng, cái kia chính là Tiêu Lạc đem cương khí che giấu rồi. Chứng kiến Tiêu Lạc hướng chính mình đánh tới, người này thanh niên ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, thậm chí cảm nhận được Tiêu Lạc bị giả dạng làm thịt nát bộ dạng. Phanh! Một tiếng rung trời tiếng nổ xuất hiện, lôi đài bốn phía cấm chế xuất hiện không ít vết rạn, không chịu nổi hai người va chạm về sau sinh ra sức lực rung động. Phảng phất một vũng thanh tuyển, bị người ném vào một hạt cục đá, đem bình tĩnh mặt hồ phá vỡ. Nổi lên cực lớn gợn sóng, bắt đầu trùng kích, trang diện lâm vào một mảnh hỗn độn, nhìn không tới bóng người, chỉ có một cục thịt bùn trên không trung phiêu dãng. Có người đáng tiếc, có người cho rằng không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ một cái khuy đạo cảnh cũng dám qua tới tham gia như vậy tàn khốc trận đấu, đây không phải muốn chết hành vi à? Không ít tán tu chứng kiến Kiều Lạc là một người đến đây, lắc đầu, biểu thị đáng tiếc, đều là thiên ngai lưu là người, tự nhiên có loại tâm tương tiếc. Bốn phía vẫn là một mảnh hỗn loạn, thần thức căn bản không cách nào tham hỏi đi vào. Bởi vì bốn phía cấm chế đem lôi đài một mực bao vây lại, một đạo nhân ảnh theo lối đi ra chậm rãi đi ra, hướng lệnh bài bên trong đưa vào một đạo cương khí, Du Long trụ lập tức cảm ứng được rồi. Cái này, điều này sao có thể, hắn như thế nào đi ra, cái kia. Không ít người bối rối rồi, nhìn xem Tiêu Lạc nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, chậm rãi trở lại khu vực, cái kia lôi đài bên trong viên thịt là ai? Đối mặt bốn phía vẻ khiếp sợ, Tiêu Lạc y nguyên biểu hiện thập phần bình thản, bởi vì hắn tại đang không ngừng cân nhắc sinh tử cảnh, mỗi một lần chiến đấu, hắn đều cảm giác khoảng cách sinh tử cảnh càng ngày càng gần. Còn kém một chút như vậy, Tiêu Lạc liền có thể đi vào đến sinh tử cảnh, nhưng là cái này điểm cần hắn không ngừng đi chiến đấu, không ngừng đi lục lọi. Lôi đài phát ra sương mù rốt cục thở bình thường lại, viên thịt y nguyên phiêu phù ở không trung, vậy mà không có khôi phục, nói cách khác, bị Tiêu Lạc một quyền chấn chết rồi. Ngoá, tiểu tử này nhất định che giấu thực lực, khuy đạo cảnh có thể một quyền đánh chết nhân tôn cảnh giới, đó căn bản không có khả năng sự tình. Ta xem chưa hẳn, ngươi thấy không, cho tới bây giờ, lưỡng cuộc chiến đấu, hắn cũng không thi triển cương khí, dựa vào đều là thân thể lực lượng. Có người cho rằng Tiêu Lạc này đây lực lượng chiến thắng đối thủ. Nếu như thi triển cương khí, ngược lại rơi xuống tầm thường. Cự phủ môn lần nữa chú ý bên này, chỉ cần phát hiện có thần lực thanh niên, đều bị liệt là trọng điểm khảo sát đối tượng. Tiêu Lạc luân phiên dựa vào lực lượng chiến thắng hai người, tại phiến khu vực này có một điểm danh khí rồi. Nhưng là cùng chính thức đích thiên tài so sánh với, vẫn có chênh lệch rất lớn, bất quá trận đấu ý nguyên đang tiếp tục. Lúc này đây ra tay, Tiêu Lạc cũng rốt cục lại để cho một ít người chú ý tới chính mình, cực lớn trong cung điện, vài đạo thần thức hành quét tới, cũng phát hiện bên này tình huống, khi thấy Kiều Lạc này đây lực lượng đánh chết người này nhân tôn cảnh, không ít mặt người bên trên lộ ra kinh ngạc sát thái. Tiểu tử này lực lượng thật cổ quái, ta cảm nhận được một cỗ thiên long lực lượng. Một gã chừng 30 linh giả mang theo kinh ngạc ngữ khí nói ra. Ta cũng phát hiện, tiểu tử này trong thân thể ngủ đông, ở ẩn một đầu vạn cổ ác long, lực lượng của hắn thậm chí vượt qua ba đầu phi long lực lượng. Lại là một gã linh giả nói ra. Ba đầu phi long? Ngươi xác định nói không sai, bình thường thiên tôn mới một đầu phi long lực lượng, nhưng là cũng không bài trừ một ít thiên tài đệ tử, thiên tôn cảnh liền sẽ có được ba đầu phi long lực lượng, nhưng là ngươi muốn nói một cái khuy đạo cảnh có được ba đầu phi long lực lượng, phải hay là không quá khoa trương? Một chút cũng không khoa trương, ngươi cho rằng thấp hơn ba đầu phi long lực lượng có thể đem một gã nhân tôn trực tiếp đánh chết sao? Vừa rồi linh giả phản bác nói. Thứ hai xác thực không lời nào để nói, bởi vì sao lý do đều không thể thuyết phục, trừ phi người này tôn là thứ bao cỏ, nhưng là tiến vào nhân tôn cảnh, nào có cái gì bao cỏ a. Đáng tiếc, không có cương khí lực lượng, chỉ là man phu mà thôi, chúng ta linh giới không cần như vậy man phu. Lại là một gã linh giả mang theo đáng tiếc ngữ khí, nhưng là trong giọng nói bao hàm một ít trào phúng, cho rằng Tiểu Lạc chỉ là lực lượng đại mà thôi, tại cường đại pháp tắc cùng lĩnh vực trước mặt, lực lượng rất hiển nhiên là tiểu thành. Tranh luận một phen về sau, rất nhanh thở bình thường lại, đón lấy quan sát phía dưới trận đấu, chỉ có tiến vào trước 100 tên mới sẽ phải chịu tất cả mọi người chú ý, hiện tại chú ý chịu còn sớm, có lẽ tại một loại chẳng cũng sẽ bị người giết chết. Ngày thứ 3, lại bị loại bỏ 25 vạn người. Ngày thứ 4, lần nữa bị loại bỏ hơn 20 vạn người. Ngày thứ 5, Tiểu Lạc vẫn là một quyền đánh bay một gã nhân tôn cảnh. Ngày thứ 6, chỉ còn lại có 5 vạn người tại chiến đấu, Tiểu Lạc vẫn là một quyền đánh bay đối thủ, dựa vào hay vẫn là lực lượng. Ngày thứ 7, nhân số chỉ còn lại không tới 2 vạn người. Tiểu Lạc đối thủ hay vẫn là một gã nhân tôn, kết cục vẫn là đồng dạng. Tiểu Lạc đã bị chú ý ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua cũng có một ít hắc mã không ngừng nảy ra, bắt đầu đã bị thế lực khắp nơi chú ý. Ngày thứ 8, tán tu trận doanh còn thừa không có mấy, chỉ còn lại không tới 10 người, có thể nghĩ, cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, đây càng thêm nổi bật đi ra Tiểu Lạc. Có thể kiên trì 8 ngày không sử dụng cương khí, dựa vào lực lượng theo trăm vạn trong đám người trổ hết tài năng, chỉ cần phần này lực lượng liền vượt ra khỏi vô số người tưởng tượng. Kế tiếp là nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, đã còn lại 5000 người tà hữu. Còn lại đến muốn rút thăm trận đấu rồi, không còn là trước kia, một cái khu vực trận đấu, hiện tại đem 5000 người toàn bộ tập trung lại. Có người ly khai, cũng có người tiếp tục tiến đến, đại lượng khu vực đều bị xem chúng che kín, chính thức trận đấu muốn bắt đầu. Vô cực đại lục, vô cùng mênh mông, cường giả nhiều không kể xiết, trăm vạn người, ngàn vạn người, thậm chí thêm nữa. Thêm nữa, nhưng là 30 tuổi phía dưới, chỉ còn lại có 5000 người đứng ở chỗ này, tuyệt đối đều là vạn trong không một, ngàn vạn trong đám người mới có thể sinh ra đời một người, đại biểu vô cực đại lục một đời tuổi trẻ tối cường giả. Còn lại cái này 5000 người đều có chuyên môn nghỉ ngơi chỗ, một người có thể phân đến một khối độc lập địa phương, đợi gặp nếu so với trước kia mọi người sống chung một chỗ mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể muốn làm một ít chính mình sự tình muốn làm. Mỗi người đều có độc lập khu vực, bị phân chia thập phần nghiêm khắc, Tiểu Lạc bị phân tại 805 số, đây cũng là hắn dấu hiệu, kế tiếp chiến đấu chính là dựa theo dấu hiệu tìm kiếm đối thủ. Khu vực không phải rất lớn, có chừng hơn 10 bình lớn nhỏ, Tiểu Lạc vung tay lên, một đạo vô hình cấm chế xuất hiện, bên ngoài cảnh tượng toàn bộ biến mất, Tiểu Lạc bóng dáng cũng tùy theo biến mất, cái địa phương này nguyên vẹn biến mất không thấy. Đây là một loại ẩn nấp trận pháp, một khi thi triển, bốn phía hoàn toàn biến mất, không ít người cũng bắt đầu bố trí trận pháp, cũng có người khinh thường loại làm này, y nguyên nhắm mắt tu luyện. Những cái kia đại tông môn đệ tử tại trên bầu trời đều có chính mình cung điện, căn bản không cần như cấp 2 thế lực như vậy, cùng Tiểu Lạc đồng dạng, chỉ có thể ở phía dưới quy định khu vực tu luyện. Sư huynh, vừa rồi tiểu tử này rõ ràng ở chỗ này, như thế nào biến mất không thấy? Hai gã đại hán, cầm trong tay cự phủ, hướng Tiểu Lạc nghỉ ngơi địa phương đã đi tới, nhưng nhìn đến bốn phía im ắng đấy, cái gì cũng không có. Đây là một loại ẩn nấp trận pháp. Đợi ta phá vỡ. Bị hỏi đại hán đem phía sau lưng cự phủ rút ra, trên cánh tay cơ bắp từng khối hở ra, sau đó một đũa hướng hư không phía trên chém tới. Phanh! Hư không phía trên phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, một đạo vô hình gợn sóng hướng bốn phía tán đi, không gian sinh ra một hồi kịch liệt lắc lư. Nhưng là phía dưới bố trí trận pháp không hư hao chút nào, đem cự phủ nổ chặt đi xuống lực đạo toàn bộ mất đi hết, đem lực lượng phản bắn đi ra. Thế nhưng mà trận pháp hay vẫn là một hồi kịch liệt co rút lại, bên trong bóng dáng lập lòe, chính đang bế quan nghỉ ngơi, Tiểu Lạc bị một tiếng cực lớn tiếng oanh minh đánh thức. Một cơn tức giận theo trên thân thể phát ra. Bàn tay lớn một cái triệu hoán, bốn phía trận pháp toàn bộ biến mất, Kiều Lạc đứng thẳng lên, sau đó hướng ra phía ngoài hai người nhìn sang. Sắc mặt hết sức khó coi, mang theo lạnh lùng sát khí, tuy nhiên Kiều Lạc lúc này thực lực cũng không cao lắm, nhưng thì không cách nào cải biến hắn ngạo tính. Các ngươi vì sao phải phá hư của ta trận pháp? Kiều Lạc ngữ khí thập phần âm lãnh, ngay cả là đại tông môn đệ tử thì như thế nào, Kiều Lạc cũng sẽ không ăn nói khép nép. Là ngươi? Đúng lúc này, trong đó một gã lưng đeo một cây búa to đại hán chứng kiến Kiều Lạc về sau, vậy mà phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tùy theo Kiều Lạc cũng hướng hắn xem đi qua, bởi vì vừa mới ra tay chính là tên còn lại, Kiều Lạc đem ánh mắt tụ tập tại ra tay cái kia tên đại hán trên người, ngược lại là không để ý đến bên người người này nam tử. Thật không ngờ ngươi cũng tới, vị này chính là sư huynh của ta, vừa rồi nhiều có đắc tội, ta thay sư huynh xin lỗi rồi. Cái này hán tử khôi ngô đi đến Kiều Lạc trước mặt, mang theo hắn này nói ra. Ngươi là? Kiều Lạc chính là cảm thấy người này đại hán quen thuộc, cẩn thận sưu tầm mà bắt đầu, rất nhanh nghĩ tới. Nguyên lai là ngươi. Người này đại hán đúng là ban đầu ở Cường Hải bí cảnh gặp được tên nam tử kia, Tiêu Lạc còn cứu được bọn hắn một mạng, thật không ngờ ở chỗ này vậy mà lần nữa gặp được, hơn nữa thực lực của hắn còn tới sinh tử cảnh tình trạng. Đúng vậy, là ta, bái ngươi ban tặng, nếu như không là năm đó Cường Hải bí cảnh một chuyến, ta cũng không phải có hôm nay thành tựu, nói cho cùng đây hết thảy còn phải cảm tạ ngươi. Đại hán mang theo cảm kích ngữ khí nói ra, xác thực đúng vậy, nếu như không có lúc trước kỳ ngộ, thực lực của hắn cũng sẽ không nhanh chóng tăng lên. Hồ Khắc, hắn là ai? Bị gạt ở một bên đại hán lúc này thời điểm đã cắt đứt hai người nói chuyện, có chút mất hứng. Sư huynh, vị này chính là ân nhân của ta, nếu như không phải hắn, ta hai năm trước liền chết rồi, hắn cứ gọi Tiểu Lạc. Hồ Khắc vội vàng giới thiệu. Tiểu Lạc, vị này chính là sư huynh của ta, gọi Tây Ân Lai, lần này chúng ta tới chính là hy vọng cho ngươi gia nhập ta cự phủ môn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Hồ Khắc nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai hai người là tới mời Kiều Lạc gia nhập cự phủ môn, xem ra Kiều Lạc luân phiên biểu hiện ra lực lượng, đã bị những người khác coi trọng rồi. Không có hứng thú. Kiều Lạc thản nhiên nói. Chương 361, chú ý. 13. Hai gã cự phủ môn đại hán mà người, hoàn toàn thật không ngờ Kiều Lạc cự tuyệt như thế dứt khoát, liền cân nhắc chỗ trống đều không có, dù sao cự phủ môn tại thượng phẩm đại quốc cũng thuộc về một cấp thực lực, không thể khinh thường, cùng một ít linh giới đều có lui tới. Lúc này Trần Chuỷ bị người cự tuyệt, hai người sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, cái này Hồ Khắc đến là có thể đỡ một ít. Cùng Kiều Lạc dù sao quen thuộc, nhưng là một người khác, lúc này trên mặt tản mát ra một cỗ tức giận. Đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Chứng kiến Kiều Lạc cự tuyệt, cái này gọi Tây Ân Lai nam tử phẫn nộ rồi, hướng Kiều Lạc rít gào nói, dù sao hắn là nhân tôn đỉnh phong cảnh giới, lực lượng sớm đã đạt tới một đầu phi long lực lượng, liền thiên tôn đều có một trận chiến. Ta nói rồi, ta không có hứng thú, là các ngươi tìm tới ta đấy, chẳng lẽ còn không cho phép ta cự tuyệt. Kiều Lạc bên này chuyện đó xảy ra, rất nhanh hấp dẫn không ít người chú ý, khi biết Kiều Lạc trực tiếp cự tuyệt cự phủ môn mời, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất rộng, cự phủ môn ủy thân mời hắn vậy mà cho cự tuyệt. Không ít người bắt đầu nghị luận nhau nhau. Kiều Lạc cũng có ý nghĩ của mình, đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Thứ nhất, lực lượng tuy nhiên là Kiều Lạc một đại trợ lực, nhưng không phải Kiều Lạc trung cực thực lực, cho nên không có khả năng lựa chọn đi đến con đường này. Thứ hai, hiện tại hắn tu luyện hệ thống đã hoàn thiện, nếu như gia nhập cự phủ môn, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, cho nên hắn không có khả năng lựa chọn gia nhập cự phủ môn. Chúng ta cự phủ môn chủ động mời ngươi, đó là cho mặt mũi ngươi, nếu như ngươi tiếp được ở ta một bữa, liền khi chúng ta chưa có tới qua. Đang tại cái mọi người mặt, cự phủ môn còn không dám làm quá phận, người này gọi Tây Ân Lai đại hán cầm trong tay cự phủ, toàn thân lực lượng bắt đầu tăng vọt, lại muốn lại để cho Kiều Lạc tiếp hắn một đũa. Dựa vào cái gì? Nơi này là chỗ của ta, ta có quyền cự tuyệt ngươi mời. Vốn Kiều Lạc ngữ khí hay vẫn là phân bình thản, cự tuyệt mà thôi, thật không ngờ đối phương vậy mà đánh, Kiều Lạc cũng không phải loại người sợ phiền phức, lập tức toát ra lạnh lạnh sát khí. Cái này có thể không phải do ngươi rồi. Tây Ân Lai không hỏi mọi việc, cự phủ trực tiếp rơi xuống, hướng Kiều Lạc trên đỉnh đầu chạm xuống dưới. Cự phủ chừng 1 mét chi trưởng, quang cán búa liền có 2 m. Làm cản. Chứng kiến đối phương không phân tốt xấu liền ra tay, Kiều Lạc nổi giận, toàn thân lực lượng đột nhiên cũng là tăng vọt, một quyền hướng cự phủ nện tới. Đứng ở một bên Hồ Khắc căn vốn không nghĩ tới sự tình sẽ hướng cái phương hướng này phát triển, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, hơn nữa dùng thực lực của hắn căn bản không cách nào ngăn cản hai người, bị hai người phát ra khí thế chấn được liên tiếp lui về phía sau. Vốn nghỉ ngơi một ngày, tất cả mọi người tại toàn lực khôi phục, lại thật không ngờ còn có thể thấy có người chiến đấu. Lập tức lại để cho rất nhiều người đều xem đi qua. Có nghiền ngẫm ánh mắt, có nghi hoặc, có kinh ngạc, có khó hiểu, càng có khinh thường, còn có khinh miệt. Có người cho rằng Kiều Lạc không biết tự lượng sức mình, có người cho rằng Kiều Lạc là tại cố ý biểu hiện ra chính mình, cũng có người cho rằng Kiều Lạc cách làm có mất cực đoan. Nhưng là nghĩ cách chỉ có Kiều Lạc tự mình biết, hắn cự tuyệt không có bất kỳ biểu hiện ra chính mình ý tứ, chính là cho rằng cự phủ môn không thích hợp chính mình phát triển, không hơn. Cự phủ môn đều là một đám đại lực sĩ, tại thượng phẩm đại quốc mọi người đều biết, lực lượng của bọn hắn quả thực có thể nói siêu ra bất cứ người nào. Đem làm lực lượng cùng cương khí kết hợp cùng một chỗ, cái kia chính là cái gì cảnh tượng. Nhưng là ông trời phảng phất là công bình đấy, đem làm một người có được lực lượng cường đại về sau, sẽ mất đi khác một vật, cái này cũng làm cho cự phủ môn đệ tử lực lượng cực lớn, thực tế cương khí tu vị cũng không cao lắm. Như Kiều Lạc như vậy cương khí thuần hậu, lực lượng cực lớn đúng là hiếm thấy, nguyên nhân chủ yếu là Kiều Lạc không ngừng tu luyện thân thể quan hệ, tăng thêm dung hợp thần long cốt, mới khiến cho lực lượng đại kinh người. Gào thét vòi rồng trên không trung tàn sát bừa bãi, phảng phất có thể thổi xé trời gian, một cỗ khổng lồ uy áp phát ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Cự phủ rất nhanh liền rơi vào Kiều Lạc trên đỉnh đầu, nếu như không né tránh, nhất định sẽ bị một búa bổ mở. Không biết tự lượng sức mình, đã ngươi muốn biểu hiện ra lực lượng của ngươi, ta đây liền cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là lực lượng. Chứng kiến cự phủ rơi xuống, Kiều Lạc khỏe miệng hiện lên một tia đường vòng cung, trong ánh mắt tràn ngập cười nhạo. Thân thể đằng bắn mà lên, nắm đấm cầm bốc lên, cánh tay bên trong 3 miếng khiếu huyệt lập tức mở ra, một cỗ hồng hoàng chi lực thoáng hiện, một tiếng rồng ngâm, cùng toàn bộ Long Nguyên Đài lẫn nhau đối ứng, những này thần long lực lượng bắt đầu ra chỉ đến Kiều Lạc trên thân thể. Thân hình phảng phất một đầu du động hàng dài, trên không trung một cái vật mèo lơ đãng nhìn lại, thật sự cho rằng Kiều Lạc chính là một đầu thần long. Phanh, khiếu trong huyệt lực lượng toàn bộ đồng phát ra tới, giống như tiết áp hồng thủy chút xuống mà xuống, trên bầu trời xuất hiện một khối lô đen. Cự phủ ngừng lưu tại không trung, lại bị Tiểu Lạc Như ngừng lại tại chỗ. Cùng cự phủ so sánh với, Tiểu Lạc nắm đấm nhược cực kỳ nhỏ, thậm chí dán tại cự phủ thượng diện đều nhìn không tới nắm đấm ở nơi nào. Liên tiểu tử này loại nhỏ nắm đấm ngăn cản cự phủ, mặc kệ dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, cự phủ môn đệ tử một đứa bị người kế tiếp rồi, hay vẫn là dùng cự phủ môn am hiểu nhất lực lượng, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Bạo. Ba miếng khiếu huyệt lực lượng bắn ra mà ra, thân thể tiếp tục bay lên mà lên, cự phủ bắt đầu bay lên, không ngừng bay lên, Tiểu Lạc thân hình đang không ngừng bay lên, cự phủ độ cao độ càng ngày càng cao, dần dần liền đứng trên mặt đất, cự phủ môn đệ tử thân thể cũng đi theo đằng bay lên, trừ phi hắn đem trong tay cự phủ ném đi. Ba cái hô hấp đi qua, Tiểu Lạc thân thể vẫn còn bay lên, thời gian dần trôi qua bay đến tầng mấy chỗ, hai người chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ rồi, không trung tách ra ngũ thải hà quang, phảng phất một đạo cầu vồng treo trên không trung. Đạo này dáng ngũ sắc không ngừng phát ra, không ngừng quyết tán, lập tức toàn bộ hư không đều là màu sắc rực rỡ hào quang. Và anh, thải quang trên không trung đột nhiên đã xảy ra bạo tạc nổ tung, tuy nhiên khoảng cách có hơn vạn mễ, m, nhưng là người phía dưới thần thức sao mà cường đại, chống lại không chuyện đó xảy ra thấy là nhất thanh nhị sở. Tiêu Lạc một quyền đem người này cự phủ môn đệ tử triệt để đánh bay, thân thể không biết bị ném ra đến địa phương nào, đây mới là Tiêu Lạc trung cực lực lượng. Hít kha zzz. Người phía dưới đồng thời hít sâu một hơi, đều bị Tiêu Lạc bày ra lực lượng triệt để chấn kinh rồi, những cái kia xem thường Tiêu Lạc người vội vàng đều im lặng, Tiêu Lạc lực lượng vượt ra khỏi mà tôn cảnh giới. Trừ phi mà tôn ra tay, lợi dụng lĩnh vực chi lực mới có thể trấn áp hắn, nhân tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Lạc thân thể chậm rãi rơi xuống, không để ý đến bốn phía ánh mắt khiếp sợ, hướng hồ khắp đi tới. Trở về nói cho các ngươi biết tông môn, thứ cho ta không thể đáp ứng gia nhập cự phủ môn, nhưng là hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Cũng không có quản hồ khắc, Tiêu Lạc nói xong vung tay lên, bốn phía trận pháp lần nữa khôi phục, thân thể của hắn biến mất không thấy, lưu lại một đống trận mắt há hốc một người. Tiểu tử này như thế nào như vậy chảnh, lúc nào tán tu đều như vậy như bước rồi. Một ít người hoàn toàn cho nói lừa rồi, cái này Tiêu Lạc chẳng lẽ ý định đem chính mình cô lập ấy ư, chẳng lẽ hắn là cố ý đấy, nhưng là cự phủ môn tại nhiều như vậy mặt người trước, ném đi lớn như vậy mặt, như thế nào sẽ đơn giản được rồi. Cực lớn trong cung điện, cự phủ môn đệ tử sắc mặt thập phần lúng túng, lực lượng là bọn hắn kiêu ngạo vô liếng, lúc này ở trên lực lượng bại bởi một cái tán tu, đương nhiên thập phần tức giận, truyền đi, bọn hắn cự phủ môn còn có gì thể diện gặp người. Đại lượng cung điện đều truyền đến nghị luận thanh âm, xem ra đều bị vừa rồi sự việc xen giữa kinh động đến. Thú vị, tiểu tử này rất có ý tứ rồi, tính nết phi thường hợp với ta khẩu vị, nếu như có thể gia nhập chúng ta Linh Vũ Tông, chúng ta nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng. Linh Vũ Tông cái kia tên linh giả sờ lên cái cằm, mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười nói ra. Mới vừa rồi là ai nói đấy, người ta chỉ là một kẻ man phu, đồ hữu lực lượng mà thôi. Một người mang theo trào phúng thanh âm, xem ra cũng coi trọng Tiểu Lạc, dù sao bày ra tiềm lực vượt ra khỏi bất cứ người nào, hiện tại 5000 người còn lại đến đấy, trừ hắn ra là khuy đạo cảnh, lại không một người, sinh tử cảnh đỉnh phong chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản đều là tôn giả cảnh. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, chẳng lẽ các ngươi kiếm tông cũng muốn đánh chủ ý của hắn, ta cũng không có chứng kiến tiểu tử này trên người có bất kỳ kiếm khí chấn động. Nếu như là một cái kiếm tu, mặc kệ hắn như thế nào che giấu đều không thể che giấu mất trên người hắn kiếm khí, nhưng là Tiểu Lạc bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ kiếm khí chấn động, nhiều lắm là chính là nhàn nhạt cương khí. Có gì không thể, chỉ cần hắn là thiên tài, kể từ bây giờ bồi dưỡng cũng tới kịp. Kiếm tông người này linh giả phản kích nói, bắt đầu tranh đoạt Tiểu Lạc. Các ngươi bây giờ nói những này có phải là quá sớm hay không, còn có rất nhiều cuộc chiến đấu mới có thể quyết định ai có tư cách vào nhập linh giới, tiểu tử này có thể không tiếp tục sống sót đều là một cái không biết bao nhiêu. Có người đã cắt đứt bọn hắn nói chuyện, bất quá nói ngược lại là lời nói thật, tất cả mọi người câm miệng rồi. Đông Phương Thế Gia, lúc này một gã áo trắng thanh niên đứng ở cung điện phía trên, toàn thân chiến ý dạt dào, chứng kiến Tiểu Lạc một quyền đánh bay cự phủ môn đệ tử, toàn thân chiến ý lập tức bị khơi mào. Húc Nhật đại ca, ngươi có phải hay không lại muốn cùng người giao thủ? Một cô thiếu nữ đi ra, mang theo thập phần nhu hòa ngữ khí hướng Đông Phương Húc Nhật hỏi. Cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Đông Phương Húc Nhật sờ lên người này thiếu nữ tóc, thập phần ôn nhu nói, ta còn không biết ngươi là người nào có thể làm cho ngươi bốc cháy lên chiến ý, ta ngược lại muốn biết thoáng một phát. Người này thiếu nữ đến rồi hứng thú, hướng Đông Phương Húc Nhật hỏi. Hắn đã đem chính mình ảnh ẩn nấp rồi, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Đông Phương Húc Nhật trên thân thể chiến ý bắt đầu chậm rãi thu liễm, nhưng là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Có cơ hội chúng ta nhất định sẽ tranh tài một hồi. Đông Phương Húc Nhật hướng phía Kiều Lạc phương hướng thì thảo tự nói. Tiên Hoa Cung lúc này cũng xuất hiện một ít chấn động, chiến đấu mới vừa rồi lại để cho người có ý chí đều chú ý lên, đều tại nghị luận vừa rồi một trận chiến, bất quá cũng không chú ý quá nhiều. Chủ yếu vấn đề là Kiều Lạc thực lực quá thấp, bọn hắn cũng không coi được, trừ phi hắn có thể đi vào trước 100 tên. Chỉ có trước 100 tên mới có thể để cho người nhớ kỹ, bằng không thì đều là phối hợp diễn, không có người nhớ kỹ bọn hắn. Một tòa thiên trong điện, một cô thiếu nữ hai mắt buông xuống, trong ánh mắt lộ ra một cô ai oán, đối ngoại mặt phát sinh hết thảy đều không hề quan tâm. Tiêu đại ca, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu rồi, Tuyết Nhi thật sự rất nhớ ngươi. Thiếu nữ nói xong, hai giọt vóng ánh nước mắt chảy xuôi xuống, mang theo thương cảm ngữ khí nói ra, một cô thật sâu tương tư chi tình nổi lên trong lòng. Đang tại trong khi tu luyện Tiểu Lạc đột nhiên trong lòng chấn động, ngực đau xót, phảng phất bị người đâm thoáng một phát, sau đó cũng nhớ tới một người bóng dáng, bất quá cái bóng kia bắt đầu mơ hồ. Hai năm rồi, Tuyết Nhi, ngươi bây giờ có tốt không? Kiều Lạc thì thào tự nói, trong ánh mắt cũng là lộ ra một cỗ nhu tình, dù sao hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Chương 362, tươi sống đặt chết. 13. Một ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Rạng sáng ngày hôm sau, phản phất tất cả mọi người đã quên ngày hôm qua sự việc xen giữa, cũng bắt đầu nghị luận, hôm nay ai có thể đi vào trước 600 tên. Một ngày thời gian, sẽ có 3 cuộc tranh tài, đào thải mất gần hơn 4000 người, lưu lại 600 người tiến hành đến tiếp sau trận đấu, thập phần tàn khốc. Hiện trường lôi đài đã được điều chỉnh lại, theo trước kia hơn vạn tòa lôi đài biến thành mấy trăm tòa, mỗi một tòa lôi đài đều bị phóng đại mấy trăm lần, có ngàn trượng phạm vi, dù sao đến tuân giả, giơ tay nhấc chân tầm đó, đủ để hủy thiên diệt địa. Hơn 5000 người, toàn bộ vận sức chờ phát động, chờ đợi hôm nay tàn khốc một trận chiến, đã có người bắt đầu tuyên bố trận đấu quy tắc. Tổng cộng là 5000 người, mỗi một người đều có đối ứng dãy số, không có rút thăm, chỉ có đối ứng dãy số, số 1 đối ứng 5000 số, số 2 đối ứng 4000 số 999, theo thứ tự suy ra. Làm như vậy, kỳ thật cũng là có nguyên nhân đấy, tránh cho rất nhiều cường giả sớm gặp. Cái này cũng không gì đáng trách, nếu để cho Thiên Kiếm Tử Nhất Minh cùng chiến đấu cùng Đông Phương Húc Nhật sớm gặp được, mặc kệ ai thắng ai thua, đều có một người bị loại bỏ, tất cả mọi người không hy vọng chứng kiến kết quả như vậy, cho nên nhìn như rất công bình theo như dãy số trận đấu, kỳ thực thập phần không công bình. Tiêu Lạc đối thủ hẳn là 4196 số, đến bây giờ mới thôi, Tiêu Lạc còn không biết người là ai vậy này, thậm chí không biết là nam hay là nữ. Đệ nhất tòa lôi đài đột nhiên sáng lên, xem ra đây là lôi đài số 1, rất nhanh một gã nam tử rơi xuống đi lên, đón lấy khoảng cách Tiêu Lạc chỗ rất xa, cũng là một gã nam tử rơi vào đi lên. Thứ hai tòa lôi đài lần nữa sáng lên, số 2 bắt đầu đã bay đi lên, theo sát phía sau 4990 số rơi xuống trên lôi đài. Nguyên một đám lôi đài sáng lên, nguyên một đám bóng người rơi lên trên đi, bởi vì chỉ có mấy trăm tòa, Tiêu Lạc vòng thứ nhất không có trận, chỉ có thể trở thành của chúng. Bởi vì cấm chế quan hệ, bên trong đánh nhau thanh âm căn bản không cách nào truyền lại đi ra, thần thức cũng không thể quét đi vào, chỉ có thể nhìn, xem bọn hắn thảm thiết chiến đấu. Lúc này đây sinh tử cảnh có rất ít người nghịch chuyển hình thức, đụng phải tuân giả, không ít trực tiếp bị loại bỏ mất, một ít thực lực tương đương đấy, đánh nhau thập phần thảm thiết, thậm chí liều mạng lưỡng bại câu thương, cuối cùng song song đều bị khiêng xuống đi cứu chữa. Chiến đấu tiến vào đến gay cấn giai đoạn, có người thua, có người thắng, mỗi khi có thiên chi tiêu tử xuất hiện, đều sẽ khiến kịch liệt hoành động, vô số tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô không ngừng nương theo. Trải qua khoảng một canh giờ, sở hữu tất cả lôi đài chiến đấu toàn bộ chấm dứt, mặc dù không thể phân ra thắng bại, cũng sẽ dùng lực công kích phán định ai là người thắng. Như vậy quy định chính là sợ chiến đấu lâm vào giằng co, tôn giả giao thủ, cho dù chiến bên trên mấy ngày mấy đêm phân không ra thắng bại cũng bình thường bất quá, cuối cùng dùng ai công kích đối với phản càng nhiều vi người thắng. Đợt thứ 2 bắt đầu đi lên, lúc này đây Kiều Lạc còn không có trận, chiến đấu hay vẫn là một canh giờ, lại là vài trăm người chịu khổ đào thải. Vòng thứ 3 thời điểm, đã tiếp cận vào lúc giữa trưa, rốt cục đến phiên Kiều Lạc lên sân khấu, khoảng cách lôi đài có ngàn mét khoảng cách. Kiều Lạc một cái tung bắn, rơi ở trong đó một tòa trên lôi đài. Tại Kiều Lạc rơi xuống một khắc này, đối diện rất nhanh xuất hiện một gã nam tử, 27-28 tả hữu, thân cao nếu so với Kiều Lạc cao hơn một bậc, trên mặt hiện hiện nhàn nhạt dáng tươi cười, bất quá Kiều Lạc cảm giác nụ cười này phía dưới che giấu một tia sắc cơ. "Tiểu tử, thật không ngờ ta sẽ đụng phải ngươi, bất quá lực lượng của ngươi đối với ta vô dụng, ngoan ngoãn chịu chết đi." Người này thanh niên dĩ nhiên là Mã Tôn cảnh giới, nếu so với người Tôn còn muốn cao hơn một cái cảnh giới, thực lực mạnh phi thường hành. "Liên xem ngươi có hay không tư cách này rồi." Kiều Lạc ánh mắt lạnh lẽo, những người này đều đem hắn trở thành quả hờ mềm nhất, chỉ cần biết rằng là tán tu, đều muốn giết chi cho thống khoái, liền cự phủ môn đều làm không được đệ tử, chết ở trong tay của hắn, tự nhiên đại xuất danh tiếng. "Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta có tư cách này, nhớ kỹ, đừng chết còn không biết ta là ai, ta gọi Hoa Chính, phần Ly Quốc tinh anh đệ tử." Người này nam tử tự báo tính danh, vậy mà ý định muốn giết Kiều Lạc, con người làm ra tên, Kiều Lạc cũng không cảm giác hết sức kỳ quái, nhưng khi nghe được đối phương là phần Ly Quốc đệ tử, toàn thân lập tức toát ra lạnh lùng sát khí. "Ngươi hẳn phải chết." Kiều Lạc thanh âm phảng phất giống như trời đông giá rét bên trong nổi lên gió lạnh, hướng cái này Hoa Chính thổi tới. Cái này gọi Hoa Chính rất hiển nhiên cũng là ngẩn người, bị Kiều Lạc cử động làm vui vẻ. "Tốt, ta cho ngươi một lần cơ hội, ra tay đi, ta cho ngươi 3 chiêu." Nói xong cười lên ha ha, lúc nào dòm đạo cảnh con sâu cái kiến dám như vậy bỏ qua tôn giả rồi. Bởi vì Kiều Lạc một quyền đánh bay cự phủ môn đệ tử, lúc này ngược lại cũng nhận được một ít người chú ý, đem ánh mắt tụ tập tại trên người của hắn, muốn xem lực lượng của hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. "Cơ hội hay vẫn là lưu cho chính ngươi a." Tiêu Lạc giận dữ, thân thể bắn lên, nhiều ngày như vậy chiến đấu, Tiêu Lạc cái này là lần đầu tiên chủ động ra tay, vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh, đủ để xé rách chư thiên, một cỗ bành trướng chiến thần lực bày ra, quét ngang qua. Tựa như một đầu mãnh hổ, hai chân một cái đạp bắn, tốc độ nhanh vô cùng, dựa vào đều là hai chân lực lượng. Hiện tại hai chân cũng có 3 miếng khiếu huyệt thức tỉnh, lực lượng tăng vọt, cánh tay bên trong 3 miếng khiếu huyệt lập tức mở ra, tuôn ra lực lượng đổ xuống mà ra, mang theo cuồng phong gào thét tới. "Chết đi." Hắn cũng dám nói khoác không biết ngượng muốn cho Kiều Lạc 3 chiêu cơ hội. Nhưng là Kiều Lạc há có thể cho hắn cơ hội, một đấm xuất ra, đủ để chấn nhiếp hết thảy, Hoa Chính sắc mặt lập tức xuất hiện một tia biến hóa. Muốn phải hối hận đã không còn kịp rồi, thân thể muốn né tránh, nhưng là Kiều Lạc nắm đấm một mực tập trung thân thể của hắn, căn bản không cách nào tránh đi. Đã không cách nào tránh đi, chỉ có thể thừa nhận Kiều Lạc một kích, nhưng là 3 chiêu lợi thế lập tức phá vỡ, có thể nói là hung hăng quạt hắn một thai to quang, may mắn bên ngoài nghe không được, bằng không thì nhất định sẽ lọt vào thế nhân cười nhạo. Ngươi muốn chết? Thanh niên nổi giận, một quyền hướng Tiểu Lạc phản kích trở về, cuồng bạo cương khí bắt đầu tàn sát bừa bãi, theo trong cơ thể của hắn nổ bắn ra, bay thẳng thương khung, may mắn có cấm chế bao trùm, đem khí thế của hắn sinh sinh áp chế xuống. Hai người hai quyền, ngắn ngủi khoảng cách đảo mắt tức đến, vậy mà dùng như vậy thô bạo phương thức chiến đấu, nguyên thủy nhất phương pháp chiến đấu, không ít mọi người bị hai người phương thức chiến đấu chấn kinh rồi thoáng một phát. Một cái vận dụng cương khí ngưng tụ thành cự quyền, mà Kiều Lạc là thật lực lượng, dựa vào thân thể lực lượng, kích hoạt khiếu trong huyệt năng lượng, bao trùm tại trên nắm tay, chế tạo ra tuyệt thế một quyền. Phanh! Mặt đất một hồi lắc lư, hai người thân thể đột nhiên tách ra, phảng phất hai cái đường vòng cung, sau đó hướng về sau lui hơn 10 bước khoảng cách. Kiều Lạc trên mặt tường hồng thoáng một phát, nhưng là đối phương lại không dễ chịu rồi, phát hiện cánh tay của hắn đang không ngừng run rẩy, giống như nhận lấy cường đại bị thương, bị Kiều Lạc lực lượng cho chấn bị thương. Lại đến. Kiều Lạc thừa thắng xông lên, mẫu thân cừu hận dần dần tại thiêu đốt, Kiều Lạc toàn thân bị cừu hận hỏa diễm cho nhen nhóm, phần ly cốc hủy hắn một nhà, cũng hủy tuổi thơ của hắn. Trên nắm tay thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, Kiều Lạc thân thể cấp tốc tiến lên, toàn thân tràn ngập cừu hận lực lượng, một cỗ bi phẫn chi tình theo trên người của hắn phát ra. Chứng kiến Kiều Lạc gần như nổi điên trạng thái, Hoa Chính sắc mặt không thật là tốt xem, trên thân thể xuất hiện một tầng dày đặc màn hào quang, vậy mà tu luyện một môn phòng ngự thuật. Phảng phất một tầng dày đặc áo giáp, bao trùm tại Hoa Chính trên thân thể. Nghĩ đến ngươi mặc một tầng sắc rùa đen ta liền không có cách nào sao? Kiều Lạc giận dữ, nắm đấm y nguyên hung hăng nện tới, Hoa Chính cánh tay ẩn ẩn làm đau, không dám chính diện cùng Kiều Lạc nghênh kháng, miễn cho cánh tay bị thương, đành phải thi triển phòng ngự thuật. Đây là một môn tuyệt hảo phòng ngự hệ thống, tên là Hậu Thể Thuật, tu luyện về sau, trên thân thể phảng phất bao trùm một tầng đại địa hậu thổ, có thể chống cự hết thể công kích. Các ngươi mau nhìn, Hoa Chính sư huynh lại bị bức thi triển ra phòng ngự thuật, tiểu tử này lực lượng thật sự có cường đại như vậy à? Phần ly cốc lúc này đây đến rồi không ít đệ tử, trước sau cũng có mấy ngàn người, đại bộ phận đều bị loại bỏ mất, lúc này chứng kiến cạnh mình đệ tử, lập tức phát ra không ít kinh hô. Tuyệt đối không có khả năng, Hoa Chính sư huynh thế nhưng mà địa tôn cảnh, như thế nào sẽ bị một cái khuy đạo cảnh con sâu cái kiến áp chế đây này? Một ít người hoàn toàn không thể tin tưởng, cho rằng Hoa Chính không phải là bị Tiểu Lạc áp chế, mà là chủ động thi triển phòng ngự thuật. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, một tiếng bạo phá tiếng vang lên, phảng phất có thể xuyên thấu qua cấm chế truyền lại đi ra, chỉ là thị giác bạo phá, cũng không thanh âm truyền ra. Vâng. Một đạo vô hình khí lãng hướng bốn phía cấm chế trùng kích đi qua, Tiểu Lạc tiêu giao ký thi triển đến cực hạn, giống như quỷ mị giống như, từng quyền rơi vào màu vàng màn hào quang phía trên. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp va chạm thanh âm, phảng phất xào đậu giống như, mỗi một quyền rơi xuống, màn hào quang đều ảm đạm một phần, Tiểu Lạc nắm đấm vậy mà áp chế Hoa Chính liền phản kích năng lực đều không có. Vừa phải phản kích, Tiểu Lạc nắm đấm rơi xuống, đành phải thi triển cương khí phòng ngự, đang muốn thở dốc, Tiểu Lạc nắm đấm lần nữa rơi xuống, lặp đi lặp lại, Tiểu Lạc nắm đấm luôn tại hắn nhanh phải phản kích thời điểm rơi xuống. Thời gian đắn đo vô cùng chuẩn. Cái này, điều này sao có thể? Bốn phía truyền đến từng tiếng sợ hãi thán phục, đều bị Tiểu Lạc lực lượng khiếp sợ tột đỉnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Một người lực lượng cho dù cường đại, cũng không thể không hạn chế hành hạ như thế đi xuống đi, tất cả mọi người cho rằng Tiểu Lạc lực lượng chính là tính dễ nổ, không cách nào thời gian dài ủng hộ. Thế nhưng mà thời gian trôi qua nhanh gần nửa canh giờ rồi, thậm chí một ít lôi đài chiến đấu sớm đã chấm dứt, đều đem ánh mắt tụ tập tại Tiểu Lạc trên người. Phanh! Lại là một quyền, hung hăng nện ở màn hào quang thượng diện. Trốn ở màn hào quang bên trong, Hoa Chính đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đụng phải trùng kích, bởi vì màn hào quang nhan sắc càng ngày càng ảm đạm. Ta cho ngươi trốn, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Kiều Lạc tại gào thét, cứu hận thiếu chút nữa lại để cho Kiều Lạc đánh mất lý trí, chỉ có phát tiết, không ngừng phát tiết. Thời cơ không đến, chiến đấu sẽ không chấm dứt, lúc này Hoa Chính chỉ có thể cắn răng kiên trì, muốn lại để cho Kiều Lạc chủ động buông tay, nhưng là Kiều Lạc chính là không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, hiện tại liền cơ hội nói chuyện đều không để cho hắn. Chết đi. Hai đấm động liên tục, Kiều Lạc hai đấm xuất kích, tựa như pháo giống như, phát ra liên tục tiếng va đập. Phanh, phanh, phanh. Màn hào quang chỉ còn lại có hơi mở trạng thái, Tiểu Lạc trong miệng lớn tiếng vừa quát, thân thể lăng không bay lên, một cước hướng xuống mặt chiếu sáng đạp xuống dưới, hai chân lực lượng thậm chí nếu so với cánh tay còn cường đại hơn. Phanh. Mặt đất xuất hiện một đạo vết rạn, Tiểu Lạc một cước đem màn hào quang đập thoái, Hoa Chính như là một đầu chó chết đồng dạng, nằm trên mặt đất, sinh tử không biết, tươi sống bị Tiểu Lạc vận dụng lực lượng cho đánh chết. Chứng kiến Hoa Chính chết rồi, Tiểu Lạc cừu hận chẳng những không có đạt được thổ lộ, ngược lại bị khiêu khích mà bắt đầu, toàn thân tản ra đồng đặc hỏa diễm. Chương 363, nghi kỵ. 13. Nhìn cũng chưa từng nhìn nằm trên mặt đất Hoa Chính, đại tay khẽ vẫy, hắn nạp giới bay lên, trực tiếp bị Kiều Lạc cho thu. Chứng kiến Kiều Lạc cử động, tất cả mọi người sợ ngây người, mặc dù có người giết chết đối thủ, cũng không có như Kiều Lạc như vậy, công nhiên đem đối phương nạp giới thu, đây là một loại cực độ khiêu khích hành vi. Tức chết ta vậy, ta muốn lên đi giết tiểu tử này. Một gã phần ly cốc đệ tử phẫn nộ rồi, ý định muốn xông đi lên, tự tay giết chết Kiều Lạc. Nhưng là nơi này là trận đấu, mặc dù hắn muốn, cũng không thể ra tay, trừ phi vụng trộm ra tay, phẫn nộ cảm xúc tại phần ly cốc chỗ khu vực quanh quẩn, từng tiếng quát lớn thanh âm. Khu vực khác người cũng nhìn về phía bên này, đều muốn ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc, có người bội phục Kiều Lạc dũng khí, cũng có người cho rằng Kiều Lạc vô tri, như vậy công nhiên khiêu khích một cái tông môn uy nghiêm, lại để cho phần ly cốc mặt mũi ở đâu. giết đệ tử của hắn không nói, còn bắt đi đối thủ sở hữu tất cả tài vật, tựa như một cái tát văng rồi, hung hăng phiến tại phần ly cốc trên mặt. Nhưng là đối với Kiều Lạc mà nói, tính chất không giống với, phần ly cốc thủ sớm muộn đều muốn báo, đã gặp, đương nhiên sẽ không bỏ qua một người, cho dù là phần ly cốc đệ tử, tại Kiều Lạc trong mắt, cũng là bất cộng đái thiên cửu nhân, bởi vì bọn hắn hủy Kiều Lạc một nhà, hủy tuổi thơ của hắn. Không để ý đến bốn phía các loại ánh mắt, Kiều Lạc chậm rãi theo trên lôi đài đi xuống, trong tay lại thêm một tấm lệnh bài, lúc này đây cầm bắt được chính là số 5, vậy mà như vậy gần phía trước. Tại vô số ánh mắt cựu địch phía dưới, Kiều Lạc về tới vị trí của mình, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không chút nào để ý tới bốn phía các loại ngôn luận. Thú vị, thật sự có ý tứ, tiểu tử này rất có ý tứ rồi. Linh Vũ Tông cái kia tên linh giả chứng kiến Kiều Lạc biểu hiện, cảm giác thập phần thú vị, muốn trở thành một cái tuyệt đỉnh cường giả, đương nhiên phải có một khóa bất khuất tâm. Ngu xuẩn, dùng hắn hiện tại tiềm lực, nhiều lắm là còn có thể đi đến vòng tiếp theo, đến lúc đó còn không phải bị người săn giết vận mệnh. Kiếm Tông tên kia linh giả mang theo trào phúng khẩu khí, cho rằng Kiều Lạc là ngu xuẩn cách làm, mặc dù đã nhận được người này tôn giả tài nguyên, cũng cho rằng Kiều Lạc vô phúc tiêu thụ. Cái này có thể chưa hẳn, ta hết sức coi trọng hắn, ít nhất còn có thể kiên trì mấy vòng trận đấu. Thần Vũ Tông một gã linh giả nói ra, tại sở hữu tất cả linh giới bên trong, Thần Vũ Tông là thực lực mạnh nhất một cái tông môn, đối với Thần Vũ Tông linh giả một phen, tất cả mọi người quăng đi qua ánh mắt nghi hoặc. Lê sứ giả, chẳng lẽ ngươi cũng coi được tiểu tử này rồi? Kiếm Tông người này linh giả mang theo hỏi thăm ngữ khí, hướng Thần Vũ Tông linh giả hỏi. Tạm thời còn nhìn không ra, các loại đợi đón lấy xem tiếp đi à, nếu như hắn có thể đi vào trước 100 tên, đến lúc đó đừng nói là ta, chỉ sợ các ngươi cũng đều muốn nhận đến chính mình tông môn a. Thần Vũ Tông linh giả phảng phất là giải thích, nhưng là cũng nói ra mọi người tiếng lòng. Một gã khuy đạo cảnh, có thể theo trăm vạn trong đám người trổ hết tài năng, tiến vào trước 100 tên, tuyệt đối có siêu nhân tư chất, tất cả mọi người đã trầm mặc, bởi vì bọn hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề này, một khi Kiều Lạc thật sự tiến vào trước 100 tên, bọn hắn có thể hay không cân nhắc đem Kiều Lạc thu vào tông môn bên trong. Chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, đợi đến lúc thứ 10 chàng thời điểm, một thiên thời gian trôi qua rồi, suốt đào thải 2500 hơn trăm người, còn thừa lại 2500 hơn trăm người, tiến hành lần thứ 2 trận đấu, sẽ có hơn 1000 người bị loại bỏ mất. Buổi tối thời điểm toàn bộ nghỉ ngơi và hồi phục, ngày hôm sau tiếp tục trận đấu, thẳng đến cuối cùng hơn 100 người mới thôi, đây mới thực sự là thiên tài trong thiên tài. Đến trước mắt vị trí, Kiều Lạc biết rõ nhìn như công bình trận đấu, trong đó chuyện ẩn ở bên trong quá nhiều, ví dụ như coi được 10 vị hạt giống tuyển thủ, không, có một vị sớm gặp được đấy, đều là lẫn nhau tránh đi, phảng phất sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị. Cái này cũng không gì đáng trách, dù sao thượng phẩm đại quốc, chỉ có nhiều như vậy thế lực cường đại, từng cái thế lực đều có chính mình tuyệt thế thiên tài, một khi cùng mặt khác tông môn tuyệt thế thiên tài sớm gặp được, mặc kệ kết cục như thế nào, chắc chắn sẽ có người chứng kiến không muốn chứng kiến kết quả, cho nên tạo thành một loại cách cục, lại để cho những thiên tài này đừng sớm gặp được. Kỳ thật cũng là vì cam đoan giải thi đấu thú vị tính, một khi có cường giả bị loại bỏ mất, tự nhiên đã mất đi trận đấu ý nghĩa. Một đêm thời gian, Kiều Lạc đều tại rất nhanh khôi phục thể lực, cảm giác sinh tử cảnh lần nữa buông lòng không ít, tùy thời đều có thể đột phá, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ cần đem cánh cửa này đẩy ra, Kiều Lạc sẽ tiến vào sinh tử cảnh, thậm chí có thể đi vào sinh tử cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên là buổi tối, nhưng là Long Nguyên Đài cùng ban ngày không giống, các loại dòng người xen kẽ trong đó, đại lượng võ giả ly khai, cũng có nhiều người hơn đến đây quan sát, loại này thịnh yến, thậm chí có người cả đời cũng không cách nào chứng kiến. Tra được tiểu tử này lai lịch sao? Không chung một tòa cung điện bên trong, phần ly cốc lúc này đây dẫn đội chính là một gã thiên tôn cảnh trưởng lão, mang theo truy vấn ngữ khí, hướng ra đi tìm hiểu tin tức đệ tử hỏi. Không có, tiểu tử này không có bất kỳ bằng hữu, cũng không người nào biết lai lịch của hắn, phảng phất như là một cái ẩn số. Người này đệ tử trả lời, kỳ thật hắn cũng đi cự phủ môn nghe xong, bất quá Hồ Khắc nói cho hắn biết căn bản không biết Kiều Lạc lai lịch, Hồ Khắc không có tiết lộ Kiều Lạc hành tung, về Kiều Lạc hết thảy sự tình, đều chút nào không có để. Ta cũng không tin tiểu tử này là từ trong đất đồng xuất hiện đấy, bất kể như thế nào, ta cũng phải làm cho tiểu tử này chết. Phần ly cốc đại bộ phận đều là nam đệ tử, nhưng là người này trưởng lão dĩ nhiên là một nữ tử, nhưng là mỗi một câu nói đều là mang theo thập phần ác độc ngữ khí. Trưởng lão, có không có khả năng tiểu tử này là từ trung phẩm đại quốc tới? Người này đệ tử mang theo thăm dò tính ngữ khí hỏi. Không có khả năng, trung phẩm đại quốc cái loại này cắn tối địa phương, như thế nào sẽ xuất hiện loại này yêu nghiệt tư chất? Ta hoài nghi là một cái đại tông môn nào đó che giấu đấy, giả trang thành tán tu, cố ý đối với chúng ta phần ly cốc khiêu khích. Người này trưởng lão không chút nào tin tưởng Tiểu Lạc là từ trung phẩm đại quốc mà đến, theo bọn hắn nghĩ, trung phẩm đại quốc đó là cắn tối địa phương, thốn quặng lông không dài địa phương, có thể tu luyện đến sinh tử cảnh đều phi thường nghịch tiên, khuy đạo cảnh đều phi thường khó được, chẳng lẽ là tiên hoa cung? Người này đệ tử theo rồi nói ra. Người này trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, tiên hoa cung cùng phần ly cốc gần đoán cũng không phải một năm hai năm rồi, từ năm đó tiên hoa cung chủ cự tuyệt phần ly cốc chủ lấy lòng về sau, song phương gây ra thập phần không thoải mái, cuối cùng làm cho đệ tử ở giữa tranh đấu, song phương quan hệ ngày càng kịch liệt, thời gian dần trôi qua tạo thành mặt đối lập. Cũng không phải không có khả năng này, tiên hoa cung che giấu thật sâu, đã có 3 gã thiên tài đệ tử, hiện tại lại ảnh tàng một người đến tán tu bên trong, thừa cơ đả kích chúng ta phần ly cốc, đã như vậy, về sau gặp được tiên hoa cung đệ tử, hết thảy tru sát. Người này trưởng lão phẫn nộ nói, xem ra thật sự đem Tiểu Lạc trở thành tiên hoa cung một hạt quân cờ rồi. Phân phó xuống dưới, theo như ta nói đi làm, thời điểm chiến đấu gặp được Tiên Hoa cung đệ tử, có thể giết vậy thì giết ta. Người này trưởng lão hướng xuống mặt đệ tử phân phó nói. Vâng, trưởng lão, ta lập tức tuyên bố xuống dưới. Người này đệ tử rất nhanh đem trưởng lão ý đồ truyền đạt đi xuống. Sắc trời sáng ngời về sau, trận đấu lần nữa bắt đầu, vòng thứ nhất Kiều Lạc liền luân phiên lên, đối thủ là một gã nhân tôn đỉnh phong cảnh giới, thực lực nếu so với bình thường địa tôn còn cường đại hơn, bất quá y nguyên bị Kiều Lạc một quyền cho chấn bay xuống, Kiều Lạc tiến vào đến 1200 tên. Khoảng cách 3 canh giờ về sau, Kiều Lạc tiến hành trận thứ 2 trận đấu, y nguyên thuận lợi tiến vào trước 600 tên. Lúc này đại bộ phận đều tại bắt đầu suy đoán, đến cùng Kiều Lạc là người già sao vậy? Một cái khuy đạo cảnh có thể đi xa như vậy, hơn nữa cho tới bây giờ, không có chứng kiến hắn thi triển bất luận cái gì cương kỹ, không có cương khí chấn động. Thời gian dần trôi qua, Kiều Lạc cũng có danh tiếng của mình, đã bị không ít người chú ý, lúc này đây liền thập đại hạt giống tuyển thủ cũng bắt đầu chú ý Kiều Lạc rồi, nhưng nhìn đến Kiều Lạc chỉ là khuy đạo cảnh, đều đã mất đi chú ý hứng thú, liền nhìn đều lười được liếc mắt nhìn. Chỉ có Đông Phương Húc Nhật bất động, mỗi khi hắn chứng kiến Kiều Lạc ra tay, vẫn đang chiến ý dạt dào, muốn lĩnh giáo thoáng một phát Kiều Lạc lực lượng. Nhiều như vậy năm chiến đấu, Đông Phương Húc Nhật lần thứ nhất đụng phải Kiều Lạc như vậy quá nhân, dùng lực lượng chiến thắng đối thủ, cho nên hắn muốn lĩnh giáo thoáng một phát, đối với một cái chiến đấu cùng mà nói, thích nhất đúng là gặp được chính mình chưa bao giờ gặp sự tình. Ngày hôm sau trận đấu thiếu đi rất nhiều, rất nhanh tiến hành đến trận thứ hai, Kiều Lạc đem toàn thân thần thức tản mát ra đi, bắt đầu quan sát Thiên Tôn trận đấu, bởi vì đối mặt Thiên Tôn, hắn không có bất kỳ phần thắng, đặc biệt là bên ngoài truyền lưu thập đại hạt giống tuyển thủ, càng là một cái so một cái cường đại. Thập đại hạt giống tuyển thủ sớm đã công bố ra, là có hy vọng nhất đạt được top 10 tên người. Thiên kiếm từ Nhất Minh, số 1 hạt giống, có hy vọng nhất cướp lấy đệ nhất danh người. Vũ Ma Tông Sa Ma Thạch Lệ Hải, thực lực phi thường cường hãn, đặc biệt là một tiếng ma công, càng là xuất thần nhập hóa. Phần Ly Cốc Triệu Sĩ Cường, Thần Thiên. Tiên Hoa Cung Thủy Nhu, Diêu Tiểu Tuyết, Duẫn Hoành Sinh. Đông Phương Thế Gia Đông Phương Húc Nhật, còn có Vũ Gia Vũ Khôi. Càng có cự phủ môn thần hầu, đây là bên ngoài đồn đại thập đại hạt giống đệ tử, đều có cơ hội thu hoạch quán quân, chỉ có điều Thiên Kiếm từ Nhất Minh tiếng hô cao nhất. Trận thứ 2 trận đấu, lại xuất hiện một hồi lại để cho tất cả mọi người chú ý một cuộc tranh tài. Phần Ly Cốc đệ tử đụng phải Tiên Hoa Cung đệ tử, song phương gặp mặt về sau, Phần Ly Cốc đệ tử đi lên chính là từng bước sát chiêu. Liên tiếp sát chiêu thiếu chút nữa lại để cho người này Tiên Hoa Cung đệ tử chết ở trên lôi đài, lập tức bắt đầu phản kích, một hồi kinh tâm động phách trận đấu đã bắt đầu, suốt một canh giờ, song phương đều là liều chết chém giết, cuối cùng lưỡng bại câu thương, song song đều bị đưa xuống dưới. Phần Ly Cốc đột nhiên cử động, lại để cho Tiên Hoa Cung người thập phần phẫn nộ, thật không ngờ Phần Ly Cốc công nhiên tại giải thi đấu thời điểm, muốn giết chết bọn hắn Tiên Hoa Cung đệ tử, lập tức Tiên Hoa Cung đã ở làm ra các loại bố trí. Bởi vì Kiều Lạc xuất hiện, khiến cái này đại tông môn lẫn nhau đều xa vào đến nghi kỵ, đều cho rằng Kiều Lạc là cái nào đó tông môn cố ý thả ra, phát ra nổi mê hoặc tác dụng. Mọi người cũng không phải người ngu, Phần Ly Cốc cách làm, rất hiển nhiên cho rằng Kiều Lạc là Tiên Hoa Cung người, Tiên Hoa Cung người càng không phải người ngu, há có thể nhìn không ra. Nhưng là Tiên Hoa Cung lại không thể đứng ra phủ nhận, nếu đứng ra nói Kiều Lạc không phải bọn hắn Tiên Hoa Cung đệ tử, chẳng phải là nơi đây không ngân 300 lượng, càng tô càng đen, chỉ có thể làm ra bố trí. Đối với đây hết thảy, Kiều Lạc vẫn luôn là làm ra ai cũng quan hệ thái độ. Một ngày chiến đấu cuối cùng kết thúc, hơn 1000 người chỉ còn lại không tới 600 người tả hữu, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Chương 364, đối bính lực lượng. 13. Ngoại giới đại bộ phận đồn đãi đều cho rằng Kiều Lạc là cái nào đó đại tông môn đệ tử, cố ý giấu ở tán tu bên trong, chính là vì với tư cách một đầu hắc mã, đột nhiên giết đi ra, hấp dẫn linh giới chú ý. Dù sao tất cả đại tông môn thiên tài đệ tử, linh giới sớm đã nắm giữ, mới nghĩ ra như thế kỳ chiêu. Chỉ còn lại có 600 người, tranh đấu tiến vào đến gay cấn, ai không muốn tại tiến thêm một bước. Sắc trời sáng rõ về sau, một ngày mới sắp bắt đầu, 600 người, hôm nay đem có hơn 400 người ly khai tại đây, lưu lại cuối cùng hơn 100 người. Hay vẫn là hai cuộc tranh tài, 600 người tề tụ, phân thành 4 cái khu vực, từng khu vực chỉ có hơn 100 người, Kiều Lạc đứng trong đám người tương đương thu hút, bởi vì trong đám người chỉ có hắn một người là khuy đạo cảnh, liền sinh tử cảnh đều nhìn không tới rồi. Kế tiếp trận đấu theo như hình thức rút thăm, từng cái khu vực đối ứng cái khác khu vực, số 1 khu vực đối ứng số 2 khu vực, số 3 khu vực đối ứng số 4 khu vực. Rút thăm được giống nhau dãy số thì còn lại là đối thủ. Có người bắt đầu giới thiệu quy tắc, bởi vì từng cái khu vực nhân số là giống nhau, số 1 khu vực cùng số 2 khu vực người giao thủ, số 3 thì là cùng số 4, Kiều Lạc đứng tại số 3 khu vực. Bên kia 100 tòa lôi đài là cung cấp số 1 cùng số 2 khu vực thực dụng, bên này lôi đài cung ứng số 3 số 4 khu vực chiến đấu chi dụng. Chừng 200 tòa lôi đài bị hoa tách đi ra, phân thành hai cái khu vực, tất cả chiếm một nửa, rút thăm hình thức lập tức bắt đầu. Khu vực phía trước đã sớm cất kỹ một cái ống thẻ, hơn 100 người thay phiên rút thăm, một người rút ra một quả. Nhìn xem trên tay ký số, thập phần may mắn, dĩ nhiên là số 8. Nói cách khác, số 4 khu vực số 8 chính là Kiều Lạc đối thủ, tạm thời còn không biết là ai. Số 1 đi ra, tiến vào trên lôi đài. Lúc này đây chủ trì giải thi đấu chính là tiên nước quốc một gã thiên tôn cường giả, thanh âm nhìn như không lớn, nhưng là có thể truyền vào mỗi một người trong lỗ tai. Bên phải lôi đài số 1 phía trên, nhanh chóng rơi bên trên một bóng người, đón lấy số 2 khu vực một gã nam tử đã bay đi ra ngoài, cũng đã rơi vào trên lôi đài. Theo sát phía sau, bên trái khu vực lôi đài cũng bắt đầu sáng lên. Số 3 khu vực số 1 đã bay đi ra ngoài, số 4 khu vực một gã nam tử cũng bay ra, rơi xuống lôi đài số 1 phía trên. Đợi đến lúc thứ 8 tòa lôi đài sáng lên thời điểm, Tiểu Lạc thân thể bay lên trời, chậm rãi rơi xuống đi lên, số 4 khu vực một gã nam tử thân thể cũng cái một cái tung bắn, xuất hiện tại Tiểu Lạc trước mặt. Lúc này đây đối thủ dĩ nhiên là cự phủ môn đệ tử, sau trên lưng đeo một thanh cự đại phủ tử, nếu so với mấy ngày hôm trước Tiểu Lạc gặp được Tây Ân Lai còn cường đại hơn. Ngươi vì sao phải cự tuyệt gia nhập chúng ta cự phủ môn? Người này đại hán đi lên hướng Tiểu Lạc hỏi, thập phần khó hiểu, vì cái gì Tiểu Lạc muốn cự tuyệt gia nhập cự phủ môn? Không có vì gì, chỉ là không muốn gia nhập mà thôi. Tiểu Lạc chẳng muốn giải thích, bởi vì giải thích nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Ngươi sẽ vì ngươi làm quyết định hối hận cả đời đấy, hôm nay ta muốn cho ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là lực lượng. Người này nam tử không có lấy ra phía sau lưng bên trên cự phủ, mà là lộ ra cầu long bình thường cơ bắp, từng khối hở ra, lực lượng lại muốn so Tây Ân Lai còn cường đại hơn mấy lần. Thần hậu sư huynh, ngươi nói thần lực sư huynh có thể đánh bại tiểu tử này sao? Xa xa một tòa khu vực, một gã thanh niên cũng là lưng đeo cự phủ, hướng bên người một gã nhìn như không phải rất khôi ngô thanh niên hỏi, đúng là cự phủ môn đệ nhất thiên tài, thần hậu. Đồn đại thần hậu xuất thế thời điểm, từng kèm thêm thiên địa dị tượng, ngoại giới đồn đại thần hậu là đại lực thần chuyển thế chi thân, chuyển thế đến vô cực đại lục, tương lai một ngày nào đó còn có thể thành tiên thành thần. Người này trời sinh thần lực, 3 tuổi có thể dơ lên ngàn cân cự thạch, 5 tuổi có thể nâng lên vạn cân cự sơn, 10 tuổi có được 5 vạn cân chi lực, đến lúc đó trưởng thành, sớm đã vượt qua ước vạn cân. Lúc trước phát hiện thần hậu thời điểm, hay vẫn là một cái vắng vẻ thôn xóm, bị cự phủ môn tượng người gặp được, sau đó thu nhập cự phủ môn bên trong, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi, ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, trở thành thượng phẩm đại quốc đạt trình độ cao nhất nhân vật. Khó. Thần hậu chỉ là nói một chữ, vậy mà cho rằng thần lực không cách nào chiến thắng Tiểu Lạc, có thể theo thần hậu trong miệng nói ra, cái kia 89 phần 10 sẽ không sai. Không thể nào, thần lực sư huynh thế nhưng mà địa tôn đỉnh phong, chẳng lẽ cũng không thể chiến thắng một gã khuy đạo cảnh sao? Bên người thanh niên hoàn toàn không thể tin tưởng, nếu như Kiều Lạc thật sự chiến thắng thần lực sư huynh, người ở chỗ này không biết sẽ nghĩ như thế nào, phải hay là không đều cảm giác cái thế giới này điên cuồng, Kiều Lạc một người phá vỡ tu luyện giới thưởng thức. Trong thân thể của hắn pháp tắc mỗi một đầu giống như một đầu phi long, đan vào trong thân thể, cấu tạo ra một cỗ hoàn mỹ thân thể, lực lượng chỉ là hắn ẩn tàng thủ đoạn của mình mà thôi. Lúc này đây thần hậu nói tương đối nhiều, vậy mà liếc liền đem Tiểu Lạc xem thấu, phát hiện Tiểu Lạc trong thân thể ẩn tàng cường hoành pháp tắc, lực lượng xác thực là Tiểu Lạc ẩn tàng chính mình một cái thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiểu Lạc tuyệt đối sẽ không đơn giản bạo lộ ra bản thân điểm mấu chốt đi ra, bởi vì đằng sau còn có đại lượng trận đấu, cần từng chàng đi giao thủ, không có khả năng nhanh như vậy liền bạo lộ chi tiết. Lúc này đây đừng nói cự phủ môn người này đệ tử, mà ngay cả đứng bên người mặt khác tông môn đệ tử, trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, thần hậu đều nói như thế, cái kia tiểu tử này thật sự chính là khủng bố. Thần hậu huynh, nếu như có thể cùng hắn giao thủ, mấy chiêu có thể đánh bại hắn. Đúng lúc này, một giọng nói theo thần hậu đằng sau vang lên, đúng là Vũ gia Vũ Khôi, thực lực không thể so với thần hậu thấp. Một chiêu. Thần hậu không có giấu giếm, tuy nhiên coi trọng Tiểu Lạc, nhưng là bọn hắn lúc này không hề một cấp độ, nếu như Tiểu Lạc tiến vào đến sinh tử cảnh, ngược lại là một cái mạnh mẽ đối thủ. Thần hậu huynh thậm chí có như thế nắm chắc, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đây là hắn thực lực chân thật ư? Nếu như không phải, hắn đã ẩn tàng thực lực của chính mình, chân thật cảnh giới nếu như là thiên tôn cảnh, ngươi còn có thể nghĩ như vậy à? Vũ Khôi cùng thần hậu sóng vai đứng đủ, phảng phất là hỏi thăm, muốn xem thần hậu nói như thế nào. Ngươi muốn thăm dò ta? Thần hậu nghiêng mặt qua, nhìn xem cái này Vũ gia thiên tài, trên mặt hiện lên cười lạnh. Xem như thế đi. Vũ Khôi không có phủ nhận, xác thực thăm dò thần hậu, tại Vũ gia người trong mắt, Tiểu Lạc là cự phủ môn đệ tử khả năng càng lớn, bởi vì tại thượng phẩm đại quốc, ngoại trừ cự phủ môn, không có người có được lớn như thế lực lượng. Thậm chí một lần hoài nghi, mấy ngày hôm trước chỉ là cự phủ môn chính mình diễn vừa ra đùa giỡn mà thôi, nói cho mọi người, Tiểu Lạc cùng cự phủ môn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không phải chúng ta cự phủ môn đệ tử, ngươi không cần thăm dò rồi. Thần hậu ngữ khí thập phần âm lãnh, Vũ Khôi sắc mặt xuất hiện một tia biến hóa, hắn đương nhiên tin tưởng thần hậu lời mà nói, thần hậu không sẽ nói láo, nếu quả thật chính là, thần hậu cũng sẽ trực tiếp thừa nhận, cái này là thần hậu tính cách, Tiểu Lạc là cự phủ môn đệ tử đã có thể bài trừ rồi. Số 1 khu vực, lúc này còn lại cũng không có bao nhiêu người, có một nửa mọi người đi tham gia trận đấu rồi, còn thừa lại một nửa, chờ trận thứ 2. Cái này tiểu tử này có trò hay để nhìn, gặp được cự phủ môn thần lực, còn không bị tươi sống đập chết. Số 1 khu vực, một gã nam tử mang theo nhìn có chút hạ hê ngựa khí nói ra, bên người thiên kiếm tử Nhất Minh nhíu mày. Từ sư huynh, ngươi xem tiểu tử này có thể kiên trì thần lực mấy bữa? Người này nam tử cũng không có chú ý tới Từ Nhất Minh sắc mặt, mang theo nhìn có chút hạ hê biểu lộ hỏi. Ngươi muốn biết, vì sao không tự mình đi thử một chút? Thiên kiếm tử Nhất Minh mang theo cười chê ngựa khí, phảng phất từng cái chữ trong cơ thể đều có vô thượng kiếm khí. Người này nam tử dọa được tranh thủ thời gian không dám nói lời nào, biết rõ Từ Nhất Minh tức giận. Không ít cao thủ đều tại lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau, dù sao trận này hấp dẫn nhất không thể nghi ngờ tại Kiều Lạc trận này, thập đại hạt giống đệ tử một cái cũng không có lên sân khấu, phảng phất ước định tốt rồi. Cũng có mấy cuộc chiến đấu hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đều là một ít thiên tôn gian chiến đấu, đánh chính là thiên băng địa liệt, nhưng là hứng thú không phải rất lớn, bọn hắn hiện tại muốn biết chính là rốt cuộc là cự phủ môn thần lực dùng lực lượng chấn áp đối phương, hay vẫn là Kiều Lạc dựa vào lực lượng tiếp tục đi tới đích. Song phương ánh mắt lẫn nhau nhìn hằm hằm, một cổ lực lượng bắt đầu theo Kiều Lạc trên người phát ra, trải qua liên tục hơn 10 ngày chiến đấu, Kiều Lạc cảm giác toàn thân long cốt cùng chính mình dung hợp không sai biệt lắm, lực lượng mỗi ngày đều tại liên tiếp kéo lên. Đến đây đi, lại để cho ta biết một chút về lực lượng của ngươi. Thần lực hét lớn một tiếng, thân thể đằng bắn mà lên, một quyền hướng Kiều Lạc nện đi qua, cùng bạo khí kình, đem không gian trực tiếp xé rách, phía trước xuất hiện từng đạo khe hở. Tới tốt. Kiều Lạc vừa vặn cũng có thể khiêu chiến thoáng một phát cực hạn của mình, đến cùng lực lượng đến loại tình trạng nào, lúc này thần lực đúng lúc là một cái thử chân thạch. Tựa như một đầu mãnh hổ, Kiều Lạc thân thể bắn ra mà ra, trên nắm tay bao trùm một tầng dày đặc bảo quang, thân thể cuối cùng đã tới La Hán chi thân đại thành cảnh, hướng Ma Ha thân tới gần. Đồn đại Ma Ha là địa ngục một cái tên, là tầng 18 địa ngục tàn khốc nhất một tầng, tu luyện đến Ma Ha thân, sắp mở ra địa ngục năng lượng, thậm chí có thể vận dụng địa ngục lực lượng. Nhưng là muốn tu luyện đến Ma Ha thân sao mà khó khăn, thần long cốt hoàn toàn dung nhập với bản thân, trừ phi tìm được càng cường đại hơn nguồn năng lượng, mới có thể để cho thân thể có tăng lên cơ hội. Hai thanh cự quyền, không có bất kỳ cương khí chấn động, lực lượng dựa vào đều là lực lượng. Đem làm lực lượng tầm lớn hơn hết thảy thời điểm, thậm chí có thể nâng lên chư thiên, lực lượng mới là xưa nhất sinh sôi nảy nở, tại nhân loại vẫn không thể lúc thời điểm tu luyện, lực lượng sinh ra đời nguyên thủy nhất tranh đấu. Oeng. Hai thanh cự quyền đánh tới cùng một chỗ, phát ra một tiếng rung trời tiếng nổ, sau đó hai người đồng thời hướng về sau thối lui, trên mặt đất to như vậy đá xanh từng khối vỡ vụn. Tuy nhiên đá xanh được gia trì vô số cấm chế, coi như là thiên tôn một kích toàn lực, cũng không cách nào hủy diệt tại đây lôi đài, nhưng là cũng không thể ngăn cản lọt vào phá hư. Hai người đều thối lui năm bước, xem như ngang tay, thần lực trong hai mắt rốt cục xuất hiện một tia dày đặc chi sắc, cái này Kiều Lạc bày ra lực lượng sát thực vượt ra khỏi hắn tính ra. Chưa từng có hơn ngôn ngữ, hai người thân hình lần nữa bắn ra, lúc này đây lực lượng trở nên càng cường đại hơn, tựa như nổi lên một hồi vòi rồng. Tuy nhiên người ở phía ngoài nghe không được thanh âm bên trong, nhưng nhìn khí thế cũng có thể nhìn ra, lực lượng này sớm đã đạt đến ức vạn cân tình trạng. Nhảy. Hai thanh nắm đấm đan vào lại với nhau, sau đó hình thành một đạo gợn sóng, hữu hình gợn sóng, mà không phải là vô hình khí lãng, bắt đầu hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, chừng ngàn trượng lôi đài, bị hữu hình khí lãng bắt đầu trùng kích, sau đó hướng vô số cấm chế đụng lên kích đi qua. Phanh, phanh, phanh. Cấm chế bên trên phát ra đầm đặc tiếng va đập, Tiêu Lạc cùng thần lực hai người lần nữa đều thối lui năm bước, hai người cánh tay chậm rãi rơi xuống. Một tia máu tươi từ Kiều Lạc trong miệng trôi đi ra, thần lực cũng giống như vậy, trên cánh tay xuất hiện mấy cái khe hở, vừa rồi va chạm xúc phạm tới thân thể của hắn. Chương 365, chống lại thiên tôn. 13. Hai người cũng không có nhúc nhích dùng cương khí, dựa vào hoàn toàn là lực lượng, bất quá hai người lực lượng giống như không kém bao nhiêu, vừa rồi một phen va chạm về sau, ai cũng không có được chỗ tốt. Đem bước lên khí huyết áp chế xuống dưới, Kiều Lạc chiến ý tăng nhiều, toàn thân tản mát ra nồng hậu dày đặc huyết khí, đem long cốt triệt để dung hợp về sau, lực lượng tăng nhiều, đụng phải đối thủ, dĩ nhiên muốn đọ sức một phen. Đến đây đi, để cho chúng ta triệt để kiểm nghiệm thoáng một phát, ai lực lượng càng cường đại hơn. Chiến ý bị điểm đốt, Kiều Lạc trên thân thể phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt, toàn thân lực lượng bị triệt để kích phát ra, một cỗ trùng thiên chiến ý, xông lên 9 tầng trời mây xanh. Cự phủ môn người này đệ tử bị Kiều Lạc chiến ý chấn kinh rồi thoáng một phát, không chút nào chịu lạc hậu, trên thân thể cơ bắp bắt đầu hở ra, đây là cự phủ môn một loại tu luyện lực lượng chi pháp, gọi đại lực man nhu thuật, sau khi luyện thành, chừng ngàn vạn man nhu lực lượng. Thậm chí luyện đến đại thành, xé rách thương khung cũng không phải việc khó. Rất hiển nhiên người này nam tử còn chưa luyện đến đại thành, bất quá, cho dù là tiểu thành, cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản đấy. Ông Kiều Lạc thân thể đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo phi long, tựa như mũi tên rời cung, giống như thỏ chạy. Cự phủ môn đệ tử chứng kiến Kiều Lạc động, phát ra giống to một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, vậy mà lăng không trường cao chừng một mét, cả người trở nên càng cao hơn đại, Kiều Lạc căn bản hắn so sánh với, chỉ có đủ eo độ cao, cao độ. Một lớn một nhỏ hai thanh nắm đấm trên không trung đan vào, phát ra từng tiếng bạo tạc nổ tung thanh âm, không gian bị tạc ra từng đạo khe hở. U ám làn gió bắt đầu ăn mòn, bốn phía cấm chế bị hư không chứng côn trùng sơi tái về sau, xuất hiện một ít lỗ thủng. Lập tức, cuồng phong gào thét, những này bị sơi tái lỗ thủng truyền đến từng cơn nổ vang thanh âm, toàn bộ Long Nguyên Đài phảng phát sinh ra địa chấn giống như, lúc này đây tất cả mọi người đã nghe được lôi đài bên trong truyền đến tiếng oanh minh. Không ít người hai mặt nhìn nhau, đều bị hai người va chạm mang đến thanh âm rung động mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phanh, phanh, phanh. Tiêu Lạc thân thể lần lượt bị đánh bay, lần lượt ngược lại bay trở về, cũng không biết va chạm bao nhiêu quyền. 10 quyền, 100 quyền, 1000 quyền, vạn quyền, 10 vạn quyền. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, không gian khe hở là càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua không chịu khép lại, đã nhìn không tới Kiều Lạc bóng dáng rồi. Theo dựa vào đều là thân thể lực lượng, một lần lượt bắn lên. Nhảy. Theo cuối cùng một tiếng thiên băng địa liệt, hai người thân thể rốt cục tách ra, rốt cuộc nghe không được va chạm thanh âm, bụi đất bắt đầu khôi phục, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại Kiều Lạc cái này tòa trên lôi đài. Khí. Tất cả mọi người đồng thời hít sâu một hơi, đều bị tình huống bên trong chấn kinh rồi. Không ít người miệng há to đấy, phảng phất có thể nhét vào một quả trứng ngỗng. Ba mẹ nó. Một gã nam tử chịu không được bên trong cảnh tượng, tuôn ra nói tủ. Nhìn xem cự phủ môn đệ tử, tất cả mọi người bị Kiều Lạc lực lượng kinh hãi, không cách nào dùng ngôn ngữ để trả lời. Cự phủ môn đệ tử lúc này trên mặt hồng một khối, tím một khối, toàn thân xương cùng cái màn thầu đồng dạng, sớm đã không thành hình người, toàn thân bị đánh trúng hơn 10 vạn quyền, không có một khối hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Bịch. Cự phủ môn đệ tử chậm rãi té xuống. Đau chết ta rồi. Phát ra gầm lên giận dữ, cự phủ môn đệ tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng là thanh âm tại toàn bộ Long Nguyên Đài quanh quẩn. Nếu như nói một cái địa tôn đỉnh phong còn có thể cảm nhận được đau nhức, cái kia trừ phi luyện hóa nguyên thần của hắn, coi như là chặt đứt nhục thể của hắn, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn kịch liệt, bởi vì còn có thể gãy chi tái sinh. Thế nhưng mà người này cự phủ môn đệ tử vậy mà cảm thấy đau đớn, hơn nữa còn là bị đau nhức trong mặt đấy, như thế nào không cho người khiếp sợ, hoảng sợ. Cấm chế đã bị người chữa trị, thanh âm bên trong rốt cuộc không cách nào truyền lại đi ra, Tiểu Lạc thân thể chậm rãi từ bên trong đi ra, Du Long trụ bên trên lần nữa nhiều hơn một cổ hơi thở, bị loại bỏ đệ tử khí tức toàn bộ biến mất. Tại vô số ánh mắt khiếp sợ xuống, Tiểu Lạc yên tĩnh trả lời chính mình khu vực, tiến vào đến 300 tên, buổi chiều còn có một cuộc tranh tài. Vòng thứ nhất trận đấu toàn bộ chấm dứt, còn lại người bắt đầu lên sân khấu, tiến hành đợt thứ hai, quyết ra còn lại hơn 100 danh ngạch, đem có 300 người tiến vào vòng tiếp theo. Thập đại hạt giống đệ tử từng cái gặt hái, từng cái đều là tuyệt thế chi tư, dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ, có thể là nhận lấy Kiều Lạc Lây, mỗi một người xuất kích tốc độ hay vẫn là thủ đoạn đều gia tăng thật lớn, đều là dùng phương thức tàn khốc nhất chiến thắng đối thủ. Nghỉ ngơi một canh giờ về sau, chính là tiến hành trận tiếp theo trận đấu, tạm biệt có hơn 100 người chịu khổ đào thải, còn lại chỉ có hơn 100 người, chính thức kịch liệt thời điểm đã đi đến. Hơn 100 người bị phân phối đến cùng một chỗ, Kiều Lạc không thích làm náo động, yên tĩnh ngồi ở một hẻo lánh, yên lặng khôi phục thể lực, đối với bốn phía hết thảy ánh mắt toàn bộ bỏ qua. Nhưng là hay vẫn là vài đạo ánh mắt hướng hắn bắn phá tới, đều muốn nhìn một chút Kiều Lạc rốt cuộc là quái vật gì, có thể dựa vào khuy đạo cảnh thực lực, xông vào top 300 tên. Một đôi mắt đẹp theo Kiều Lạc trên người đảo qua, nhíu mày, một tia cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, nhưng là cũng không dám xác nhận. Làm sao vậy Tuyết Nhi sư muội? Chứng kiến thân biên sư muội trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, lúc này thời điểm Duẫn Hoành Sinh liền vội vàng hỏi. Không có việc gì. Diêu Tiểu Tuyết đem ánh mắt thu hồi lại, có lẽ nàng nhìn lầm rồi, dù sao thiên hạ người giống như nhiều lắm. Thật tình không biết, Kiều Lạc trải qua 2 năm phát triển về sau, trở nên càng tăng thêm trưởng thành, trở nên càng thêm tuấn lãng, Diêu Tiểu Tuyết chỉ là bên mặt thoáng nhìn, phân biệt không đi ra rất bình thường. Hơn 300 người phân thành hai cái khu vực, lẫn nhau lần nữa bắt đầu rút thăm, rút ra đối thủ của mình, đối ứng dãy số chính là đối thủ của mình, trận đấu này nhìn như công bình, kỳ thật Kiều Lạc sớm đã biết được, không chút nào công bình, bởi vì pháp tắc là thành lập tại cường giả trên cơ sở, đem làm lực lượng tầm lớn hơn hết thảy thời điểm, tự nhiên có thể thành lập thuộc tại quy tắc của mình. Thủy Nhu ánh mắt cũng hướng Kiều Lạc quét tới, chứng kiến Kiều Lạc cổ kim không dao động ánh mắt, trong nội tâm hiện lên một tia quái dị ý niệm, hoàn toàn nói không nên lời. Chứng kiến Kiều Lạc đã bị phần đông người chú ý, đã có người động sát cơ, có người đố kỵ, có người phẫn nộ, cũng có người hâm mộ. Cũng không biết là cố ý an bài đấy, hay vẫn là trùng hợp, Kiều Lạc vậy mà rút thăm được số 1, nói cách khác, là người thứ nhất lên sân khấu đấy. Nhảy lên lôi đài bên trên về sau, đã có một gã nam tử đứng ở phía trên, cũng là số 1, bất quá toàn thân đều là sát khí. "Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, cũng dám giết chết chúng ta phần ly cốc đệ tử, ngươi nhất định phải chết." Người này nam tử dĩ nhiên là phần ly cốc đệ tử, Thiên Tôn sơ kỳ, nếu so với bên trên một hồi cự phủ môn đệ tử cảnh giới còn muốn cao, thậm chí cao hơn không phải nhỏ tí tẹo. Lúc này đây tiểu tử này chết chắc rồi, vậy mà đụng phải phần ly cốc Liễu Nguyệt, tăng thêm hắn giết chết phần ly cốc một gã đệ tử, rất tránh khỏi qua cuộc tranh tài này rồi. Có người chứng kiến Kiều Lạc trận này đối thủ, bắt đầu vi Kiều Lạc tiếc hận, dù sao rốt cuộc nhìn không tới dùng lực lượng đánh bại đối thủ cái loại này cuồng bạo khí thế, cái loại này khoái cảm không phải cương khí có khả năng mô phỏng đi ra đấy. Lực lượng, đó là đơn giản, thô bạo, không có hoa lệ chiêu thức, không có cương khí, tựa như hai cái châu điên tại so đấu, tuy nhiên lúng túng, nhưng là tuyệt đối rung động người tâm linh. Cũng vậy, người đã là phần ly cốc đệ tử, cũng đừng muốn rời đi tại đây rồi. Kiều Lạc biết rõ đối phương là phần ly cốc đệ tử về sau, toàn thân cũng là bộc phát ra đầm đặc sát khí, vẫn còn như thực chất giống như đổ xuống mà ra. Tuy nhiên nghe không được hai người nói cái gì, nhưng là sát khí thế nhưng mà có thể chứng kiến, hai người này xem ra cũng là không chết không ngất rồi. Cái này có trò hay để nhìn, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này như thế nào ứng phó, chẳng lẽ còn là dựa vào lực lượng sao? Không tốt nhận thức hai tay ôm ngực, mang theo một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, dù sao Thiên Tôn không phải dựa vào lực lượng có thể đánh bại đấy, huống hồ Kiều Lạc thực lực mới khuy đạo cảnh. Vậy cũng chưa hẳn, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện. Có người y nguyên hy vọng Kiều Lạc có thể tiếp tục chế tạo kỳ tích, đặc biệt là những cái kia tán tu, khi biết được Kiều Lạc là một gã tán tu về sau, càng hy vọng Kiều Lạc đi xa hơn. Cái này là kẻ yếu cùng cường giả ở giữa khác nhau, đem làm kẻ yếu chứng kiến Kiều Lạc về sau, đều hy vọng Kiều Lạc tiếp tục đi tới đích, những cái kia cường giả đều là mang theo một bộ khinh thường biểu lộ, muốn xem Kiều Lạc như thế nào thảm bại. Khi thấy đối phương là Thiên Tôn về sau, Kiều Lạc há có thể chủ quan, sở hữu tất cả cương khí toàn bộ điều động mà bắt đầu, nên bày ra chính mình thời điểm rồi, lực lượng đã đến cực hạn, muốn chiến thắng Thiên Tôn, không khác thiên phương dạ đảm. Một quyền. Liễu Nguyệt hướng Kiều Lạc duỗi ra một đầu ngón tay, lại muốn một quyền đánh chết Kiều Lạc. Dù sao lấy Kiều Lạc phía trước bày ra lực lượng, sát thực ngăn cản không nổi Thiên Tôn một quyền, cho nên Liễu Nguyệt nói ra nói như vậy ra, cũng là không gì đáng trách, đối phương cũng không nói đến khoác lác ý tứ. Kiều Lạc lạnh lùng cười cười, không nói gì, bởi vì hắn sớm thành thói quen, đối mặt bất luận cái gì trào phúng còn có vu oan, đều không thể dao động tâm tính của hắn. Quyền phong khẽ động, một cỗ lĩnh vực lực lượng xuất hiện, đem trọn tòa lôi đài toàn bộ bao phủ, tựa như lưu tinh, trên nắm tay che kín vô số pháp tắc, đây là thiên tôn pháp tắc, sớm đã không phải lực lượng có khả năng thay thế rồi. Các ngươi mau nhìn, Liễu Nguyệt xuất thủ, hơn nữa còn là thi triển lĩnh vực lực lượng, lúc này đây tiểu tử này thật sự nguy hiểm. Chứng kiến Liễu Nguyệt ra tay, không ít người rũi dài cổ, muốn xem tiểu lạc chết như thế nào tại một quyền này phía dưới, dù sao Liễu Nguyệt thế nhưng mà thi triển lĩnh vực lực lượng, tăng thêm thiên tôn pháp tắc, coi như là đụng phải linh giả cũng có thể liệu bên trên một cái. Tất cả mọi người muốn biết, tiểu lạc như thế nào ngăn cản một chiêu này, đối với thiên tôn một kích, bọn hắn đương nhiên biết rõ cường đại, hiện tại bọn hắn chỗ quan tâm đấy, là tiểu lạc như thế nào đối mặt. Chúng ta làm là như vậy không phải có chút quá mức, các ngươi đều không thể chờ đợi được muốn biết tiểu tử này điểm mấu chốt, vậy mà trận đầu liền lại để cho hắn lên sân khấu. To như vậy trong cung điện, Linh Vũ Tông linh giả cảm thấy đối với tiểu lạc không công bình, bởi vì những người này đều muốn biết tiểu lạc điểm mấu chốt, vậy mà cố ý an bài tiểu lạc cái thứ nhất xuất hiện, hơn nữa đối thủ là một cái so một cái cường đại, hay vẫn là phần ly cốc đệ tử. Cái này có cái gì, dù sao hắn sớm muộn đều muốn gặp được, sớm gặp được cùng muộn gặp được có cái gì khác nhau, địa tôn đỉnh phong đã không phải là đối thủ của hắn, an bài một gã sơ cấp thiên tôn vừa vặn phù hợp. Kiếm tông người này nam tử không chút phật lòng, cho rằng làm như vậy phi thường hợp lý, không ít người cũng nhẹ gật đầu, nói trắng ra là bọn hắn hay vẫn là muốn biết kiều lạc điểm mấu chốt ở nơi nào. Mà kiều lạc đâu rồi, đối mặt thiên tôn một quyền, hắn làm như thế nào ứng đối. Chương 366, sinh tử cảnh 13. Hiện tại tất cả mọi người quan tâm nhất đúng là kiều lạc như thế nào đối mặt một quyền này. Đừng nói phía dưới bình thường đệ tử, liền một ít đại tông môn đệ tử cùng trưởng giáo còn có từng cái trưởng lão đều muốn ánh mắt xem đi qua. Lúc này đây linh giới cố ý an bài kiều lạc cái thứ nhất xuất hiện, xem ra linh giới đã bắt đầu chú ý tới kiều lạc, không ít mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ, dù sao có thể làm cho linh giới vừa ý, tương lai thế nhưng mà có phi thăng tiên giới cơ hội. Cùng bạo khí thế hoàn toàn đem kiều lạc bao phủ, đứng tại nguyên chỗ, kiều lạc phảng phất là một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể bị sóng lớn tung bay, thập phần nguy hiểm. Chân không sóng, cương khí xuất ra, hùng hậu cương khí liền nhân tôn cũng cảm thấy không bằng. Tiểu lạc cảnh giới xác thực là khuy đạo cảnh không thể nghi ngờ, lúc này không còn có người hoài nghi, xác thực là khuy đạo cảnh, cương khí bên trong có thể cảm ứng ra đến. Tiểu tử này thật là kỳ quái, cương khí như thế nào như thế thuần hậu, liền nhân tôn cũng không có cương khí nồng đậm như hắn. Chứng kiến tiểu lạc thi triển như thế thuần hậu cương khí, lần nữa khiếp sợ đến không ít người, tiểu lạc yêu nghiệt tư chất triệt để đưa bọn chúng kinh hãi. Đem sở hữu tất cả cương khí dung hợp tại một cái điểm lên, cái này là chân không sóng, nói cách khác, tiểu lạc đem sở hữu tất cả cương khí áp xúc rồi, đối mặt một chiêu này chân không sóng cùng băng hỏa độc long toàn kém không phải rất lớn, chỉ là thời điểm chiến đấu xem cần cái kia một loại rồi. Phanh, xuất hiện tại kiều lạc phía trước pháp tắc bắt đầu vỡ tan, bị phản kích trở về. Nhưng là thiên tôn há có thể dễ dàng như vậy đánh bại, cái kia cũng không phải thiên tôn rồi, càng cường đại hơn pháp tắc phản kích tới, vẫn còn như thủy triều giống như không nứt không dứt. Kiều lạc bốn phía xuất hiện đại lượng luồng khí xoáy, theo thân thể của hắn mà vần quanh, những này luồng khí xoáy ngưng tạo ra nguyên một đám cửa động, một khi kiều lạc ngăn cản không nổi, cũng sẽ bị những này luồng khí xoáy trực tiếp cắn nát. Giống. Tiểu lạc phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân lực lượng tăng vọt, toàn thân máu huyết toàn bộ bốc cháy lên, sở hữu tất cả khiếu huyệt phong thích. Trong lúc đó, tiểu lạc lực lượng nhanh chóng khuyết trương lớn mấy lần, bốn phía lĩnh vực bắt đầu xuất hiện một tia quy vân, lại muốn bị tiểu lạc bắn ngược lực lượng cho chấn vỡ. Một cái khuy đạo cảnh có thể đem thiên tôn lĩnh vực chấn vỡ, coi như là linh giới cũng không có người như vậy à? Lĩnh vực mặc dù không có bị chấn nát, nhưng là uy lực giảm đi, tiểu lạc cảm giác áp lực lập tức giảm bớt không ít, thân thể một cái xoay mình bắn, chủ động công kích. Sở hữu tất cả mọi người ở đây đều bị tiểu lạc khí thế sợ ngây người. Bọn hắn cảm thấy không bằng, mà ngay cả thập đại hạt giống đệ tử đều có loại tự thẹn hình ế cảm giác, tiểu lạc loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, dù là phía trước là một núi lửa, một tòa cửa địa ngục, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Võ giả, muốn có một khỏa bất khuất tâm, thế tất trời cao, tình so biển sâu, ngăn cản ở phía trước hết thảy đều muốn bị giẫm đạp tại dưới lòng bàn chân, lúc này chẳng qua là một cái hơi lớn một chút chướng ngại vật mà thôi, tuyệt đối không có thể ngăn cản tiểu lạc bước chân. Sắt. Liễu Nguyệt bị tức giận rồi, chứng kiến tiểu lạc chủ động công kích chính mình, khiêu khích hắn thiên tôn uy nghiêm, khí thế đột nhiên tăng vọt, nếu so với vừa rồi cường lớn mấy lần, tổn hại lĩnh vực lập tức khôi phục. Vừa rồi một quyền bị Kiều Lạc tiếp xuống dưới, hắn khoác lác bị Kiều Lạc phế bỏ, cự trưởng vung lên, hướng Kiều Lạc hoành quét tới, tựa như một đạo vòi rồng, một đạo vòng xoáy xuất hiện. Hóa ma trưởng, ma quang vạn trượng. Lập tức, vô tận ma khí xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài, tất cả mọi người lần nữa bị khiếp sợ, bởi vì những này ma khí quá thuần hậu rồi, chính tông ma khí. Đang xem cuộc chiến ma tộc Thạch Lệ Hải hai mắt tản mát ra một đạo tinh quang, theo Kiều Lạc trên thân thể hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức, đây là một loại bổn nguyên tương hấp, chỉ có tu luyện chính tông ma thuật người mới sẽ có được. Thú vị, rất có ý tứ rồi, tiểu tử này rất có ý tứ rồi. To như vậy trong cung điện, hơn 10 người linh giả qua lại độ bước, đều bị Kiều Lạc lần lượt bày ra năng lực chấn kinh rồi. Một người có thể đem cương khí cùng ma khí hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tương không can thiệp chuyện của nhau, chuyển đổi như thế dễ dàng, mà ngay cả bọn hắn cũng là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Hóa ma trưởng vừa ra, bốn phía xuất hiện lần nữa vỡ tan, nhưng là Liễu Nguyệt cực lớn bàn tay Kiều Lạc không cách nào phá vỡ. Thiên tôn pháp tắc quá thô rồi, vừa thô vừa to liền tiểu lạc đều có loại cảm giác vô lực. Tiểu lạc trong thân thể mỗi một căn pháp tắc đều có cánh tay phẩm chất, nhưng là cùng thiên tôn so sánh với, giống như là một căn chiếc đũa cùng một cái đùi so sánh với, không kém không phải nửa lần hay một lần. Mặc dù Kiều Lạc pháp tắc nếu so với địa tôn còn cường đại hơn, thế nhưng mà lúc này đối mặt chính là một gã thiên tôn, một cái thiên, một cái địa, trên lệch cách xa vạn dặm. Phanh! Kiều Lạc thân thể bị trưởng phong quét trúng rồi, bốn phía ma khí bắt đầu biến mất, thân thể cấp tốc rút lui, trực tiếp bị chấn bay đến lôi đài một góc, hung hăng ngã tại trên lôi đài. Phúc! Một ngụm màu đỏ tươi máu tươi từ Kiều Lạc trong miệng phun ra ra, nhuộm hồng cả mặt đất, sắc mặt trở nên thập phần trắng bệnh, khí thế bắt đầu tăng dã. Ai, đáng tiếc. Chứng kiến Kiều Lạc cũng không có thể phá vỡ thiên tôn một kích, không ít mọi người là mang theo đáng tiếc ngữ khí, mặc dù mọi người biết rõ Kiều Lạc không cách nào ngăn cản thiên tôn, nhưng là vẫn có người hy vọng Kiều Lạc lần nữa sáng tạo kỳ tích ra cùng trăng tròn toàn bộ phương độc. Không sai rồi, đi đến một bước này, hắn đã vượt qua tất cả mọi người, thậm chí thập đại thiên tài đệ tử quần sáng đều bị hắn hái đi. Có người cho rằng Kiều Lạc đáng giá, có thể đi đến một bước này, đã phá vỡ tu luyện giới thưởng thức, có thể nói là chưa từng có ai, nhưng là hậu vô lai giả không rõ ràng lắm. Từng tiếng tiếng thở dài theo bốn phía truyền đến, có người đáng tiếc, có không người nào xem, cũng có người mang theo trào phúng, cho rằng Kiều Lạc không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt tại bốn phía hoành quét mắt một vòng, Kiều Lạc thấy được một gương mặt sắc mặt, có người cười nhạo, có người đồng tình, có người mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười, Kiều Lạc từng cái nhìn ở trong mắt. Thất bại ấy ư, thật sự cứ như vậy thất bại ấy ư, ta không cam lòng. Kiều Lạc phát ra gầm lên giận dữ, thật sâu không cam lòng theo trong nội tâm phóng xuất ra. Bất khuất cảm xúc lây ở đây mỗi một người, không có người đang giễu cả rồi, đều thu liễm chính mình vẻ trào phúng. Bi khuất, phẫn nộ, không cam lòng, cứu hận, tràn ngập Kiều Lạc trong lòng, hắn muốn báo thù, mâu thân thủ, phụ thân ly khai, chính mình lúc nhỏ, đây hết thảy đều là phần ly cốc tạo thành đấy. Lúc này đầu sỏ gây nên đứng ở trước mặt của hắn, hướng hắn cười lạnh, phảng phất nói cho, ngươi một cái phế vật cũng dám đứng ở trước mặt của chúng ta, mặc dù lần nữa trở lại 18 năm trước, y nguyên sẽ hủy ngươi một nhà. Đối diện Liễu Phong chứng kiến Kiều Lạc vậy mà đứng thẳng lên, khóe miệng cũng có rúm một phen, đối mặt thiên tôn một kích, vậy mà không có tử vong, còn có thể đứng thẳng lên, cũng là thật không ngờ. Nhưng là đã bị đa trọng bị thương chỉ có Kiều Lạc chính mình tin tưởng, nội phủ đại bộ phận bị chấn nát, xuất hiện khe hở, thậm chí một ít gân mạch đều xuất hiện vỡ tan, thân thể thiếu chút nữa bị chấn nát, may mắn dung hợp thần long chi cốt. Đan điền phía trên đều xuất hiện một tia khe hở, hồn hải ở bên trong bắt đầu gào thét, một tòa âm dương đồ bắt đầu diễn biến lên. Giống. Kiều Lạc đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân đột nhiên mà ra, lại là một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra đến. Phá rồi lại lập, sinh tử cảnh. Tại sinh tử tồn vong thời điểm, Kiều Lạc cảm ngộ đến sinh tử cảnh đích chân lý, chính là phá rồi lại lập, lúc này thân thể lớn bộ phận đều vỡ tan, cảm ngộ đến sinh tử một đường, đã tìm được đột phá cơ hội. Cái này, điều này sao có thể, cái này thời điểm mấu chốt, hắn đột phá. Chứng kiến Kiều Lạc trên thân thể bốc lên ra trận trận sinh tử khí, không ít mọi người đứng thẳng lên, muốn tới gần lôi đài, lúc này đây có mấy chục tòa được lôi đài cùng một chỗ tham dự trận đấu, không thể nghi ngờ hấp dẫn người ta nhất đúng là Kiều Lạc cái này một tòa, thậm chí cái khác lôi đài đỉnh chỉ giáo thủ, đều hướng bên này xem đi qua. Cháy lên gì? Kiều Lạc lại là giống to một tiếng, năm đầu địa mạch xuất hiện, phân biệt bày ở năm cái phương hướng, tạo thành ngũ giác thuật. Ba mẹ nó. Điều này sao có thể? Nhiều như vậy địa mạch. Yêu nghiệt. Thiên chi kiêu tử. Từng đạo thanh âm tại bầu trời quen quẩn, đều bị Kiều Lạc cử động kinh hãi, thậm chí một ít người lập tức xuất hiện đường ngắn, tiểu tử này thật đúng là đại thủ bút, vừa ra tay chính là năm đầu địa mạch. Dùng hắn lúc này đột phá cảnh tượng, năm đầu địa mạch đều không nhất định đủ. Trên bầu trời xuất hiện một cái lô đen, vô số quần tinh xuất hiện, phảng phất tốc hành phía chân trời, tốc hành thương cung. Các loại cảnh tượng xuất hiện tại Kiều Lạc trên đỉnh đầu. Có hổ nhảy, có long đằng, có sư giống, có quỳnh lâu, có vũ cát, có tiên nhân, có tiên nữ. Các loại hình ảnh đồng thời xuất hiện, vô số người há to mồm, tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì nghịch thiên tiên thuật, đột phá một cái sinh tử cảnh, vậy mà có thể tạo thành lớn như vậy văn động. Tiểu tử này chúng ta Linh Vũ Tông đã muốn, các ngươi ai cũng không được theo chúng ta đoạn. Linh Vũ Tông người này linh giả vậy mà ý định đem Kiều Lạc cứu ra, thu nhập Linh Vũ Tông bên trong. Chúng ta linh giới quý củ, sở hữu tất cả thiên tài đệ tử do hắn tự do gia nhập tông môn. Ta nói Mạc Linh giả, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư cái quy củ này? Kiếm Tông Linh giả mang theo trào phúng ngữ khí, ánh mắt cũng là nhanh nhìn chăm chú ở Kiều Lạc trên thân thể. Đột phá sinh tử cảnh, có thể xuất hiện tiên nhân cảnh tượng, đây là phi thăng cảnh tượng, đồn đãi một ít đại năng trước khi phi thăng, đều xuất hiện tiên nhân cảnh tượng, đem làm Kiều Lạc xuất hiện tiên nhân cảnh tượng thời điểm, đều muốn Kiều Lạc thu được chính mình tông môn bên trong. Năm đó cự phủ môn thần hầu đột phá nhân tôn thời điểm, đã từng đã xuất hiện tiên nhân cảnh tượng, bất quá cùng Kiều Lạc so sánh với, liền lộ ra không có ý nghĩa, Kiều Lạc là khắp tinh vực đều có tiên nhân tại hoạt động. Kiều Lạc sở dĩ bày đặt thành ngũ giác phương hướng, kỳ thật còn có một chú ý, đây là một loại vô thượng trận pháp, gọi ngũ tinh trận, có thể làm ra hết thể phản kích, để ngừa chính mình đột phá thời điểm, cái này Liễu Nguyệt ngầm hạ sát thủ. Chứng kiến Kiều Lạc đột phá, Liễu Nguyệt sắc mặt hết sức khó coi, vung tay lên, vậy mà ý định thừa dịp Kiều Lạc đột phá thời điểm ngầm hạ sát thủ. "Giống, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, chẳng lẽ ngươi không thấy được người ta đột phá à?" Bên ngoài người xem náo nhiệt không ít mọi người giống kêu lên, cho rằng Liễu Nguyệt quá hèn hạ, vậy mà ý định ở thời điểm này ra tay, thật sự là tiểu nhân hành vi. Thế nhưng mà Liễu Nguyệt hoàn toàn không thấy, tuy nhiên nghe không được bên ngoài truyền đến thanh âm, nhưng là có thể xem nhất thanh nhị sở, nguyên một đám mang theo chỉ trích chỉ hướng hắn, lại để cho cước bộ của hắn đột nhiên ngừng dừng một cái. Do dự một cái hô hấp thời gian, Liễu Nguyệt ánh mắt kiên định thoáng một phát, vậy mà tiếp tục hướng Tiểu Lạc đi đến, không để ý đến bốn phía trào phúng ngữ khí. Không được, ta muốn xuất thủ cứu hắn. Linh Vũ Tông người này Mạc Linh giả lại muốn xuất thủ cứu Tiểu Lạc, để tránh bị Liễu Nguyệt giết chết. Không thể, chúng ta linh giới không thể làm vượt phía dưới trận đấu, vạn không được. Tất cả mọi người ngăn trở Mạc Linh giả cử động, tuy nhiên bọn hắn đều không hy vọng Tiểu Lạc tử vong, nhưng là tình huống bây giờ đến một bước này, bọn hắn cũng không cách nào can thiệp, khí Mạc Tôn giả qua lại độ bước. Tiểu Lạc hoàn toàn yên lặng đến đột phá bên trong, căn bản không biết Liễu Nguyệt hướng hắn đến gần. Một trường quét ngang đi ra ngoài, lập tức cuồng phong gào thét, hướng Tiểu Lạc chỗ khu vực bao trùm, Thiên Tôn một kích, muốn còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn. Chương 367, trấn áp chư thiên. 13. Tại vô số tiếng thở dài ở bên trong, Liễu Nguyệt hay vẫn là xuất thủ, không để cho Kiều Lạc bất cứ cơ hội nào, nhất định phải giết Kiều Lạc không để cho hắn tấn chức hy vọng. Cuồng phong đang gào thét, diễn biến thành một đầu phi thiên cuồng long, hét giận dữ tới, lập tức liền bao phủ cả tòa lôi đài. Trong lúc đó, Kiều Lạc bốn phía bay lên năm đạo mãnh liệt hào quang, đem thân thể của hắn một mực bảo vệ, tạo thành một cái khe hở. Cái này, vô số người chấn kinh rồi, bị Kiều Lạc thủ đoạn cho chấn kinh rồi, nguyên lai cái này năm tòa địa mạch chỉ là một cái ngụy trang, âm thầm bố trí ra rồi ngũ tinh đại trận, thủ hộ chính mình. Địa mạch nguyên khí tại cấp tốc biến mất, một bộ phận bị Tiểu Lạc hấp thu, đại bộ phận thì tại ngăn cản Liễu Nguyệt một kích. Cảm thụ nguyên khí cung ứng không được, Tiểu Lạc đành phải theo trong nạp giới rút ra còn lại địa mạch nguyên khí, dù sao còn có hơn 10 đầu địa mạch, đầy đủ Tiểu Lạc đột phá đến sinh tử cảnh rồi. Chứng kiến công kích của mình bị bắn ngược trở về, Liễu Nguyệt ánh mắt nổi giận, thật không ngờ tiểu tử này tâm cơ thật sâu như vậy, tại trước khi đột phá, liền đã làm xong hết thể chuẩn bị, đã suy đoán đến chính mình sẽ đánh lén ngăn cản hắn tấn trước. Nếu như Tiểu Lạc không đề cập tới trước làm tốt những này chuẩn bị, một khi tiến vào đột phá trạng thái, rất khó làm ra hữu hiệu phòng ngự, chỉ có thể bị săn giết vận mệnh, cho nên tại đột phá cái kia một sát na cái kia, Tiểu Lạc lựa chọn năm đầu địa mạch thủ hộ chính mình, tuy nhiên xa xỉ một điểm, nhưng là vì an toàn, cũng là bị bất đắc dĩ. Đổi thành những người khác có lẽ làm không được, dù sao tổn thất năm đầu địa mạch. Hào quang càng ngày càng thịnh, mặc dù Liễu Nguyệt điên cuồng công kích, nhưng là năm đầu địa mạch ngưng tụ thành chiếu sáng há có thể dễ dàng như vậy đánh nát, nhưng là nguyên khí đã ở cấp tốc tiêu hao. Tiểu Lạc khí thế càng cường thịnh, thời gian dần trôi qua có loại lao ra mây xanh cảm giác. Phản phất trên đỉnh đầu cấm chế cũng không cách nào khóa lại Kiều Lạc khí thế. To như vậy trong cung điện, hơn 10 tên linh giả đồng thời đứng thẳng lên, đều bị Kiều Lạc thủ đoạn chấn kinh rồi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Kiều Lạc đem năm đầu địa mạch bày đặt bốn phía, là vì rất tốt hấp thu bên trong nguyên khí, lại thật không ngờ còn có như thế một chiêu cơ hiểm, vừa đúng. Tiểu tử này thật sâu tính toán, sớm đã biết rõ Liễu Nguyệt sẽ ở hắn đột phá thời điểm ngầm hạ sát thủ, cho nên cố ý làm ra hấp thu địa mạch cảnh tượng, kỳ thật trên người của hắn có lẽ còn có càng nhiều địa mạch cung ứng hắn hấp thu. Một gã linh giả mang theo rung động ngữ khí, bị Tiểu Lạc ứng biến năng lực sợ hãi than một phen. Đúng vậy, dùng hắn hiện tại hấp thu tốc độ, coi như là năm đầu địa mạch cũng xa còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, ta một mực hoài nghi, nhục thể của hắn là như thế nào thừa nhận đấy, lớn như thế nguyên khí phun ra nuốt vào lượng, đoán chừng Thiên Tôn cũng sẽ bị no bể bụng a. Lại là một người thập phần khó hiểu, Tiểu Lạc bày ra năng lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, đặc biệt là lớn như thế phun ra nuốt vào lượng, mà ngay cả Thiên Tôn cũng chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Bọn hắn suy đoán đúng vậy, Tiểu Lạc phun ra nuốt vào lượng liền chính hắn đều sợ hãi kêu lên một cái. Trong nạp giới tổng cộng chỉ còn lại hơn 10 đầu địa mạch, xuất ra 5 đầu với tư cách thủ hộ đại trận, một cái hô hấp thời gian, một đầu địa mạch đã bị Kiều Lạc hút khô sạch, hóa thành bột mịn tiêu tán tại trong nạp giới. Rơi vào đường cùng, Kiều Lạc đành phải theo Khai Sơn tổ sư lấy được cái kia trung cấp địa mạch bên trong rút ra nguyên khí. Cuồng bạo nguyên khí bắt đầu ngưng tụ một đạo vòng xoáy, tiếp cận thực chất, biến thành chất lỏng, chảy đến Kiều Lạc trong thân thể. Phanh, phanh, phanh. Kiều Lạc trong thân thể phát ra từng tiếng nặng nề thanh âm, chừng hơn 10 miếng khiếu huyệt đồng thời mở ra, còn đang không ngừng trùng kích, trong nháy mắt liền có 100 miếng khiếu huyệt triệt để giải khai, hấp thu nguyên khí tốc độ lần nữa nhanh hơn. Sinh tử cảnh sơ kỳ, sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sinh tử cảnh trung kỳ, sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Lạc thực lực tại đề thăng, vẫn không có đình chỉ ý tứ, tiếp tục kéo lên. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi, trên đỉnh đầu lao ra một đầu phi long, quanh quẩn trên không trung, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng long ngâm, một đầu phi long lực lượng. Ngang, lại là một đầu phi long vọt ra, hai cái phi long lực lượng. Theo sát phía sau, lại là hai cái phi long lần nữa bay ra, bốn đầu phi long lực lượng vẫn không có đình chỉ, cảnh giới lập tức bước vào đến sinh tử cảnh hậu kỳ, ý nguyên tại kéo lên. Lại là một đầu phi long sông bắn ra ra, năm đầu phi long lực lượng hấp thu nguyên khí tốc độ càng nhanh hơn, một đầu trung cấp địa mạch nhanh chóng biến mất. Bốn phía người xem náo nhiệt sớm đã sinh ra ảo giác, phản phất lúc này Kiều Lạc không phải một người, mà là một thần. Một người căn bản không cách nào dung nạp cường đại như thế nguyên khí, sớm đã bị no bể bụng rồi, hơn nữa đã bày ra năm đầu phi long lực lượng, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiểu Lạc trên thân thể phát ra một tiếng mãnh liệt nổ vang, vậy mà bước vào đến sinh tử cảnh đỉnh phong, tiến vào đến nửa bước nhân tôn cảnh, có được một tia nhân tôn pháp tắc. Áp chế 4 tháng thời gian, Tiểu Lạc một mực tại lắng đọng, bởi vì pháp tắc không cho phép, không cách nào làm ra đột phá. Đọc lại càng nhiều, bộc phát cũng càng cường đại, Tiểu Lạc sớm đã chìm đến một cái cực hạn con số, cho nên lúc này đây bộc phát, chính là hủy thiên diệt địa một lần, trấn áp chư thiên, cùng thương khung so cao, cùng biển cả so sâu. Ông lại là một đầu phi long vọt ra, chừng 6 đầu phi long xoay quanh tại Tiểu Lạc trên đỉnh đầu, phát ra từng tiếng thanh thúy rồng ngâm, tỏ rõ Kiều Lạc có được 6 đầu phi long lực lượng. Thiên Tôn chỉ có thể có được 3 đầu phi long lực lượng, cho dù tại nghịch thiên cũng liền 4 đầu, nhưng là Thiên Tôn cảnh vượt qua 6 đầu phi long lực lượng, sớm đã vượt ra khỏi Thiên Tôn phạm chủ, chỉ có linh giả mới có được. Trong lúc đó, bốn phía nguyên khí bắt đầu biến mất, Kiều Lạc cảnh giới cũng không triệt để củng cố xuống, mà địa mạch sớm đã tiêu hao không còn, nếu như nguyên khí theo không kịp, cảnh giới nhất định sẽ ngã xuống sinh tử cảnh hậu kỳ. Không ít người xem trợn mắt há hốc mồm, đúng lúc này vậy mà xuất hiện chuyện như vậy, nguyên khí chưa đủ, làm cho không cách nào tấn thăng đến sinh tử cảnh đỉnh phong, lại để cho người có loại phát điên cảm giác. Không hề do dự, Kiều Lạc trong tay xuất hiện chừng 100 miếng cương linh, một cổ linh tính bắt đầu phát ra, 100 miếng cương linh, thậm chí nếu so với 10 đầu địa mạch còn muốn chân quý. Làm sao có thể? Vô số người chỉ có một nghĩ cách, tiểu tử này vừa ra tay chính là 100 miếng cương linh, đến cùng hắn là người già sao vậy? Có thể một lần có được nhiều như vậy cương linh. Lúc này mọi người đánh chết cũng sẽ tin Kiều Lạc là một gã tán tu như thế nào sẽ có được hơn 10 đầu địa mạch, còn có 100 miếng cương tinh, liền thập đại hạt giống đệ tử, cũng không thể đơn giản xuất ra 100 miếng đi ra tiêu xài. Khiếp sợ quy khiếp sợ, ánh mắt Y Nguyên nhanh nhìn chăm chú ở Kiều Lạc trên thân thể, muốn xem hắn đến cùng có thể phát triển đến mức nào. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi. Ở phía xa Liễu Nguyệt buông tha cho công kích, bởi vì tại công kích đến đi, cũng không cách nào phá vỡ cái này ngũ tinh trận pháp, chỉ có thể không công tiêu hao khí lực. Thời gian Y Nguyên tại rất nhanh biến mất, không sai biệt lắm còn có một nén nhang thời gian một canh giờ liền đã tới rồi, nếu như Kiều Lạc không thể lại một canh giờ ở trong chiến thắng Liễu Nguyệt, chỉ có thể bị chịu khổ đào thải, đến lúc đó sẽ dựa theo ai công kích độ mạnh yếu cường đại người thắng. Dù sao phía trước Liễu Nguyệt chiến thắng Kiều Lạc, cho nên tại còn lại thời gian ở trong, Kiều Lạc không thể nghịch chuyển, chỉ có thể bị loại bỏ. Thời gian càng ngày càng tiếp cận một canh giờ rồi, tất cả mọi người tâm đều tóm má bắt đầu. Về phần Kiều Lạc có thể hay không bị loại bỏ, bọn hắn sẽ không quan tâm, chỉ là muốn xem Kiều Lạc đột phá về sau, thực lực đến cùng sẽ tới một loại gì tình trạng, có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đột nhiên tầm đó, Kiều Lạc trên đỉnh đầu cấm chế hoàn toàn áp chế không nổi khí thế của hắn, trực tiếp bị mở lại, một cỗ hồng hoàng chi khí phô thiên cái địa mà đến, bao phủ toàn bộ Long Nguyên Đài. Oeng, thân hình chậm rãi đứng thẳng lên, một cỗ thái sơn uy áp, hồng hoàng xu thế, tịch cuốn tới. Phảng phất một viễn cổ thiên thần, chậm rãi đứng thẳng, năm đầu địa mạch đã tiêu hao không sai biệt lắm, liên tục thừa nhận tiếp cận nửa canh giờ công kích, đã hoàn thành sứ mạng của nó. Khí thế toàn thân bắt đầu thu liễm, 6 đầu phi long về tới trong thân thể, bắt đầu ngủ đông, ở lên. Liễu Nguyệt ánh mắt rất hiển nhiên phát sinh biến hóa, chứng kiến Kiều Lạc mỗi một bước đều có thể phát ra chấn áp thương khung lực lượng, ánh mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Dù là hắn có thiên tôn cảnh, cũng không cách nào tản mát ra Kiều Lạc lúc này khí thế, đủ để che áp hết thảy. Thời gian tại rất nhanh biến mất, không kém sai bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, một canh giờ sắp tiêu hao hết tất. Xa xa cái phêu giống như có lẽ đã thấy đấy rồi, nếu như tại 10 cái hô hấp thời gian Kiều Lạc không thể chiến thắng Liễu Nguyệt, chỉ có thể bị loại bỏ mất. Chịu chết đi. Kiều Lạc trong nội tâm chỉ có phẫn nộ, gào thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên mà động, một cỗ chư thần lực bày ra, vô số cấm chế phát ra răng rắc thanh âm, căn bản không cách nào ngăn cản Kiều Lạc bước chân. Kịch liệt nổ vang tại to như vậy Long Nguyên Đài quanh quẩn, sở hữu tất cả chiến đấu toàn bộ hết hạn, chỉ có Kiều Lạc cái này một tòa lôi đài, cũng chỉ có bọn hắn không có phân ra thắng bại. Sắt. Kiều Lạc nói ra một cái chữ sát. Sở hữu tất cả cương khí vậy mà diễn biến thành một cái chữ sát, phiêu phù ở không trung, cương khí biến hóa, điều này cần cường đại hồn lực ủng hộ, coi như là linh giả muốn làm được đều phi thường khó khăn, Kiều Lạc vậy mà làm được. Thiên địa hồng lưu. Chứng kiến Kiều Lạc động, Liễu Nguyệt cũng không cam chịu lạc hậu, toàn thân khí thế tăng vọt, sở hữu tất cả lĩnh vực lực lượng toàn bộ phát ra, đem Kiều Lạc một mực bao phủ lại. Nhưng là, bốn phía lĩnh vực lực lượng căn bản không cách nào uy hiếp được Kiều Lạc mảy may, chỉ đã tới rồi Kiều Lạc 10m bên ngoài, sở hữu tất cả lĩnh vực, nhao nhao đứt gãy. Liễu Nguyệt một kích tựa như nước lũ, rốt cục phô bày thiên tôn thực lực, lại như cũng không thể dung chuyển Kiều Lạc bước chân, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay ngăn cản ở phía trước hết thảy, đều muốn trả đạp đi qua. Chân không sóng, Kiều Lạc phát ra gầm lên giận dữ, nắm đấm hóa thành một đầu mãnh hổ, cương khí diễn biến thành một cái chữ sát, bao trùm tại mãnh hổ phía trên, chạy trốn tới. Đây mới thực sự là nước lũ, hình dáng như chạy thiên chi thủy, theo ngân hà bên trên hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ hào quang, đây là một đầu thiên hà, siêu việt hết thảy. Phanh, Trừng Vạn Trượng lôi đài lập tức bị phá hủy không còn. Cấm chế sớm đã biến mất. Vô số hòn đá bay lên, hướng bốn phía va chạm đi qua, may mắn người quan sát đủ xa, cũng không ảnh hưởng đến. Nhưng là cũng khởi động chiếu sáng, sợ bị luồng khí xoáy quét chúng. A. Chưa từng mấy đá vụn bên trong, truyền đến một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, không biết là ai phát ra tới đấy, Long Nguyên Đài bị phá hủy chừng ngàn trượng chiều dài, một đầu thật sâu danh mương ngân kéo dài vươn đi ra, chừng vài mét chiều sâu. Đài hết thảy đều bất động xuống, vô số thần niệm giao thoa, bắt đầu hướng chỗ lôi đài nhìn lại, lôi đài sớm đã biến mất, chỉ có tàn phá mặt đất. Còn có một sừng sững tại toái trên đá gầy gò bóng người. Xa xa, một cục thịt cầu tại nhúc nhích, bất quá không thể khôi phục, nguyên thần sớm được đánh nát, còn lại một cục thịt cầu chỉ là bản năng ở hoạt động. Cường. Con mẹ nó quá cường đại rồi. Một gã nam tử khống chế không nổi, bị Kiều Lạc cường hãn sức chiến đấu triệt để cho chinh phục. Chương 368, gặp lại người cũ. 13. Kiều Lạc bóng dáng vẫn là gầy gò như vậy, thân thể thập phần cân xứng, hoàn toàn nhìn không ra, cái này gầy gò bóng người, trong thân thể che giấu 6 đầu phi long lực lượng. Trên trăm vạn đạo ánh mắt tề tụ tại Kiều Lạc trên người, thậm chí một ít thiếu nữ đã sớm tản mát ra lửa nóng ánh mắt, hận không thể hiện tại xông lên, phát ra từng tiếng thét lên. Đối mặt trăm vạn người ánh mắt, Kiều Lạc trên mặt không có một tia cảm xúc chấn động, yên lặng đi trở về, nhưng lại không biết một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện tại cách đó không xa, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Đi vài bước, Kiều Lạc đột nhiên cũng ngừng lại, nhìn xem trăm bước bên ngoài thiếu nữ, chấn động toàn thân, trong ánh mắt xuất hiện một cỗ cương triều sát thái. Hai người cứ như vậy im im lặng lặng đứng đấy, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tiên Hoa Cung Diêu Tiểu Tuyết đột nhiên bay ra, nhưng lại ngăn cản Kiều Lạc trở về đường đi, chẳng lẽ muốn cùng Kiều Lạc giao thủ sao? Thế nhưng mà trận đấu đã xong, hơn nữa Tiên Hoa Cung cùng Phần Ly Cốc có rất sâu thù hận, Kiều Lạc giết chết Phần Ly Cốc đệ tử, Tiên Hoa Cung có lẽ cao hứng mới đúng, như thế nào còn ngăn lại Kiều Lạc bước chân, không ít mọi người thập phần nghi hoặc. Thời gian phảng phất dừng lại, đều nhìn xem hai người này, mà hai người theo ánh mắt va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, tại chưa phân khai mở, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, sợ theo ánh mắt của hắn bên trong biến mất. "Tiểu đại ca, là ngươi sao?" Diêu Tiểu Tuyết thanh âm tuy nhiên không phải rất lớn, nhưng là có thể truyền vào mỗi một người trong lỗ tai, nước mắt nhịn không được chút xuống mà xuống. Cái này thiên chi tiểu nữ vậy mà đối với một cái tán tu rơi lệ, bao nhiêu thanh niên phát điên rồi, Diêu Tiểu Tuyết là bao nhiêu thiếu niên trong suy nghĩ nữ thần. Chẳng bao lâu sau, đem làm Diêu Tiểu Tuyết xuất hiện tại mọi người trước mặt thời điểm, đưa tới một hồi hoành động, cái này hoành động không thua gì Thủy Nhu xuất hiện, bởi vì Tiên Hoa Cung xuất hiện lưỡng đại mỹ nữ, người xưng Tuyết Nhu, Diêu Tiểu Tuyết, Thủy Nhu. "Là ta." Tiểu Lạc ngữ khí có chút nghẹn ngào. Tăng thêm mấy tháng này thời gian, Tiểu Lạc ly khai Cận Tinh Thành nhanh đến 3 năm thời gian rồi, hai người thật không ngờ sẽ dùng loại phương thức này gặp mặt. Lúc trước Tiểu Tuyết ly khai Cận Tinh Thành, Tiểu Lạc liền từng thề, nhất định phải đem Tiểu Tuyết tìm trở về, hôm nay cuối cùng gặp được. Tiểu Tuyết thân thể vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu tinh, trăm bước khoảng cách đảo mắt tức đến, trực tiếp nhào tới Tiểu Lạc trong ngực. "Tiểu đại ca, ngươi vì cái gì đến bây giờ mới xuất hiện, ngươi biết rõ Tuyết Nhi mỗi ngày đều rất nhớ ngươi sao?" Tuyết Nhi ghé vào Tiểu Lạc trong ngực, bắt đầu nức nở, lúc này đây triệt để đem tất cả mọi người sợ ngây người, Tiên Hoa Cung Thiên Chi tiểu nữ vậy mà cùng một cái tán tu có liên hệ, hơn nữa nhìn bắt đầu giống như quan hệ còn không tầm thường. Đứng ở đàng xa Duẫn Hoành Sinh chứng kiến Diêu Tiểu Tuyết nhào vào Kiều Lạc trong ngực, trên người phát ra một cỗ thực chất bình thường sắc khí, nguyên lai Tiểu Tuyết nói người trong lòng dĩ nhiên là tiểu tử này. Xa xa Thủy Nhu ánh mắt xuất hiện nghi hoặc sắc thái, nguyên lai cái này tiểu sư muội nói có người trong lòng dĩ nhiên là thật sự. Đừng nói bọn hắn, toàn bộ Tiên Hoa Cung vẫn luôn là cho rằng Tiểu Tuyết vì trốn tránh những người khác mới biên đi ra giả thuyết người trong lòng, lại thật không ngờ thật sự xuất hiện. "Tốt rồi, ngươi hay vẫn là như vậy yêu khóc nhẹ." Tiểu Lạc vuốt Tuyết Nhi giống như thác nước bình thường tóc dài, mang theo khiêu khích ngữ khí nói ra. "Ngươi tốt xấu." Tiểu Tuyết nện cho Kiều Lạc thoáng một phát, sảng giọng. "Đều là đại cô nương rồi, tất cả mọi người nhìn xem đâu rồi, đem nước mắt lau đi nào." Kiều Lạc chứng kiến bốn phía nguyên một đám há hốc mồm cùng ánh mắt nghi hoặc, nhẹ giọng hướng Tiểu Tuyết nói ra. Đến bây giờ Tiểu Tuyết mới biết được bốn phía còn có rất nhiều nóng rát ánh mắt, càng là thật xin lỗi, túi đầu, không dám ngẩng đầu lên. "Kiều đại ca, ngươi lại như thế nào lại tới đây đấy?" Tuy nhiên túi đầu, thập phần xấu hổ, Tiểu Tuyết hay vẫn là hết sức quan tâm Kiều Lạc như thế nào lại tới đây, dù sao Cận Tinh Thành cách nơi này có ước vạn dặm, tăng thêm chỗ đó tài nguyên khan hiếm, thải hồng cảnh cơ bản đều là nghịch thiên tồn tại. "Chuyện này nói rất dài dòng, về sau chậm rãi nói cho ngươi, ngươi về trước đi, lại không quay về, các ngươi tông môn người sẽ đích thân đem ngươi mang về rồi." Tiên Hoa Cung tầng trên toàn bộ chấn động rồi, chứng kiến chính mình tông môn thiên tài đệ tử vậy mà cùng một cái tán tu quan hệ như vậy, có chút ngồi không yên. "Ân, ta trước đi về, đợi trận đấu đã xong ta lại tới tìm ngươi." Tiểu Tuyết biết rõ Kiều Lạc ở chỗ này về sau, yên tâm, cũng không sợ Kiều Lạc sẽ rời đi, rất biết về tới chính mình tông môn chỗ. Kiều Lạc y nguyên tại ánh mắt của mọi người phía dưới, chậm rãi hồi trở lại đến vị trí rồi lên, không để ý đến phần đông người ánh mắt. Kế tiếp trận thứ 2 trận đấu lộ ra thập phần buồn tẻ, thập đại hạt giống đệ tử đều là rất nhanh chiến thắng đối thủ, không có bất kỳ lo lắng, không giống Kiều Lạc, chiến đấu như thế kinh tâm động phách. Tiểu Tuyết theo tìm được Kiều Lạc về sau, tâm tình giống như cũng tốt lên, ra tay thập phần nhu hòa, chỉ là đem đối thủ Phật Hạ lôi đài, lưu đủ mặt mũi. Trận thứ 2 trận đấu rất nhanh chấm dứt, tất cả đại tông môn đều bỏ chạy rồi, Kiều Lạc bởi vì là tán tu, chỉ có thể ở Long Nguyên Đài chỉ định địa phương nghỉ ngơi, không giống tất cả đại tông môn, đều có chuyên môn cung điện, mặc dù cấp 2 thực lực không có cung điện, nhưng là bọn hắn cũng có tôn khí, đem đệ tử của mình thu vào đi. Kỳ thật Kiều Lạc cũng có bảo ngục phong, nhưng là cảm thấy không cần phải, hiện tại tu luyện vừa vặn, có thể rèn luyện tâm tính. Tiên Hoa Cung nội điện, Tiểu Tuyết tiếp nhận tông môn trưởng lão hỏi thăm, không ít thiên tài đệ tử đều tụ tại trong này. "Ngươi mới vừa nói đều thật sự, hắn với ngươi đồng dạng, đều là cái kia địa phương nhỏ bé đi ra đấy, hơn nữa chỉ là một cái tán tu, trên đường đi đều dựa vào chính mình tu luyện đến đấy." Người này trưởng lão rất hiển nhiên không tin, hoàn toàn không tin, một cái trung phẩm đại quốc có thể xuất hiện như thế yêu nghiệt đệ tử. Diêu Tiểu Tuyết nếu như không phải bọn hắn phát hiện, nhiều lắm là thì ra là đến khuy đạo cảnh, tuyệt đối sẽ không tại ngắn ngủn 3 năm thời gian đi đến một bước này. "Đúng vậy, ta nói đều thật sự." Diêu Tiểu Tuyết không có nói dối. Nói hết thể đều thật sự, Tiểu Lạc mặc dù không có cùng hắn toàn bộ nói 3 năm này là như thế nào qua đấy, nhưng là đại khái nói một lần. "Cái này mới là lạ, đã ngươi nói là sự thật, cái kia tư chất của hắn đem vượt qua thượng phẩm đại quốc sở hữu tất cả tuổi trẻ tài tuấn." Người này trưởng lão đương nhiên biết rõ Diêu Tiểu Tuyết sẽ không lừa gạt hắn, càng thêm đối với Tiểu Lạc yêu nghiệt tư chất sợ ngây người. "Ta có thể trông thấy hắn sao?" Người này trưởng lão mang theo nhu hòa ngữ khí hướng Tiểu Tuyết hỏi. "Cái này ta phải hỏi hắn." Tiểu Tuyết không thể thay Kiều Lạc làm chủ, bởi vì hắn cũng biết Kiều Lạc tính tình, dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy. Vậy thì tốt, ngươi đi trước hỏi một chút, nếu như nguyện ý, liền nói chúng ta Tiên Hoa Cung muốn mời hắn đi lên làm khách. Người này trưởng lão đã nhận được trưởng giáo gia hiệu về sau, hướng Diêu Tiểu Tuyết phân phó nói: "Vâng, ta vậy thì xuống dưới hỏi hắn một chút." Diêu Tiểu Tuyết vốn muốn xuống tìm Kiều Lạc, bị tông môn trưởng lão cản lại, cho tới bây giờ mới đạt được bảy mưu đặc kế. Sắp trời sớm đã tối, nhưng là Long Nguyên Đài y nguyên sáng như ban ngày, cũng không biết linh giới đại năng trên không trung thả một cái gì, có thể chiếu sáng cả Long Nguyên Đài. Chứng kiến Kiều Lạc cẩn thận tỉ mỉ tu luyện, Tiểu Tuyết cũng có thể phán đoán ra, Kiều Lạc mấy năm này bỏ ra bao nhiêu, không ít mọi người tại lẫn nhau nghị luận ban ngày trận đấu, cũng có người vui chơi giải trí, không có một cái nào như Kiều Lạc như vậy, không buông tha không bao giờ thời gian tu luyện. "Kiều đại ca." Tiểu Tuyết rơi xuống về sau, rơi xuống Kiều Lạc bên người, hai người ngồi lại với nhau, Tiểu Tuyết không có sốt ruột nói trưởng lão mời sự tình, mà là cùng Kiều Lạc trò chuyện nổi lên khi còn bé chuyện lý thú, từng tiếng tiếng cười theo Kiều Lạc bên này truyền đi. Thật không ngờ mấy năm này người chịu nhiều khổ cực như vậy. Nghe được Kiều Lạc tao ngộ, mới biết được chính mình là cỡ nào hạnh phúc, mỗi ngày tông môn đều cung cấp đại lượng tài nguyên, căn bản không cần hắn đi làm cái gì, chỉ cần an tâm tu luyện có thể. Thế nhưng mà Kiều Lạc bất đồng, hắn đang làm hết thảy đều dựa vào chính mình có được, trong đó bỏ ra bao nhiêu gian khổ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Người nhưng những năm qua, không bao giờ nữa lúc trước cái kia khóc nhẹ tiểu nữ hài rồi, cũng trở nên nhiều hấp dẫn rồi. Kiều Lạc vuốt một cái Tiểu Tuyết cái mũi nhỏ, mang theo cương triều ngữ khí nói ra. Hai người cứ như vậy gắn bó tương ôi cùng một chỗ, thật tình không biết, xa xa trên bầu trời, một đạo nhân ảnh vừa vặn hướng bên này nhìn qua, trong ánh mắt tản mát ra đầm đặc hỏa diễm, tựa hồ có thể đốt không gian. "Duẫn sư huynh, tiểu tử này đoạt Tiểu Tuyết sư muội, nhất định không thể lưu lại hắn." Rất nhanh, lại là một gã thanh niên bay tới, rơi vào Duẫn Hoành Sinh bên người, mang theo âm lạnh ngữ khí nói ra. Giết chết hắn dễ dàng, nhưng là không muốn làm cho Tiểu Tuyết biết rõ, liền phi thường khó khăn. Duẫn Hoành Sinh không có chút nào giấu giếm sát khí của mình, sát khí bao trùm toàn thân, hắn xác thực muốn giết Kiều Lạc, bởi vì Kiều Lạc cướp đi hắn yêu mến nhất Tiểu Tuyết, 3 năm này thời gian, hắn tại Tiểu Tuyết trên người hao tốn bao nhiêu tâm tư, hôm nay cái này trái tim hoàn toàn bị làm vỡ nát. "Kiều đại ca, chúng ta trưởng lão muốn gặp ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đấy? Nếu như không muốn gặp, ta trở về nói cho bọn hắn biết một tiếng." Hai người hàn huyên chừng một nén nhang thời gian, lúc này thời điểm Tiểu Tuyết hướng Kiều Lạc hỏi: "Ngươi cho rằng ta đi không thích hợp sao? Các ngươi trưởng lão đã không phái người, mà là cho ngươi ra, chính là sợ ta cự tuyệt." Kiều Lạc không giống với Tiểu Tuyết, dù sao hắn những năm này đã trải qua quá nhiều, không giống Tiểu Tuyết đơn thuần như vậy, Tiên Hoa Cung nhiều đệ tử như vậy, ai cũng không phái, hết lần này tới lần khác lại để cho một cái thiên chi tiểu nữ xuống, chính là lại để cho Kiều Lạc không cách nào cự tuyệt. "Vậy ngươi đã đáp ứng?" Tiểu Tuyết không nghĩ tới Kiều Lạc trả lời như vậy dứt khoát, cho rằng Kiều Lạc sẽ cự tuyệt đây này. "Ta vì cái gì không đáp ứng? Đã ngươi tông môn muốn gặp ta, ta đương nhiên muốn gặp, bằng không thì về sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái." Kiều Lạc không có điểm đấu, cũng không hy vọng cho đơn thuần Tiểu Tuyết mang đến phiền não. Tiểu Tuyết là Tiên Hoa Cung thiên chi tiểu nữ, đột nhiên cùng Kiều Lạc cùng một chỗ, nếu như Kiều Lạc không để cho ra một cách nói, cái kia Tiên Hoa Cung mặt mũi đem phóng ở nơi nào? Dù sao dưới đời này còn có phần đông thanh niên tài tuấn, bất kể là thân thế hay vẫn là dung mạo, so Kiều Lạc mạnh chỗ nào cũng có. Lại để cho Tiểu Tuyết cứ như vậy đần độn, u mê cùng Kiều Lạc cùng một chỗ, Tiên Hoa Cung đương nhiên không thể đồng ý. Tiểu Tuyết không hiểu, Kiều Lạc minh bạch, nghe tới Tiểu Tuyết nói Tiên Hoa Cung lại để cho chính mình đi qua, đã nghĩ thông suốt trong đó chuyện ẩn ở bên trong. "Đi, nếu ngươi không đi các ngươi tông môn liền sẽ phái ra người khác xuống thuốc dục rồi." Kiều Lạc vỗ vỗ bằng ngông, theo trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, hai người rất nhanh tách ra, thân thể chậm rãi bay lên, hướng Tiên Hoa cùng cung điện bay đi. Tiến vào cung điện phạm vi, một cổ cường đại cấm chế mặt tiền cửa hiệu mà đến, chứng kiến hai người bay tới, cấm chế xuất hiện một cái lối đi, vừa vặn lại để cho hai người tiến vào, sau đó tiến vào trong đại điện. Chương 369, mời. 13. Chứng kiến hai người dắt tay nhau tiến đến, lập tức mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt xem đi qua, bất quá một ít đệ tử đều là đứng ở đằng xa. Chỉ có hơn 10 tên Tiên Hoa Cung đệ tử còn có vài tên trưởng lão đứng tại giữa đại điện. "Trưởng lão, Kiều đại ca đến rồi." Diêu Tiểu Tuyết lôi kéo Kiều Lạc tiến vào trong đại điện, hướng ngồi ở trên mặt ghế trưởng lão cung kính nói ra. Bởi vì trưởng giáo không tại, hiện tại trưởng lão chính là Tiên Hoa Cung cao nhất quyền lực biểu tượng, chứng kiến hai người tiến đến, vài tên trưởng lão đều hướng Kiều Lạc xem ra, cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần chứng kiến Kiều Lạc. "Vãn bối bái kiến các vị tiền bối, không biết gọi vãn bối tới có gì phân phó?" Kiều Lạc hướng mấy người thi cái lễ, xem như lễ tiết, kỳ thật cũng là xem tại Tiểu Tuyết mặt mũi. Bằng không thì Kiều Lạc căn bản sẽ không nhận thức bọn họ là ai. "Miễn lễ, ra, mời ngồi." Bốn phía đệ tử đều là đứng đấy, người này trưởng lão lại muốn lại để cho Kiều Lạc ngồi xuống. "Không cần khách khí như thế rồi, nếu như tiền bối có việc, liền không ngại nói thẳng, vãn bối rửa tai lắng nghe." Kiều Lạc không kiêu ngạo không xiểm định, cũng không ngồi xuống, cứ như vậy đứng tại trong đại điện, bốn phía không ít Tiên Hoa Cung đệ tử cũng không nói xen vào, im im lặng lặng nghe. "Nghe nói ngươi là đến từ Trung Phẩm Đại Quốc, có thật không vậy?" Tuy nhiên từ Tiểu Tuyết trong miệng đã biết được Kiều Lạc thân thế, người này trưởng lão vẫn muốn hỏi. Trong đại điện có ba gã trưởng lão, ngồi ở Kiều Lạc bên trái chính là một gã lao giả khoảng 50, một mực ngậm miệng không nói, phía bên phải là một nữ tử, tuổi tại 40 cao thấp, trên cánh tay đắp một thanh bùi bặm, chính giữa người này trưởng lão cũng là 40 cao thấp, mặt chữ quốc, mang theo một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. "Tiền bối chắc hẳn cũng biết rồi, cớ gì muốn hỏi như thế?" Kiều Lạc không có trả lời, mà là hỏi lại, người này mặt chữ quốc trưởng lao rất hiển nhiên thật không ngờ Kiều Lạc sẽ trả lời như vậy. Mà ngay cả bốn phía một ít đệ tử trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn mỗi một người nhìn thấy trưởng lão đều là khách khí, thậm chí trưởng lão mỗi một câu nói cũng không dám có chút nghi vấn, cái này Kiều Lạc ngược lại tốt, vậy mà phản nghi vấn. Đúng vậy, ta xác thực đã biết, bất quá biết đến không phải rất nhiều. Mặt chữ quốc trưởng lão không có chút nào tức giận, tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ tiền bối bảo ta tới chính là hỏi thăm những điều này sao? Vậy thì quá làm cho ta thất vọng rồi. Kiều Lạc gõ gõ ngón tay, mang theo nhàn nhạt ngữ khí nói ra, cũng không phải là đáp phi sở vấn, nhưng là Kiều Lạc đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. A, ngươi cho rằng ta có lẽ hỏi mấy thứ gì đó đây này? Người này trưởng lão thật không ngờ Kiều Lạc trả lời một mực vượt quá dự liệu của hắn, đến rồi hứng thú. Hỏi ngươi muốn hỏi đồ vật. Hai người phảng phất tại đánh ách như mê, bốn phía đệ tử nghe được thập phần mơ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có một chút người thông tuệ, trong mắt tinh lòng lánh, đều bị Kiều Lạc tâm tính cho chấn kinh rồi. Một cái sinh tử cảnh đối mặt một gã thiên tôn câu hỏi, trên mặt không có bất kỳ chấn động cảm xúc, chỉ dựa vào cái này một phần tâm tính, không phải thường nhân có thể bằng, thậm chí người này trưởng lão đã đến nửa bước linh giả cảnh, toàn thân lộ ra một cô linh tính. "Tốt, ta đây không quanh co lòng vòng rồi, ngươi cùng Tiểu Tuyết sự tình chúng ta cũng đã biết được, dù sao Tiểu Tuyết là chúng ta Tiên Hoa cùng trọng yếu nhất đệ tử, với tư cách trưởng lão, đương nhiên không hy vọng tương lai của nàng có cái gì sơ suất." Người này trưởng lão tận lực đem ngữ khí hòa hoãn, thập phần huyền chuyển nói, nhưng là trong giọng nói ý nguyên có một điểm nghi vấn, nghi kỵ. Tiểu Tuyết cùng ta thanh mai trúc mã, tại nàng còn chưa gia nhập Tiên Hoa cung thời điểm, chúng ta đã nhận thức, thậm chí tình định cả đời, ta ngược lại là hỏi lại ngươi, các ngươi chưa từng hỏi xem ta có đáp ứng hay không, liền đem Tiểu Tuyết mang đi. Kiều Lạc xì mũi coi thường, Tiên Hoa cung cách làm, lại để cho hắn có chút phản cảm, nói cho cùng còn không phải ngại chính mình không quyền không thế, không có bất kỳ bối cảnh, không xứng với Tiểu Tuyết, dù sao bọn hắn hao tốn lớn như vậy tài nguyên bồi dưỡng một gã đệ tử, đương nhiên không hy vọng cứ như vậy đi theo người khác đi nha. Tốt tốt tốt, ta đánh giá thấp ngươi chỉ số thông minh, nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, khi đó ngươi chỉ là một cái con sâu cái kiến. Theo như logic nhìn lại, Tiểu Lạc chỗ nói không sai, nhưng dù sao hiện tại Tiểu Tuyết cùng đi qua Tiểu Tuyết không giống với, tăng thêm Tiểu Lạc lúc trước cũng là chỉ như con sâu cái kiến nhân vật, như thế nào sẽ cùng Tiểu Lạc chào hỏi đây này. Vạn trượng đê đập, bị hủy bởi con sâu cái kiến, không nên xem thường con sâu cái kiến lực lượng, nếu như ngươi cho rằng ta là con sâu cái kiến, cần gì phải lại để cho ta đi lên. Tiểu Lạc khỏe miệng hiện hiện một hồi cười lạnh, theo tiến đến chứng kiến đối phương một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, Tiểu Lạc liền có chút mất hứng, không phải hắn muốn đi lên, là bọn hắn mời hắn đi lên đấy, cho nên Tiểu Lạc không cần phải cho bọn hắn sắc mặt tốt. Vậy ý của ngươi là kiên quyết muốn dẫn Tiểu Tuyết đi ra? Người này trưởng lao chứng kiến Tiểu Lạc không tiến, có chút tức giận, nói trắng ra là bọn hắn đều hy vọng Tiểu Lạc chủ động ly khai Tiểu Tuyết, bởi vì bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Ha ha ha. Tiểu Lạc đột nhiên phát ra một hồi cười to, tất cả mọi người sửng sốt, mà ngay cả ba gã trưởng lão đều sửng sốt, không biết Tiểu Lạc vì sao bật cười. Thật là tức cười. Tiểu Tuyết muốn cùng đi với ai đó là quyền của hắn, các ngươi có cái gì quyền lực can thiệp Tiểu Tuyết về sau sinh hoạt? Còn nữa nói, ta lúc nào nói muốn dẫn Tiểu Tuyết đi nha? Tuy nhiên Kiều Lạc minh bạch tâm tư của bọn hắn, nhưng nhìn không quen bọn hắn loại này tác phong. Thẳng đến lúc này, không ít đệ tử mới bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên đã minh bạch, nguyên lai tông môn là lo lắng Tiểu Tuyết bị người bắt cóc, dù sao Kiều Lạc không có bất kỳ bối cảnh, nếu như truyền đi rồi, Tiên Hoa cung trên mặt không ánh sáng. Một ít đệ tử cúi đầu trầm tư, tông môn cách làm không gì đáng trách, dù sao bồi dưỡng một gã đệ tử hao tốn đại lượng tài nguyên, nhưng là từng đệ tử cũng có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi, không ít người ngược lại cho rằng tông môn trưởng lão làm có chút quá mức. Song phương xa vào đến giằng co, Kiều Lạc trên mặt mang theo cười lạnh, không chút phật lòng, muốn xem những trưởng lão này xử lý như thế nào chuyện này, nếu như ép, hắn cũng không ngại cùng Tiên Hoa cung là địch. Nếu như không can thiệp hắn cùng Tiểu Tuyết chuyện giữa, Kiều Lạc cũng có thể dĩ hòa vi quý, mọi người về sau gặp mặt khách khí đấy, bởi vì Kiều Lạc nhất chịu không được đúng là có người uy hiếp, tuy nhiên Tiên Hoa cung không có gọn gàng dứt khoát nói ra, nhưng là một loại cao cao tại thượng biểu lộ, đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Ngươi gọi Kiều Lạc đúng không? Nghe nói những năm này đều là chính ngươi một người tu luyện đấy, về sau có thể có tính toán gì không? Đúng lúc này, cầm trong tay bụi bặm cái kia danh nữ tử nói chuyện, ngữ khí thập phần nhu hòa, nếu so với mặt chữ quốc người này nam tử ngữ khí tốt hơn nhiều. Ta tính thế nào đó là chuyện của ta, đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá đằng sau còn có rất nhiều trận đấu, về phần vãn bối có thể không có thể còn sống sót hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, cho nên vãn bối tạm thời cân nhắc không được nhiều như vậy. Tiêu Lạc nói ngược lại là tình hình thực tế, người này nữ tử cũng là nhẹ gật đầu, Tiêu Lạc liên tục giết chết phần ly cốc hai gã đệ tử, hơn nữa Liễu Nguyệt hay vẫn là hạch tâm đệ tử, thiên tôn đệ tử. Tại từng cái tông môn đều là chí cao vô thượng đấy. Vậy ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Tiên Hoa cùng? Chúng ta cũng biết ngươi cùng phần ly cốc sinh ra rất lớn ma sát, nếu như ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta Tiên Hoa cùng, ngươi cùng phần ly cốc thủ do chúng ta Tiên Hoa cùng đi xử lý, ngươi xem coi thế nào? Người này nữ tử lần nữa hỏi, lại muốn mời Kiều Lạc gia nhập Tiên Hoa cùng, dù sao Kiều Lạc bày ra thực lực hoàn toàn chính xác có tư cách này, cái nào tông môn cũng không chê thiên tài đệ tử nhiều. Kiều Lạc lộ ra vẻ làm khó, vấn đề này bởi vì Kiều Lạc không là lần đầu tiên gặp được, Tiểu Tuyết cũng cùng chính mình đề cập qua. Hy vọng Kiều Lạc gia nhập Tiên Hoa cung, dù sao Kiều Lạc bây giờ là tán tu, gia nhập cái nào tông môn cũng có thể. Chẳng lẽ ngươi có cái gì bí mật khó nói, hay vẫn là cho rằng Tiên Hoa cung không cách nào làm cho ngươi tái tiến một bước? Người này nữ tử cũng không nóng nảy, nhu hòa mà hỏi: "Đa tạ tiền bối hảo ý, ta cùng phần ly cấp thủ, ta sẽ chính mình tự tay giải quyết, về phần có gia nhập hay không gia nhập Tiên Hoa Cung, đợi đến lúc trận đấu lúc kết thúc lại nói a." Kiều Lạc Uyển chuyển cự tuyệt, phần ly cấp thủ, hắn đương nhiên không muốn giả tại tay người khác, nhất định phải chính mình đi xử lý. "Đã ngươi nói như thế rồi, chúng ta đây cũng không muốn làm khó ngươi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, cho dù ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì Tiểu Tuyết cân nhắc vậy sao?" Người này nữ tử lần nữa nói ra. "Ta sẽ xem xét đấy." Kiều Lạc ánh mắt cấp tốc chuyển động, tuy nhiên không biết Tiên Hoa Cung hát chính là cái đó vừa ra, chưa ứng phó lấy nói sau, về phần thêm không gia nhập, đó là Kiều Lạc sự tình. "Vậy thì tốt, các ngươi đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau tâm sự, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi." Ba gã trưởng lao rất nhanh đã đi ra đại điện, hướng càng sâu cung điện đi đến. "Ngươi tại sao phải đối với hắn khách khí như vậy, chỉ là một cái chỉ như con sâu cái kiến nhân vật." Ba gã trưởng lao rất nhanh xuất hiện tại một cái lối đi bên trong, bốn phía đều là cấm chế, bên trong theo như lời nói căn bản không cách nào truyền lại đi ra. "Ta biết do ý của ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, nếu như chúng ta huyên náo quá cường, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Hiện tại hắn đã khiến cho linh giới chú ý, chúng ta bây giờ muốn làm nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp lại để cho hắn cùng Tiên Hoa Cung nhắc lên quan hệ, tốt nhất là trở thành chúng ta Tiên Hoa Cung đệ tử, đến lúc đó chúng ta cũng có thể được đến linh giới gia trì, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên." Người này nữ tử chậm rãi nói ra. "Chẳng lẽ ngươi không thấy được hắn tại qua loa chúng ta ấy ư, căn bản không có gia nhập ý tứ." Mặt chữ quốc trưởng lão thập phần tức giận, lại bị một cái tiểu bối cho bỏ qua rồi. "Đương nhiên biết rõ hắn tại qua loa, chính là bởi vì hắn tại qua loa, chúng ta mới phóng túi người đoạn, bằng không thì đối phương thật sự bị linh giới nhìn chúng, thu được linh giới tông môn, có hại chịu thiệt còn không phải chúng ta." Nữ tử tiếp tục nói. "Buồn cười, thực lực của hắn có thể đi vào trước 100 cũng không tệ rồi, đừng nhìn hắn bây giờ có thể chiến thắng thiên tôn thực lực, thế nhưng mà thập đại đệ tử còn không có ra tay đâu rồi, một khi ra tay, có thể đánh bại hắn, đến lúc đó linh giới dĩ nhiên là sẽ buông tha cho. Điểm này ta không phủ nhận, hắn chiến thắng Liễu Nguyệt sát thực không đủ để khiến cho linh giới chú ý, nhưng là không bài trừ còn có kỳ tích phát sinh." Nữ tử không có phủ nhận, dù sao đến đằng sau, thiên tài quá nhiều, Liễu Nguyệt nhiều nhất xem như hai tuyến đệ tử, ngay cả là thiên tôn cũng chia đủ loại khác biệt. "Tốt rồi, tất cả mọi người đừng tại nghị luận, chúng ta xem kết quả a, nếu như tiểu tử này thật có thể mang đến kỳ tích, đến lúc đó ta tự mình cho hắn xin lỗi." Mặt chữ quốc nam tử dẫn đầu đi tiến vào, đằng sau hai người lắc đầu. Chứng kiến trưởng lão đi rồi, toàn bộ đại điện đệ tử đều khôi phục tự do, không ít mọi người hướng Kiều Lạc dựa sát vào tới, tồn lấy giao hảo ý tứ, dù sao Kiều Lạc mấy ngày nay đã mang đến quá nhiều rung động. Chương 370, đưa tặng. 13. Ba gã trưởng lão đi rồi, sở hữu tất cả đệ tử đều trở nên tự nhiên ở lại. Dù sao đều là người trẻ tuổi, không muốn đã bị quá nhiều câu thúc. "Tiểu đại ca, ta đến cho ngươi giới thiệu thoáng một phát." Diêu Tiểu Tuyết kéo lấy Kiều Lạc, bắt đầu giới thiệu những này đệ tử, Kiều Lạc đều là mỉm cười hắn. "Vị này chính là Vương Khuê, vị này chính là Đinh Nghị." Nguyên một đám đệ tử bị Diêu Tiểu Tuyết nói ra, rất nhanh đi vào mặt khác một đám đệ tử bên này, giống như những này đệ tử thực lực nếu so với vừa rồi những cái kia cường đại không ít, khả năng thuộc về Tiên Hoa Cung chính thức hoạch tâm đệ tử. "Tiểu đại ca, vị này chính là Duẫn sư huynh, những năm này Duẫn sư huynh thập phần chiếu cố ta." Diêu Tiểu Tuyết nhìn thấy Kiều Lạc về sau, trở nên hết sức cao hứng, cho Kiều Lạc dẫn tiến. "Cảm ơn những năm này chiếu cố Tiểu Tuyết rồi." Kiều Lạc thập phần khách khí, đối với Tiểu Tuyết người tốt, Kiều Lạc đương nhiên muốn cảm kích, thật tình không biết, đối phương chuyển đến hừ lạnh một tiếng. "Ta đối với Tiểu Tuyết tốt, đó là ta thích hắn, không giống những người khác, nhiều như vậy năm đều không xuất hiện, đi ra còn giả bộ làm người tốt." Duẫn Hoành Sinh mang theo cười chê ngữ khí, cùng hắn nói là trào phúng, còn không bằng nói là xem thường, có chút xem thường Kiều Lạc ý tứ. Kiều Lạc trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, thật không ngờ chính mình hảo ngôn cảm tạ đối phương lại toát ra thật sâu địch ý, nhưng là rất nhanh, Kiều Lạc lập tức ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Theo Duẫn Hoành Sinh trong ánh mắt có thể nhìn ra, đây là một cố địch ý, tình địch. "Tốt rồi, Duẫn sư huynh chỉ là chỉ đùa một chút." Lúc này thời điểm một gã thanh niên đi lên đem xấu hổ hào khí đánh vỡ, Tiểu Tuyết sắc mặt cũng lung túng, nàng làm sao không biết Duẫn sư huynh đối với nàng tình, đáng tiếc trong nội tâm nàng chỉ có Kiều Lạc một người. "Vị này chính là Thủy Nhu sư tỷ, những năm này nhờ có sư tỷ chiếu cố, ta mới phát triển nhanh như vậy." Tiểu Tuyết hướng một gã chừng 20 thiếu nữ nói ra. Kiều Lạc ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào mặt của cô gái lên, trong ánh mắt tràn ngập một cỗ cảm kích, trang diện lần nữa xa vào đến ngắn ngủi trầm mặc, không ít người cho rằng Kiều Lạc là bị Thủy Nhu sắc đẹp hấp dẫn, thậm chí có người phát ra xem thường thanh âm. "Ta đem làm là mặt hàng gì, nguyên lai cũng là nhìn thấy mỹ nữ không thể tự thoát ra được chủ." Có người bắt đầu trào phúng, mang theo khinh miệt ngữ khí. "Ngươi nhận thức ta sao?" Chứng kiến Kiều Lạc trong ánh mắt căn bản không có một tia ngân tà sát thái, đường đường chính chính, Thủy Nhu đương nhiên không tin Kiều Lạc ánh mắt chỉ có sắc đẹp, cho nên ra miệng hỏi. "Ngươi thật sự không nhớ rõ ta rồi hả?" Kiều Lạc mang theo nghi hoặc ngữ khí, nguyên bản cho rằng Thủy Nhu chỉ là cùng tên mà thôi, Kiều Lạc không có để ý, khi thấy chân nhân về sau, mới biết được cái này Thủy Nhu năm đó còn cứu mình một mạng. Thủy Nhu lắc đầu, rất hiển nhiên không nhớ nổi ra, trong đầu không có bất kỳ ấn tượng. "Không nhớ nổi cũng không trách ngươi, ai bảo khi đó ta là một cái chỉ như con sâu cái kiến nhân vật đây này." Kiều Lạc tự giễu cười cười, xem ra hay vẫn là đánh giá cao chính mình rồi, người ta lúc ấy cứu chính mình, khả năng đã sớm quên đi, tuy nhiên không phải cố ý cứu chính mình, nhưng là Kiều Lạc hay vẫn là thập phần cảm kích, nếu như không phải Thủy Nhu, lúc trước Tiểu Lạc sẽ chết tại trong tay ma tộc rồi. Thủy Nhu càng là hứng thú, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình lúc nào nhận thức một vị trung phẩm đại quốc tán tu rồi, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đối mặt bốn phía các loại trào phúng, Kiều Lạc có mắt không trọng, theo trong nạp giới xuất ra một phần địa đồ đi ra, nhiều như vậy nằm qua đi, y nguyên giữ lại. Còn nhớ rõ cái này sao? Đem lúc trước Thủy Nhu lưu cho mình địa đồ đem ra, giao cho trong tay đối phương. Như thế nào quen như vậy tất, không có ý tứ, ta thật sự nghĩ không ra rồi. Thủy Nhu vậy mà mang theo ấy náy ngữ khí nói ra. Tuy nhiên địa đồ có chút quen thuộc, nhưng là địa đồ đồng dạng nhiều lắm, không có thể đại biểu cái gì. Còn nhớ rõ có một lần ngươi đi ngang qua một tòa sơn mạch, lúc đương thời tên tiểu tử tao ngộ hai gã ma tộc, thiếu chút nữa chết ở ma tộc trong tay, chính là ngươi ra tay đã cứu ta, cuối cùng lưu lại phần này địa đồ. Tiểu Lạc đem 3 năm trước đây sự tình chậm rãi nói ra, Thủy Nhu giống như cũng hồi tưởng lại rồi, trong đầu không cách nào đem lúc trước một cái vừa xong thải hồng cảnh tiểu tử cùng hiện tại Kiều Lạc liên hệ cùng một chỗ. Đúng vậy, ta nhớ tới, lúc trước ta vừa vặn đi trung phẩm đại quốc làm việc, đi ngang qua một tòa sơn mạch, phát hiện có ma khí xuất hiện, sắp thực xuất thủ cứu một gã thiếu niên, thật không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi. Lúc trước Thủy Nhu đã 20 tuổi rồi, khi đó Kiều Lạc mới 15-16 tuổi, xem ra giống như là tiểu hải tử, một điểm không giả, 3 năm qua đi, Kiều Lạc cũng hoàn toàn thành thủ. Còn nhớ rõ lúc trước ta là nói lời sao? Ta sẽ trả ơn cứu mệnh của ngươi, hôm nay đã muốn gặp, ngươi nghĩ muốn cái gì, hoặc là cần ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể đáp ứng ngươi. Kiều Lạc ý định thực hiện lời hứa năm đó, bởi vì hắn tuyệt đối thật không ngờ, có thể ở chỗ này đụng phải ân nhân cứu mạng của mình, ý định đem cái này ân tình trả, bằng không thì cả đời đều là một cái niệm tưởng. Không cần, năm đó ta chỉ là tiện tay mà thôi, còn nữa nói, trừ ma vệ đạo mỗi người có trách, ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Thủy Nhu đã nhớ lại, duy chỉ có không thể tin được chính là, thật không ngờ sẽ dùng loại phương thức này hai người còn có thể gặp mặt. Vậy thì tốt, đã ngươi không nói cũng không sao, cái này ân tình trước để ở chỗ này, chỉ cần ngươi muốn đến rồi, tùy thời có thể nói cho ta biết. Đã người ta ở chỗ này, Tiểu Lạc đem lời để ở chỗ này, chỉ cần đối phương muốn tìm lấy, Tiểu Lạc có thể trợ giúp hắn làm một chuyện, xem như trả đối phương ân cứu mạng. Nói mạnh miệng ai sẽ không, có bản lĩnh ngươi xuất ra 1000 miếng cương linh đi ra đưa cho Thủy Nhu sư tỷ, bởi vì sư tỷ tu luyện Phật Tâm Đạo Pháp cần đại lượng cương linh, hấp thu trong đó linh tính. Lại là một tiếng chế nhạo thanh âm, mang theo cực độ làm khó dễ ngữ khí, cho rằng Tiểu Lạc nói mạnh miệng rồi, nói thập phần êm tai, còn không phải là vì hống Thủy Nhu cao hứng mà thôi. Ngươi thật sự rất thiếu cương linh. Tiểu Lạc không để ý đến bốn phía trào phúng ngữ khí, xem thường ánh mắt, hướng Thủy Nhu hỏi: "Ngươi đừng nghe bọn họ đấy, cương linh tự chính mình sẽ nghĩ biện pháp lấy tới, ngươi hay vẫn là cùng Tuyết Nhi hảo hảo gặp nhau a?" Thủy Nhu cho dù thiếu, cũng sẽ không cần Kiều Lạc cương linh, còn nữa nói Kiều Lạc đột phá thời điểm, đã tiêu hao gấp đôi nhiều miếng cương linh, cho dù Kiều Lạc giàu có, trên thân thể cũng không thể lại có càng nhiều cương linh. "Kiều đại ca, bọn hắn nói không sai, Thủy Nhu sư tỷ gần đây kẹt tại một cái bình cảnh, bởi vì không có quá nhiều cương linh, cảnh giới một mực dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến thêm, liền tông môn cũng không có cách nào làm ra quá nhiều cương linh." Diêu Tiểu Tuyết lúc này thời điểm hướng Tiểu Lạc nói ra, chứng minh Thủy Nhu xác thực rất thiếu cương linh. Tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cuối cùng tài nguyên theo không kịp, làm cho cảnh giới nửa bước khó tiến, gây chuyện không tốt trước kia tu luyện đều kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Chuyện nào có đáng gì, 1000 miếng ta không có, nhưng là mấy trăm miếng ta còn có thể lấy ra. Tiểu Lạc vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái dương, trực tiếp mở ra, lập tức một cỗ kim quang bày ra, chừng 5-600 miếng cương linh phóng ở bên trong. Tuy nhiên không nhiều lắm, ngươi đều nhận lấy a. Tiểu Lạc đem cương linh đưa cho Thủy Nhu, không có bất kỳ một tia đau lòng. Thì bốn phía những cái kia xem náo nhiệt đệ tử đều ngậm miệng lại, không nói cái gì nữa, thật không ngờ Kiều Lạc thật sự xuất ra hơn 600 miếng cương linh, hơn nữa liền lông mày cũng không nhăn thoáng một phát. Coi như là Tiên Hoa Cung, mỗi tháng những này hạch tâm đệ tử cũng có thể phân xuống mấy miếng cương linh, căn bản không đủ bọn hắn tu luyện, bởi vì cương linh chỉ có linh giới mới có, bọn hắn cũng chỉ có thể đạt được linh giới thưởng xuống tới, mới có thể phân cho phía dưới đệ tử. Cho nên những này đại tông môn đều hy vọng càng nhiều nữa đệ tử tiến vào linh giới, đến lúc đó có thể cho tông môn mang đến càng nhiều nữa tiền lợi, đặc biệt là cương linh. Đến Thiên Tôn, đại bộ phận tu luyện đều là dựa vào cương linh, cương tinh rất khó thỏa mãn bọn hắn, cho nên vì tài nguyên lẫn nhau tranh đấu tại bình thường bất quá. Cái này không thể, ta không thể nhận. Thủy Nhu lập tức cự tuyệt, không thể nhận lấy những này cương linh, chủ yếu là nhiều lắm, nhân tình này quá lớn, lúc trước nàng chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu như cái này 600 miếng cương linh xuất ra đi, người ở phía ngoài nhất định sẽ điên loạn, thậm chí đánh chính là đầu rơi máu chảy, sẽ không biết bao nhiêu người vô tội chết đi. Mà Kiều Lạc như là bắp cải đồng dạng, nói tặng người sẽ đưa người rồi, liền mắt cũng không chớp cái nào. Loại này khí phách ở đây đoán chừng không có người nào có thể làm được. Thủy Nhu sư tỷ, Tiểu đại ca cho ngươi sẽ cầm à? Dù sao ngươi bây giờ chính cần, nếu như tương lai ngươi có cương linh rồi, tại trả lại cho Kiều Lạc là được. Những này coi như ngươi mượn đấy. Tuyết Nhi đem cương linh đặt ở Thủy Nhu trước mặt, hy vọng Thủy Nhu nhận lấy. Tuyết Nhi nói không sai, những này cương linh xem như ta cho ngươi mượn, đợi đến lúc ngày nào đó ngươi đã có trả lại cho ta. Về phần ngươi cứu ta một mạng, cái này ân tình, nếu như ngày nào đó ngươi muốn đến rồi, lại nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung tử. Tiểu Lạc cũng tán thành Tuyết Nhi thuyết pháp, đưa ra ngoài đồ vật, ở đâu có thu hồi lại đạo lý. Thủy Nhu sư tỷ, đã người ta một mảnh hảo tâm, ngươi liền thu hạ à, bằng không thì cô phụ người ta có ý tốt. Không ít mọi người khích lệ Thủy Nhu nhận lấy, đã đưa tới chỗ tốt bằng cái gì không được, về phần về sau có trả hay không đó là chuyện về sau. Người xung quanh cũng bắt đầu khuyên, Thủy Nhu rơi vào đường cùng, đành phải nhận lấy. Vậy thì tốt, những này tính toán ngươi cho ta mượn đấy, chờ ta gom góp đã đủ rồi, cùng nhau trả lại ngươi. Thủy Nhu đem cương linh thu vào, mang theo cảm kích ngựa khí nói ra. Không gấp, không gấp. Đã đưa ra ngoài, sao có thể lại để cho nàng trả trở về, đây không phải vẽ mặt ấy ư, cho dù nàng trả, Tiểu Lạc cũng không thể thu. Một đám người cùng một chỗ lần nữa nói đi một tí chuyện lý thú, về phần Duẫn Hoành Sinh sớm đã ly khai, thời điểm ra đi trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí, thật không ngờ tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, bắt được Tiên Hoa Cung hai gã tuyệt thế mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ, Tiên Hoa Cung đệ tử tuy nhiên trong nội tâm có nghĩ cách, nhưng là cũng không dám bạo lộ đi ra. Liên Duẫn Hoành Sinh đều không nói lời nào, bọn hắn có thể nói cái gì, hơn nữa có ít người tự nhận không phải Tiểu Lạc đối thủ. Tiểu tử này thật lớn thủ bút ta. Ra tay chính là 600 miếng cương linh, liền lông mày đều không nháy mắt thoáng một phát. Đại điện ở trong chỗ sâu, ba gã trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó, vừa rồi phát sinh tình huống xem nhất thanh nhị sở, tên kia nữ tử lúc này thời điểm nói ra. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi, ngày hôm sau trận đấu liền muốn bắt đầu, lúc này đây chỉ còn lại có hơn 100 người, đang tiến hành một hồi chỉ có thể còn lại không đến 100 người, thậm chí chỉ còn lại có khoảng 80 người. Tiểu Lạc tại Tiên Hoa Cung trong đại điện không có làm qua hơn dừng lại, sớm liền trở về chính mình khu vực, chuẩn bị ngày hôm sau trận đấu, dưỡng đủ tinh thần, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Chương 371, Tam Bữa. 13. Treo trên trời quả cầu ánh sáng biến mất, một đám ánh mặt trời chiếu tiến đến, to như vậy Long Nguyên Đài tiến vào một ngày mới, mỗi một lần thượng phẩm đại quốc bài danh thi đấu, trước sau đều phải đi qua hơn 20 ngày thời gian, đã qua nhanh nửa tháng rồi, bất quá vài ngày có thể toàn bộ chấm dứt. Còn lại hơn 100 người đứng ở cùng một chỗ, Tuyết Nhi trong đám người rất nhanh đã tìm được Tiểu Lạc thân ảnh, hai người đứng ở cùng một chỗ, thập phần điềm mật, ngọt ngào, nhắm chúng bốn phía từng đợt hâm mộ thanh âm. Trên bầu trời, xuất hiện một gã lão giả, khổng lồ khí tức đập vào mặt, toàn bộ Long Nguyên Đài chịu chấn động, phảng phất một cổ vô hình uy áp xuất hiện. Linh giả, dĩ nhiên là linh giả. Không ít người phát ra kinh hô, linh giả rốt cục xuất hiện, chỉ còn lại có hơn 100 người, còn lại đều là thiên tài trong thiên tài. Vô Cực Đại Lục cũng không thiếu thiên tài, chúng sinh, thiên tài giống như sang sông chi khanh, nhưng là có thể theo thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài. Trận đấu cuối cùng đã tới gay cấn giai đoạn, hôm nay trận đấu hay vẫn là đồng dạng, dùng hình thức rút thăm, tổng cộng còn lại 160 người, các ngươi phía trước có 160 căn cây thăm bằng trúc, rút thăm được số 1, đối thủ chính là 160 số. Số 2 đối ứng 159 số, dùng loại này đẩy, minh bạch ý tứ của ta sao? Lão giả đúng là Tiên Thủy Quốc duy nhất một gã linh giả, cũng là quốc sư, lúc này đứng dậy, cử hành lúc này đây giải thi đấu, một cỗ hùng hậu linh áp phát ra. Tiến vào linh giả về sau, trên thân thể sẽ sinh ra một cỗ linh áp, coi như là thiền tôn cũng không cách nào ngăn cản cỗ này linh áp. Trên bầu trời linh giả chậm rãi đem linh áp thu hồi, phía dưới những người này đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, thậm chí một ít người phía sau lưng ướt một khối lớn, cái này là linh giả chỗ cường đại, dựa vào khí thế, có thể trấn áp hết thảy. Tiểu Lạc cũng là âm thầm kinh hãi, linh giả dựa vào uy áp có thể chiến thắng đối thủ, đoán chừng linh giả đối mặt tuân giả, thậm chí không cần ra tay, có thể đơn giản đánh chết đối thủ. Đã mọi người không có dị nghị, hiện tại bắt đầu rút thăm. Chứng kiến phía dưới không có người đưa ra dị nghị, người này lao giả thân thể biến mất, tổn hại Long Nguyên Đài đã bị chữa trị, chừng 30 tòa lôi đài sáng lên, lúc này đây lôi đài diện tích trở nên càng lớn, xem xét tính cũng càng tốt. Nguyên một đám đi đến ký lung phía trước, một người rút ra một căn, dù sao là tùy cơ hội mà lấy, ai cũng không biết đối thủ của mình là ai. Tiểu đại ca, chúng ta cũng đi rút thăm. Tuyết Nhi nắm Tiểu Lạc tay, đi đến ký lung phía trước, một người rút ra hai cây, xuất ra một căn cho Tiểu Lạc, chính mình lưu lại một căn. Nhìn xem trên tay ký số, thập phần không tệ, dĩ nhiên là số 5, phi thường gần phía trước, nói cách khác, vòng thứ nhất Tiểu Lạc liền mà vượt chẳng. Tiểu đại ca, ngươi là số mấy? Tuyết Nhi chứng kiến mã số của mình là số 10, sau đó hướng Tiểu Lạc hỏi. Số 5. Một chút đối với Tiểu Lạc mà nói đều không sao cả, đến đằng sau, không có một cái nào kẻ yếu, đều là giẫm phải người khác thân thể tiến lên, mỗi đi một bước nhất định sẽ đạp trên vô số thiên tài thân thể trên xuống. Cho nên mặc kệ đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ, hiệu quả đều là không kém bao nhiêu, nhưng là cũng không bài trừ rút tham được tốt ký, ví dụ như rút tham được chính mình đối thủ là số 10 hạt giống đệ tử đấy, chỉ có thể sầu mi khổ kiểm. Nếu như không phải gặp được bọn hắn, có lẽ còn có thể lại đi một bước, nhưng là gặp được bọn hắn, chỉ có thể chịu khổ đào thải, muốn chiến thắng 10 người này, rất khó khăn quá khó khăn. Cho nên, mỗi lần giải thi đấu vận khí cũng chiếm rất lớn vận khí thành phần, bất quá với tư cách một thiên tài, vận khí cũng là thiên tài một bộ phận. Dù là ngươi có tuyệt thế thiên tư, không có tốt vật khí, đồng dạng cũng không thể đi xa. Bất quá một chiếc trà thời gian, trong hộp 160 cây rút thăm bằng trúc toàn bộ bị người lấy đi, một người cầm trong tay một căn, từng người trầm tư, có ít người lẫn nhau nhìn lại, muốn biết đối thủ của mình là ai. Chỉ cần không phải thập đại hạt giống đệ tử, đều có cơ hội tiến vào trước 80 tên, nếu như đụng phải, chỉ có thể cam nhận thức không may. Tốt rồi, hiện tại trận đấu bắt đầu. Trên bầu trời vang lên một hồi lôi minh, tựa như quần quần lôi âm, truyền khắp mỗi một tòa nơi hẻo lánh. Lúc này đây trên lôi đài đều bị khắc họa trở thành con số, lôi đài số 1, một mực sắp xếp đến 30 số lôi đài, đệ nhất danh thanh niên đã rơi xuống lôi đài số 1 phía trên. Theo sát phía sau, số 2 lôi đài, số 3 lôi đài, mãi cho đến 30 số lôi đài đều có người bắt đầu tiến vào, Tiểu Lạc trực tiếp đã rơi vào số 5 trên lôi đài. Vèo. Tại Kiều Lạc rơi xuống không lâu, đối diện cũng rơi xuống một gã nam tử, dĩ nhiên là cự phủ môn đệ tử, thân cao nếu so với Kiều Lạc cao hơn một bậc, sau trên lưng lưng đeo một cây búa to, thập phần khôi ngô, toàn thân cơ bắp từng khối hở ra. "Tiểu tử, nghe nói ngươi là Tiên Hoa cung đệ tử, có thật không vậy?" Người này đại hán đi lên về sau, hướng Kiều Lạc hỏi. "Ngươi là đi lên cùng ta trận đấu đấy, hay vẫn là nghe ngóng thân phận ta đấy?" Kiều Lạc cho dù nói không phải đối phương cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì đêm qua hắn trả hết Tiên Hoa cung cung điện rồi. "Nếu như phải, ta chỉ là gom góp ngươi một chầu là được rồi, nếu như không phải, ta muốn giết ngươi." Đại hán không có che giấu ý nghĩ của mình, trắng trợn nói ra ý đồ, nếu như Kiều Lạc không phải, vậy mà động sát cơ. "Không phải." Kiều Lạc vốn không muốn giải thích, đã đối phương nói như thế, Kiều Lạc trực tiếp nói cho đối phương biết không phải. "Tốt, thống khoái, đã không phải, cái kia chuẩn bị tiếp ta ba bữa không thể đánh bại ngươi, coi như ta thất bại." Cự phủ môn đại hán dùng 3 chiêu vi điểm tới hạn, nếu như không thể chiến thắng Kiều Lạc, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có ý tứ. Nói lên cự phủ môn, đều sẽ nghĩ tới cự phủ môn Tam Bản Phủ, cái này Tam Bản Phủ sáng lập cự phủ môn, nhưng là có thể tu luyện đến mức tận cùng ít càng thêm ít, đại hán này chính là một cái ví dụ, đem Tam Bản Phủ tu luyện đến đại thành cảnh. Kiều Lạc lạnh lùng cười cười, chẳng muốn đi nói cái gì, chỉ có chiến qua mới biết được, về phần đối phương mấy chiêu, Kiều Lạc chưa từng có nghĩ tới, đánh bại đối thủ mới là mục đích, chiêu thức là cái chết, đến cuối cùng, cho dù là dùng miệng cắn, chỉ cần có thể chiến thắng, không có có người nói ngươi thắng chi không võ. "Ăn ta một búa, quỷ phủ thần công." Phía sau lưng búa rút ra, thượng diện phảng phất che kín từng đạo đường vân, cự phủ bắt đầu phóng đại, cuối cùng chừng ngàn trượng chi trưởng, đủ để tràn ngập toàn bộ lôi đài, đến lúc này mọi người mới biết được, vì cái gì đem lôi đài phóng đại rồi, đến đằng sau chiến đấu diện tích càng lúc càng rộng. Đại hán thân hình đột nhiên cất cao, biến cao chừng 1 mét, toàn thân cao thấp cơ bắp toàn bộ cố lấy, hai tay nắm ở cự phủ, hét lớn một tiếng, lăng không đè xuống. Cự phủ xẹt qua không gian, xuất hiện một đạo đen kịt khe hở, hoàn toàn không chịu nổi búa lực đạo, bốn phía cấm chế vầng sáng lập lòe, cấm chế giống như trở nên càng cường đại hơn, lại cũng sẽ không dễ dàng vỡ tan. Chứng kiến cự phủ rơi xuống, Kiều Lạc toàn thân chiến ý tăng nhiều, hồ đồ trên khuôn mặt tràn ngập một cỗ hỏa diễm chi lực, thân thể bắn lên, giống như một quả đạn tháo, nắm đấm ngưng tụ thành một thanh cự truy, hướng cự phủ hung hăng va chạm đi qua, vậy mà ngay kháng, Kiều Lạc căn bản không có trông cậy vào tránh thoát. Chân không sóng, một đạo đinh ốc chi lực xuất hiện, trên nắm tay mang ra nhàn nhạt lực xoáy, phảng phất nổi lên vòi rồng, gào thét mà đi. Phanh! Một tiếng rung trời vang lên, vang vọng toàn bộ lôi đài, chừng ngàn trượng chiều dài lôi đài nổi lên vô số rung động, thậm chí trải tốt mặt đất đá xanh bắt đầu tàn sát bừa bãi lên. Kiều Lạc thân thể trên không trung một cái thay nhau xoay tròn, sau đó rơi xuống đất, cảm xúc bành trướng, chiến ý càng ngày càng đậm, cảm giác cánh tay có chút run lên, vừa rồi cự phủ môn đệ tử một đũa sát thực lợi hại, đưa hắn đẩy lui. Mặc dù không có đánh bại Kiều Lạc, bất quá cho Kiều Lạc ép trở về, tạm thời chiếm cứ nhất định được thượng phong. Chứng kiến chính mình một đũa không thể trọng thương Kiều Lạc, người này cự phủ môn đệ tử trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, có chút đánh giá thấp Kiều Lạc thực lực, tại cự phủ môn, nhưng hắn là gần với thần hầu tồn tại, nếu như hắn cũng không thể chiến thắng Kiều Lạc, ngoại trừ thần hầu ra tay, đoán chừng cự phủ môn không người có thể đánh bại Kiều Lạc rồi. Lại đến thứ hai búa gào thét tới, cái này một búa lực lượng càng cường đại hơn, không gian bắt đầu từng khúc vỡ tan, bốn phía nổi lên từng đợt gió lạnh, vỡ tan không gian hóa thành tinh thể, mất rơi trên mặt đất, phát ra bong bong thanh âm. Phạt tính chi phủ mang theo một cỗ phạt lực, phản phất có thể phạt ngược lại hết thảy, điên đảo chúng sinh cảm giác, cái này một búa lực lượng nếu so với vừa rồi cường lớn gấp đôi có thừa, phi thường cường hãn. Ánh mắt co rụt lại, Kiều Lạc không dám kinh thường, cái này một búa lực lượng vượt ra khỏi cái này phiến thiên địa. Dù là tại đây không gian pháp tắc thập phần chắc chắn, cũng không chịu nổi cái này một đũa lực lượng, lôi đài bốn phía xuất hiện vô số lô đen, phảng phất một ít đầy sao đều xuất hiện. Thân thể xoay mình bắn mà lên, hay vẫn là lăng không phi hành, toàn bộ trên khuôn mặt nổ bắn ra âm dương chi khí, hai cổ bất đồng khí thể sinh ra đời rồi, hai cái phượng hoàng xuất hiện. Băng hỏa độc long toàn. Một tiếng hét to, toàn thân dung nhập đến một quyền này bên trong, thân thể đứng tại độc long phía trên, hướng khổng lồ cự phủ va chạm đi qua, vẫn là cường hành ngăn cản, Kiều Lạc không có chút nào né tránh ý tứ. Hóa thành một con rồng bay. Tất cả mọi người có thể chứng kiến Kiều Lạc cưỡi phi long phía trên, một cổ lực xoáy xuất hiện, cự long phía trước không gian một tấc thốn vỡ ra, cuối cùng diễn biến thành một cái hắc động thật lớn. Thiên Tôn cảnh quá cường đại, tại vô cực đại lục, trừ phi linh giả trấn áp, bằng không thì Thiên Tôn chính là cái này phiến thiên địa chúa tể. Oanh! Thiên địa phảng phất trầm luân rồi, hết thảy xa vào đến vô tận trong bóng tối, lạnh lùng u ám chi gió thổi qua, không ít người mặc dù không có tự mình kinh nghiệm, phảng phất cũng có thể cảm nhận được lạnh lùng cảm giác mát. Hai người tùy theo biến mất, phảng phất tiến vào đến lúc đó không trùng động thanh âm, nếu quả thật chui vào vô tận hư không, thậm chí có khả năng cả đời mất phương hướng tại trong hư không. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất từng khối đá xanh bay lên, cự phủ môn đệ tử thân thể rơi xuống, hai chân tại rơi xuống đất một sát na kia, dùng hắn làm trung tâm, trên mặt đất đá xanh không ngừng phát sinh bạo tạc nổ tung. Phạm vi ngàn trượng, mặt đất bị hủy diệt không còn, gồ ghề. Kiều Lạc thân thể cũng chậm rãi rơi xuống, lồng ngực phập phồng bất định, thậm chí nắm đấm thoáng phát run, bất quá vẫn là chống cự ra rồi. Tốt lực lượng cường đại, thiếu chút nữa liền ngăn cản không nổi. Kiều Lạc gầm thầm kinh hãi, rơi xuống về sau đối đãi đại hán ánh mắt đã xảy ra một ít biến hóa, vừa rồi một kích, Kiều Lạc là lực lượng tăng thêm cương khí mới chống đỡ được, nếu như đơn thuần lực lượng, đoán chừng đã bị hắn chém thành thịt nát rồi. Cự phủ môn đại hán trên mặt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng chi sắc, xem ra cũng thật không ngờ Kiều Lạc còn có thể bình yên không tổn hao gì, không có chết tại chính mình bữa xuống. Chương 372, sợ hãi than phục. 13. Chứng kiến Kiều Lạc bình yên vô sự, cự phủ môn đệ tử trên mặt toàn bộ bày biện ra vẻ khiếp sợ, người này sư huynh thực lực như thế nào, bọn hắn thế nhưng mà trong lòng hiểu rõ, gần với thần hậu tồn tại, vậy mà lưỡng phủ ý nhưng không thể giết chết Kiều Lạc. Đừng nói cự phủ môn đệ tử, quan sát trận đấu này tất cả mọi người bị Kiều Lạc sức chiến đấu sợ ngây người, thật không ngờ một cái khuy đạo cảnh có thể đi đến một bước này, tuy nhiên đã đến sinh tử cảnh, thế nhưng mà trên lệch tí nguyên thập phần cực lớn, tôn giả phía dưới đều là con sâu cái kiến, đây là tu luyện giới một câu. Ta xem trận này huyền rồi, cự phủ môn người này đệ tử rất khó chiến thắng tiểu tử này. Xa xa khu vực đã có người bắt đầu nghị luận lên, chứng kiến lượng đũa đều bị Kiều Lạc kế tiếp rồi, bắt đầu dự đoán Kiều Lạc trận này còn có thể thắng lợi. Ta xem chưa hẳn, cự phủ môn chính thức sát chiêu là đệ tam búa, nếu như đệ tam búa còn không thể giết chết hắn, đến lúc đó mới nghị luận phải chăng có năng lực sống qua cửa ải này. Cũng có người nhìn không tốt Kiều Lạc, khả năng hắn đã đến kiểm lư kỹ cùng tình trạng, không cách nào thừa nhận đệ tam búa. Từng tiếng nghị luận thanh âm không ngừng truyền đến, bởi vì đây là một hồi thực lực kém cách xa một cuộc tranh tài, cho nên so sánh hấp dẫn người. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Chứng kiến lưỡng người khí thế trở nên càng tăng cường thịnh, bốn phía xem náo nhiệt tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, tiếp tục xem tiếp đi, cuối cùng một đũa, ai cũng không muốn bỏ qua. Còn kém một đũa, ra tay đi. Kiều Lạc trong tay xuất hiện một thanh quỷ dị trường kiếm, quỷ thứ xuất hiện, đây là Kiều Lạc lần thứ nhất đem quỷ thứ hiện ra ở thế nhân trước mặt, hắn không dám khinh thường, cũng không thể khinh thường. Hắn không thể bại, nếu như thất bại, kết cục chính là chết, mối thù của hắn còn chưa báo, cho nên phải sống sót. Chứng kiến Kiều Lạc trong tay xuất hiện binh khí, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, xem ra bọn hắn đoán không lầm, Kiều Lạc xác thực đến kiểm lư kỹ cùng tình trạng. Nhưng là đến cùng phải hay không, chỉ có Kiều Lạc tự mình biết. Nếu như tiếp tục sử dụng quyền pháp, ngược lại rơi xuống tầm thường, dù sao đối phương dùng lực lượng chứ danh, cho nên Kiều Lạc muốn nhờ binh khí lực lượng. Yên tâm, cuối cùng một đũa nhất định phải mạng của ngươi. Cự phủ môn người này, đại hán hai tay nắm ở cự phủ, một tia vầng sáng từ phía trên lập lòe, cự phủ lại bị đốt sáng lên, tôn giả pháp tắc toàn bộ bạo lộ đi ra, lưỡi búa phía trên tản mát ra trăm trượng chiều dài nhận ấn, phảng phất từng đạo giang cưa. Đây là cự phủ môn một loại thiết cắt thuật, đem lực lượng dung hợp đến một cái điểm lên, không ngừng cắt, coi như là không gian cũng sẽ bị cắt phá thành mảnh nhỏ, thập phần tàn nhẫn. Nghe nói năm đó thần hầu thi triển một chiêu này, đem một tòa môn phái trực tiếp cắt thành một miệng. Không ít người chứng kiến cự phủ môn người này đại hán làm ra tay thức, phát ra từng tiếng kinh hô, xem ra một chiêu này thập phần cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Lạc cũng cảm nhận được, một chiêu này nếu so với vừa rồi hai chiêu cộng lại còn cường đại hơn. Đao cứ phủ việt, cự phủ môn đại hán một tiếng quát lớn, thân thể một cái bắn ra, bay đến không trung, trong tay búa trở nên càng tăng cường thịnh, thượng diện hào quang tựa hồ có thể vật che chắn ở mặt trời chi quang, lưỡi búa tựa như một thanh cái cưa, bắt đầu cắt, không gian một tấc thốn vỡ ra, xuất hiện răng cưa bình thường hình dạng, cự phủ chậm rãi rơi xuống, đừng nói một người, coi như là cái này cực lớn Long Nguyên Đài, nếu như không phải là bị cấm bảo hộ, cái này một búa xuống, đoán chừng cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Cường, quá mạnh mẽ. Đây là Kiều Lạc lúc này chân thật cảm thụ, cái này một đũa vượt ra khỏi thiên tôn, thậm chí sinh ra một tia linh tính, lúc này đây liền linh giả cũng chấn kinh rồi, muốn xem Kiều Lạc như thế nào ngăn cản một chiêu này, nếu như ngăn cản không xuống, chỉ có thể bị cắt thành 10 vạn 8 ngàn khối. Không có bất kỳ do dự, Kiều Lạc đã tạo thành bị động, quỷ thứ một cái lay động, thân hình cũng là xoay mình bắn mà lên, hướng cực lớn răng cưa phản kích đi qua, một đạo khí phách chi lực xuất hiện, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiến vào đến sinh tử cảnh đỉnh phong về sau, Kiều Lạc thiên diễn bá đao thực lực đại trướng, thậm chí đạt đến chính thức bá đao tình trạng. Khí phách chạm, chạm liệt thương khung. Một cái hô quát, quỷ thứ phía trên tách ra vạn trượng hào quang, một đạo sáng chói ánh đao chấn áp chư thiên, bắt đầu phản kích trở về. Phía trước không gian xuất hiện đứt gãy, lưỡi đao dài chừng ngàn trượng, bất quá là đèn kịt lưỡi đao. Địa ngục lực lượng bắt đầu bày ra, bốn phía xuất hiện lĩnh vực lực lượng, trái tay khẽ vây, một cổ vô hình gợn sóng xuất hiện. Lúc này thời điểm Kiều Lạc vậy mà thi triển chiến ti thủ, bốn phía thời gian phảng phất trở nên vô cùng chậm chạp. Tại khuy đạo cảnh, Kiều Lạc chỉ có thể khống chế phạm vi mấy chục mét khoảng cách, nhưng đã đến sinh tử cảnh, phạm vi trăm mét, thậm chí ngàn mét đều tại Kiều Lạc trong khống chế, bốn phía thời gian theo bàn tay của hắn thay đổi, trở nên càng ngày càng chậm, thời gian dần trôi qua đến bất động trạng thái. Các ngươi mau nhìn, đũa rơi xuống tốc độ chậm, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Vốn tất cả mọi người cho rằng, song phương nhất định sẽ sinh ra kinh thiên động địa va chạm, cái này một đũa, còn có một đao kia, đủ để cho toàn bộ Long Nguyên Đài hủy diệt không còn, thế nhưng mà tình huống đột biến, cự phủ rơi xuống tốc độ vậy mà trở nên vô cùng chậm chạp. Lúc này đây khiếp sợ không ngớt người xem náo nhiệt, cự phủ môn đệ tử giống như cũng ý thức được không ổn, tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc. Pháp tắc ngàn vạn loại, nhưng là không gian pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại, từng cái lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc, đều là vạn cổ thiên tài, tuyệt thế không một, hơn nữa tiểu tử này mới sinh tử cảnh, điều này sao có thể? Kiều Lạc đột nhiên thi triển thời gian pháp tắc, xác thực làm rối loạn cự phủ môn đại hán cái này một đũa tiết tấu, lại để cho công kích của hắn không hề gắng sức cảm giác, tuy nhiên không gian y nguyên bị cắt phá thành mảnh nhỏ, nhưng là tốc độ chậm rất nhiều. Tốc độ của hắn chậm lại, thế nhưng mà Kiều Lạc tốc độ cũng không chậm, trường đao đã tản mát ra u ám chi quang, phản kích đi qua, tốc độ nhanh vô cùng. Nhìn xem ánh đao hướng chính mình cắt ngang tới, cự phủ môn đại hán rơi vào đường cùng, đành phải rút về một chiêu này, bằng không thì coi như là chém xuống, cũng sẽ bị Tiểu Lạc gáp đặt đến thân thể của mình, được không bù mất. Búa một cái lui về, hướng Tiểu Lạc lưỡi đao va chạm đi qua, búa mang cùng lưỡi đao trên không trung đan vào, ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh, đây là cương khí diễn biến, vô số hư ảnh xuất hiện, sau đó tóe lên từng đợt bọt nước, phảng phất hai cái hồng hoang manh thú tại lẫn nhau va chạm. Thật không ngờ Kiều Lạc không có ngạnh kháng, mà là lợi dụng thời gian pháp tắc, buộc đối phương hồi trở lại phòng, một chiêu này thi triển quá đẹp, không cần hao phí nhiều lắm cương khí, còn có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái này cường đại một búa. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Trên bầu trời, phảng phất nổ tung giống như, tuy nhiên quỷ thứ y nguyên dừng lại tại pháp binh tình trạng, nhưng là Kiều Lạc đã mở ra không ít trận pháp, đã có được một ít tôn binh năng lực, không thể so với cự phủ môn đại hán cự phủ trên lệnh. Bạo tạc nổ tung sinh ra rung động triệt để đem hai người thân thể bao phủ rồi, căn bản nhìn không tới hai người bóng dáng, thật tình không biết Tiểu Lạc thân thể y nguyên phía trước tiến, thân thể dung nhập đến trong không gian, tiêu giao ký một khi thi triển, lập tức đem thân hình dung nhập đến cảnh sắc bên trong. Nhân cảnh hợp nhất, Tiểu Lạc tránh được đối với phản sắc bén công kích, quỷ thứ quỷ dị giống như được biến mất, Tiểu Lạc thân thể cũng đã biến mất, cự phủ môn đại hán thần thức hoàn toàn phát hiện không đến Tiểu Lạc đến cùng chạy đi đâu rồi, lập tức ý thức không ổn. Chết. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, cảm giác thân thể phảng phất bị một thanh cự truy đánh trúng vào giống như, một cỗ máu tươi chảy ra mà ra, sau đó thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống. Oeng. Mặt đất tóe lên vô số cho bụi, thậm chí xuất hiện một cái hố sâu, cự phủ môn đệ tử nằm ở trong hố sâu, toàn thân đều là huyết, bất quá Kiều Lạc cũng không giết chết hắn, chỉ là đưa hắn chấn tổn thương, thân thể tìm vài đạo vết đao. Thân ảnh chậm rãi hạ xuống tới, ánh mắt không hề bận tâm, không có chút nào bất luận cái gì chiến thắng sau đích vui sướng chi tình, nhàn nhạt nhìn xem nằm ở trong hố sâu cự phủ môn đại hán, sau đó chậm rãi hướng cấm chế bên ngoài đi đến, chiến đấu đã xong. Ngoá, cứ như vậy đã xong sao? Hắn là làm sao làm được, đây là sinh tử cảnh sao? Liên tiếp nghi vấn hoang mang mỗi một người trong lòng. Không cách nào tưởng tượng vừa rồi Kiều Lạc là làm sao làm được, đem người này đại hán đánh bại, còn trọng thương đối phương. Từng tiếng tiếng thán phục theo bốn phía truyền đến, đều bị Kiều Lạc cường hãn sức chiến đấu triệt để chinh phục. Hiện tại xem ra đoán chừng ngoại trừ thập đại hạt giống đệ tử, đoán chừng không người có thể chế ngự Kiều Lạc rồi, tất cả mọi người thì cho là như vậy đấy, đến cùng Kiều Lạc còn có thể đi rất xa, tất cả mọi người muốn biết. Tiểu Tuyết đã xong chiến đấu, đối thủ là một gã địa tôn cảnh, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, trực tiếp chiến thắng đối thủ. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, trận thứ 2 đã bắt đầu. Mỗi một lần chỉ có 30 trận, lúc này đây theo số 31 bắt đầu, tổng cộng 3 chàng toàn bộ chấm dứt, còn lại 80 người sẽ đem tại ngày mai tiếp tục trận đấu, quyết ra còn lại 40 người đang tiến hành đào thải, chỉ còn lại có cuối cùng 10 người, tại 10 người quyết ra đệ nhất danh đến thứ 10 tên. Kiều Lạc chưa từng có nhiều đi chú ý còn lại mấy cuộc tranh tài, mà là nhắm mắt trầm tư, giống như trận này chiến đấu, lại để cho Kiều Lạc cảm nhận được tôn giả pháp tắc, cảnh giới xuất hiện một tia bừng lòng, thật không ngờ đột phá đến sinh tử cảnh, nhanh như vậy liền mò tới tôn giả cảnh cánh cửa. Chủ yếu là Kiều Lạc phía trước tích lũy nhiều lắm. Lúc này pháp tắc cho phép, cho nên tấn chức thật nhanh, chỉ cần pháp tắc cho phép, muốn đột phá không phải việc khó, dù sao Kiều Lạc hấp thu không ít tôn giả pháp tắc, đối với tôn giả cảnh cũng có nhất định được hiểu rõ. Thập đại hạt giống tuyển thủ không hề ngoài ý muốn toàn bộ tiến vào đến trước 80 tên, còn lại liền địa tôn đều phi thường rất ít rồi, chỉ có Kiều Lạc cái này quái thai, một cái sinh tử cảnh trộn lẫn ở bên trong, nhưng là cũng đã trở thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu nghị luận chủ đề. Kiều Lạc thân phận trở nên khó bề phân biệt, ai cũng không biết tiểu tử này từ đâu mà đến cùng có cái gì bối cảnh, thậm chí có người một lần hoài nghi Kiều Lạc là linh giới cố ý phái xuống đấy, quấy rầy trận đấu tiết tấu. Mặc kệ bất luận cái gì nghị luận, đối với Kiều Lạc mà nói, đều là dâu ria đấy, mục đích của hắn chỉ có một, tu luyện, báo thủ, tại tu luyện, leo lên võ đạo đích đỉnh phong, trở lại thuộc tại thế giới của mình, hy vọng sinh thời, còn có thể trở về đến địa cầu đi liếc mắt nhìn. Nếu như không chê mà nói, có thể đi ta chỗ đó nghỉ ngơi sao? Dù sao tại đây nghỉ ngơi không cách nào làm cho ngươi ổn định lại tâm thần. Một giọng nói tại Kiều Lạc bên người vang lên. Chương 373, Thạch Thần Huy. 13. Nếu như không chê mà nói, có thể đi ta chỗ đó nghỉ ngơi sao? Dù sao tại đây nghỉ ngơi không cách nào làm cho ngươi ổn định lại tâm thần. Kiều Lạc bên người không biết lúc nào rơi kế tiếp Tịnh Lệ bóng dáng, chứng kiến Kiều Lạc ngồi trên mặt đất tu luyện, Thủy Nhu theo Tiên Hoa cung phi xuống dưới, mời Kiều Lạc tiến vào lãnh địa của nàng tu luyện, đều so với ở dưới tốt hơn nhiều. Dù sao phía dưới dòng người ầm ĩ, không thích hợp võ giả ổn định lại tâm thần, cho nên mới mời Kiều Lạc đi lên. Đa tạ hảo ý của ngươi, vừa rồi Tuyết Nhi cũng cho ta đi lên, ta cũng cự tuyệt, tại đây rất tốt, có thể rèn luyện một người tâm tính. Bởi vì có rất ít tán tu đệ tử đi vô cùng xa, cho nên tại đây không có tán tu đệ tử nghỉ ngơi địa phương, lúc này đây Kiều Lạc chỉ là một cái ngoại lệ, chỉ có thể ở Lộ Thiên khôi phục, chờ ngày mai trận đấu. Mặc dù không có người dám đi lên quấy rầy Kiều Lạc, nhưng là bốn phía ầm ĩ thanh âm y nguyên có thể chuyển tới, không chút nào ảnh hưởng Kiều Lạc tu luyện. Chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện một người tâm tính, có thể ở ngàn vạn bên trong chỗ hết tài năng, muốn có nghị lực hơn người, còn có như bản thạch đồng dạng đích ý chí, bằng không thì rất khó đi xa. Ngươi thật sự là một cái quái thai, ta cho rằng ta đã là một cái tu luyện điên. Nhưng là với ngươi so sánh với, ta hay vẫn là kém quá nhiều. Thủy Nhu không có ngồi xuống, im im lặng lặng đứng tại Kiều Lạc bên người, hai người một hỏi một đáp. Ta xem thực lực ngươi lại tăng lên không ít, phải hay là không tu vị tăng lên? Kiều Lạc theo Thủy Nhu trên người thấy được một cổ thần bí khí tức, ngày hôm qua thời điểm còn chưa cảm giác được, chỉ là một ngày thời gian, liền phát sinh biến hóa, tu vị nhất định tăng lên không ít. "Ân, cái này còn phải cảm tạ ngươi Cương Linh, rốt cục lại để cho ta Phật Tâm Đạo Pháp tiến vào tầng thứ 5." Thủy Nhu mang theo cảm kích ngữ khí, nếu như không phải Kiều Lạc đưa tới những này Cương Linh, không biết muốn đợi bao lâu. "Khách khí, với ngươi cứu ta một mạng so sánh với, cái này được coi là cái gì?" Kiều Lạc tự giễu cười cười, Cương Linh tuy nhiên đáng tiếc, nhưng là đưa cho Thủy Nhu, Kiều Lạc còn không có cảm thấy không nỡ, dù sao mình mạng này hay vẫn là người ta cứu đến đấy. "Ta nói tất cả, ta là tiện tay mà thôi, ngươi về sau đừng nhắc lại chuyện này rồi." Thủy Nhu không muốn tại cái đề tài này tranh luận xuống dưới, bởi vì nàng cũng không muốn hy vọng Kiều Lạc lưng đeo một cái bao phục tu luyện, bất lợi với về sau tu luyện. "Ngươi hay vẫn là mau trở về đi thôi, miễn cho đến lúc đó các ngươi trưởng lão lại nên tìm ta đi lên nói chuyện rồi." Kiều Lạc mang theo nghiền ngẫm ngữ khí, Tiểu Tuyết chính là một cái ví dụ, cùng đến gần mình về sau, Tiên Hoa cung trưởng lão mà bắt đầu bài xích, nếu để cho Thủy Nhu cùng đến gần mình, chẳng phải là muốn cảnh cáo rồi. "Đã ngươi không đi lên, ta cũng không bắt buộc ngươi, đây là một quả Ngụy Tiên đan, ngươi nếu như phục dụng xuống dưới, có 5 thành cơ hội tiến vào tôn giả cảnh, như vậy ngươi cũng có thể đi xa hơn." Thủy Nhu trong tay xuất hiện một quả màu vàng đan dược, dĩ nhiên là Ngụy Tiên đan, có 5 thành tỷ lệ tấn chức tôn giả cơ hội, thập phần quý giá, ra tay liền muốn tặng cho Kiều Lạc. "Vật chân quý như vậy ta cái kia dám thu, ngươi hay vẫn là thu lại à, tu luyện là nước chảy thành sông đồ vật, dựa vào ngoại lực không là phong cách của ta." Kiều Lạc không có thu, mà là thản nhiên nói: "Thế nhưng mà dùng thực lực của ngươi, có lẽ có thể đi vào trước 40 tên, nhưng đã đến đằng sau, ngươi rất khó tại thốn tiến thêm một bước, cho nên ngươi muốn đi xa hơn, viên thuốc này vừa vặn thích hợp ngươi." Thủy Nhu hay vẫn là muốn thuyết phục Kiều Lạc, hy vọng hắn có thể phục dụng viên thuốc này, vừa vặn hiện tại nàng còn có thể thay Kiều Lạc hộ pháp, thậm chí có cơ hội có thể trực tiếp tấn thăng đến tôn giả cảnh. Kiều Lạc làm sao không muốn rất nhanh tiến vào tôn giả cảnh, nhưng là hiện trong thân thể không có chút nào tài nguyên, coi như là đột phá đến tôn giả cảnh, người khác không biết, hắn còn không biết ấy ư? Đến lúc đó cần tài nguyên càng là khổng lồ, không phải 100 miếng cương linh rồi, mà là mấy trăm miếng, thậm chí thêm nữa 4. Dựa vào một viên thuốc tuy nhiên có thể giảm bớt một ít, nhưng là không có cương linh y nguyên không cách nào thỏa mãn Kiều Lạc đột phá cần, Kiều Lạc cũng phát sầu, trừ phi có thể tìm được càng nhiều nữa cương linh. "Ta thu ngươi cương linh, vì cái gì ngươi sẽ không chịu nhận lấy đồ đạc của ta đâu rồi, xem như ngang hàng giao dịch." Thủy Nhu mang theo giận dữ ngữ khí, cho rằng Kiều Lạc không thể nói lý, đổi thành người khác sớm đáp ứng, dù sao này cái Ngụy Tiên đan Thủy Nhu cũng là theo một gã linh giới đệ tử trong tay lấy được, bản đến chính mình phục dụng, nhưng là hiện tại không dùng đến rồi. "Cái này tính chất không giống mới, ta không muốn đạt được nữ nhân trợ giúp, ta có thể đi thật xa, đó là chuyện của ta, mặc kệ đi đến một bước kia, ta đều không thẹn với lương tâm." Kiều Lạc ngữ khí thay đổi thoáng một phát, có chút lạnh. "Không thể nói lý." Chứng kiến Kiều Lạc hai mắt nhắm lại, không để ý tới mình, Thủy Nhu có chút tức giận, hai chân một cái bắn ra, đã đi ra tại chỗ, về tới chỗ ở của mình. Chứng kiến đối phương đi rồi, Kiều Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Thủy Nhu biến mất phương hướng, cười khổ một tiếng. "Từ xưa khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, ta nếu thu nàng đan dược, về sau như thế nào cùng Tiểu Tuyết giải thích?" Kiều Lạc tại Thủy Nhu đi rồi thì thảo tự nói nói, lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục nghỉ ngơi, ngồi xuống khôi phục, theo bốn phía hấp thu nguyên khí, chứa đựng đến trong đan điền. Ngày hôm sau đúng hẹn tới, sắp trời sáng rõ về sau, ngày hôm qua tấn chức 80 người toàn bộ xuất hiện, đứng ở cố định trên khu vực, chờ đợi hôm nay một cuộc tranh tài. Quy tắc hay vẫn là đồng dạng, bất quá lúc này đây số 1 đối ứng chính là 80 số, số 2 đối ứng chính là 79 số, nhân số còn lại thiếu đi một nửa. Rất nhanh tiến vào rút thăm câu, lúc này đây lôi đài chỉ có 20 tòa, phân 2 trận chấm dứt, thời gian cũng kéo dài đến 2 canh giờ, dù sao đến đằng sau, phân ra thắng bại càng ngày càng khó, mỗi một lần đều có 40 người tham gia thi đấu. Kiều Lạc lúc này đây rút thăm được 25 số, đợt thứ 2 xuất hiện, cho nên không nóng nảy, nhìn xem không ít người đã bắt đầu tiến vào trên lôi đài. Một đêm thời gian, ngày hôm qua bị hủy diệt không còn Long Nguyên Đài lần nữa đạt được khôi phục, mỗi ngày đều có rất nhiều người xử lý, sẽ không chút nào ảnh hưởng ngày hôm sau chiến đấu. Vòng thứ nhất 10 tên hạt giống tuyển thủ toàn bộ bị rút tham được rồi, vẫn không có lẫn nhau gặp được, đến bây giờ mới thôi, Kiều Lạc mới nhìn rõ Tiểu Tuyết sử dụng chính là cái gì binh khí, nguyên lai là một đốn thất thải lang mang, cũng là tôn binh, thập phần cường đại. Đeo dùi bằng một phiêu, liền khóa chủ đối thủ thân hình, trực tiếp một cái cuốn quanh, đối phương lập tức thua ở Tiểu Tuyết trong tay, trực tiếp tấn cấp, tiến vào trước 40 tên, chờ đợi ngày mai trận đấu. Vừa lên buổi trưa trong nháy mắt mà qua, 20 tòa lôi đài toàn bộ chấm dứt chiến đấu, nghỉ ngơi nửa canh giờ, bắt đầu tiến hành đợt thứ 2 trận đấu. Nhảy lên đệ ngũ tòa lôi đài, chờ đợi đối thủ đến, trước mắt nhoáng một cái, một gã nam tử đã rơi vào Kiều Lạc trước mặt. Lạnh lùng sát ý hướng Kiều Lạc mặt tiền cửa hiệu mà đến, cũng không biết là có hay không có người cố ý như vậy an bài đấy, lại là đốt cách cốc đệ tử. Nơi này có hơn 10 cái cường đại tông môn, thậm chí còn có cấp 2 tông môn, cũng có không thiểu đệ tử tiến vào trước 80, Kiều Lạc đều không gặp được, liên tục gặp được đốt cách cốc đệ tử, lại để cho người thập phần nghi hoặc. Kiều Lạc suy đoán đúng vậy, xác thực có người cố ý động tay động chân, bởi vì linh giới những này sứ giả, muốn xem đến Kiều Lạc chính thức điểm mấu chốt, chỉ có đốt cách cốc đệ tử mới có thể bước đi ra, bởi vì song phương không chết không lứt, cho nên mới như vậy an bài đấy. Chưa từng có hơn ngôn ngữ, đốt cách cốc đệ tử, lúc này chỉ có một mục đích, chính là giết chết Kiều Lạc, tông môn đã hạ lệnh, ai giết chết Kiều Lạc, ban thưởng 100 miếng cương linh, cái này hấp dẫn thập phần cực lớn. Nhìn thoáng qua thực lực của đối thủ, có lẽ đã ở Thiên Tôn hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường, đuổi kịp một hồi cự phủ môn đệ tử so sánh với, có lẽ 8 lạng nửa cân, kém không phải rất lớn. nhưng là cự phủ môn dựa vào lực lượng mà đốt cách cốc bất đồng, bọn hắn có tinh xảo cương kỹ, thân pháp quỷ dị, còn có từng không ra cùng pháp thuật, Tiêu Lạc muốn chiến thắng, khẳng định phải tốn hao một ít tay chân, thậm chí gây chuyện không tốt còn có thể trồng trong tay của đối phương. Ta gọi Thạch Thần Huy, ngươi có thể chết tại trong tay của ta, coi như ngươi rất vinh hạnh, ngươi trận đấu có thể đã xong. Người này nam tử tự báo tính danh, ngữ khí thập phần âm lãnh, tại đốt cách cốc đệ tử hạch tâm ít nhất có thể xếp đến top 5, thực lực mẫu dung hoài nghi, tuyệt đối cường hãn. Bởi vì bên trên một vòng đã xong, thập đại hạt giống đệ tử toàn bộ tấn cấp, trận này Tiêu Lạc lần nữa trở thành nhiệt điểm, đại bộ phận ánh mắt đều phóng tới. Luận xem xét tính, tất cả mọi người càng muốn xem Tiêu Lạc chiến đấu. Thập đại hạt giống đệ tử quá cường đại, chiến đấu không có quá nhiều biến hóa, cơ hồ mấy chiêu liền quét ngang đối thủ, không có xem xét tính. Tiêu Lạc bất động, mỗi một lần đều là cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng mà lại có thể tìm đường sống trong cõi chết, luân phiên chiến thắng đối thủ, là từng chàng gian nan đi tới đấy. Ta rất vinh hạnh. Tiêu Lạc gõ gõ ngón tay, sắc mặt không có bất kỳ gợn sóng, hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Lạc đang suy nghĩ gì. Đã như vậy, chịu chết đi. Thạch Thần Huy trong tay xuất hiện một cây trường thương, một cỗ thương uy xuất hiện. Tại Vô Cực Đại Lục, sử dụng trường thương người phi thường thiểu, trường thương không tốt thi triển, đều là một ít chém, quét ngang động tác, thích hợp đại diện tích công kích, chủ yếu đều là quân đội dùng hơn nhiều. Nhưng là một khi lĩnh ngộ đến trường thương tinh túy, uy lực nếu so với đao kiếm các loại binh khí còn cường đại hơn, cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, tăng thêm trường thương thi triển ra, vẫn còn như cuồng phong mưa rào, lại để cho người khó lòng phòng bị. Đem làm Thạch Thần Huy biểu hiện ra đi ra trường thương về sau, Tiêu Lạc đã biết rõ, đây là một cái kinh địch, thực lực mạnh phi thường hành, bằng dựa vào một thanh binh khí có thể phán định một người thực lực. Trường thương phía trên phát ra từng đạo đường vân, những điều này đều là tôn giả pháp tắc, đường vân thì là trận vân, khắc họa trận vân càng nhiều, uy lực cũng càng đến. Đây là ta dùng Thâm Hải Thần Thiết chế tạo Bá Vương thương, dung nhập Bá Vương Long máu huyết, ngươi có thể chết tại trường thương phía dưới, đủ để tự ngạo rồi. Cầm trong tay Bá Vương thương, Thạch Thần Huy toàn thân cao thấp phảng phất cùng trường thương dung làm một thể, người chính là thương, thương chính là người. Thương là tốt thương, bất quá cũng không biết sử dụng người phải hay là không phế vật rồi. Chứng kiến đối phương lần nữa khiêu khích, Tiêu Lạc mang theo niệm ai ngữ khí, thiếu chút nữa lại để cho Thạch Thần Huy bạo tẩu. Một hồi đã biết do ai là phế vật rồi, ăn trước ta một thương. Hàng Long bãi vĩ, trường thương một cái vẫy đuôi, hướng Tiêu Lạc hoành đạn tới. Thâm Hải Thần Thiết có giãn phi thường mạnh, coi như là đem báng thương cầm thành loan nguyệt hình, đồng dạng cũng có thể khôi phục nguyên trạng. Nếu như đạn bắn đi ra, có thể đánh chết một gã địa tôn cảnh, có thể nghĩ cái này cán trường thương cỡ nào cường đại. Báng thương có giãn càng tốt, công kích lực đạo cũng càng cường đại, tránh cho báng thương mang đến phản lực, cho nên một phát này lực lượng cực lớn, bí mật mang theo từng cơn tiếng xé gió, đuôi thương đã đến Tiêu Lạc trước mặt. Chương 374, Thiên Lôi Thuật. 13. Đầu thương một cái vòng qua vòng lại, tựa như cự long vẫy đuôi, hướng Tiêu Lạc hành quét tới, uy lực thập phần cường đại, trên mặt đất mới trải tốt đá xanh thành từng mảnh bay lên, toàn bộ hướng Tiêu Lạc tịch cuốn tới. Không dám khinh thường, quỷ thứ xuất hiện, một đao vút xuống, phía trước bay múa hòn đá toàn bộ vỡ tan, tự động tách ra, ánh đao lóe lên, Tiêu Lạc bóng dáng biến mất tại nguyên chỗ. Khí phách chạm. Lợi dụng quỷ thứ thi triển Thiên Diễn Bá Đao, uy lực tăng nhiều, tăng thêm thực lực tấn thăng đến sinh tử cảnh, đao pháp đã xảy ra mới đích biến hóa, khí phách lực càng thêm phù hợp, tăng thêm 6 đầu phi long lực lượng, viễn siêu thiên tôn cảnh. Ầm vang, một tiếng bạo tạc nổ tung thanh âm xuất hiện, Tiêu Lạc bóng dáng theo trong hư không bị chấn đi ra, Thạch Thần Huy thân thể chứng kiến Tiêu Lạc xuất hiện, trong tay trường thương lại là một cái xoay mình bắn, hùng hậu thương uy chấn áp khắp nơi. Hoành Tạo Thiên Quân, chiêu thứ 2 theo sát phía sau, nếu so với vừa rồi một chiêu còn cường đại hơn, có chứa một cỗ linh động, thương pháp này tuyệt đối đạt đến quân cấp cương kỹ, đây là linh giả mới có thể tu luyện cương kỹ, cái này Thạch Thần Huy vậy mà có được. Tiêu Lạc suy đoán đúng vậy, cái này Thạch Thần Huy bộ này thương pháp, đích thật là quân cấp cương kỹ, bất quá không phải nguyên vẹn đấy, mà là không chọn vẹn quyển sách. Bất quá không chọn vẹn quân cấp cương kỹ, cũng muốn so phàm cấp cường lớn mấy lần. Đồn đại quân cấp cương kỹ chỉ có linh giới mới có được, cho nên Vô Cực Đại Lục bình thường tu luyện đại bộ phận đều là phàm cấp cương kỹ, cho dù có cũng là một ít tàn thiên. Bốn phía nổi lên gió lốc, trên mặt đất hình thành một đạo vòi rồng, đã xanh một tầng tầng nhấc lên, từ xa đến gần, theo vòi rồng mà xoay tròn, phạm vi ngàn mét hình thành một mảnh chân không khu vực. Một chiêu này không chút nào thấp hơn bên trên một hồi cự phủ môn đệ tử đệ tam bữa. Bên trên một hồi, Tiêu Lạc nếu như không phải lợi dụng thời gian phát tác, muốn chiến thắng đối thủ khẳng định phải tốn hao một phen tay chân, đối mặt cái này Thạch Thần Huy, thời gian pháp tắc vô dụng, bởi vì hắn mỗi một lần trùng kích vượt ra khỏi thời gian. Thân hình liên tiếp lui về phía sau, cái này vòi rồng uy lực càng ngày càng lớn mạnh, trực tiếp đem Tiểu Lạc thân thể bước ra đi, liền tới gần đều khó có khả năng, vòi rồng dần dần hình thành thực chất, tựa như một đạo trùng thiên của sáng, xông thẳng lên trời. Cái này tiểu tử này nguy hiểm, một chiêu này đoán chừng coi như là thập đại hạt giống đệ tử, cũng muốn tốn hao một phen tay chân, lực lượng này đạt đến đỉnh phong thiên tôn, tiểu tử này thất bại. Chứng kiến Thạch Thần Huy thi triển một chiêu này, không ít mọi người kết luận, trận này Tiêu Lạc thất bại, dù sao Tiêu Lạc chỉ có sinh tử cảnh, coi như là thập đại hạt giống đệ tử, cũng rất khó phá mất. Thiên Lôi Trảm. Thân thể bị bước lui trên trăm bước, Tiêu Lạc không thể tại lui muốn rời khỏi lôi đài. Nếu như rời khỏi lôi đài, cũng coi như thất bại, cho nên Tiêu Lạc nhất định phải ngăn cản một chiêu này, dựa vào tránh né hoàn toàn không có khả năng, bởi vì cái này cực lớn phong bạo, bao hàm toàn bộ lôi đài, không chỗ tránh được, cái này Hoành Tạo Thiên Quân ý tứ, chính là phạm vi vạn mét, ngàn tên quân nhân đều muốn bị đánh trúng, có thể nghĩ uy lực bao nhiêu? Trên bầu trời nhớ tới từng cơn lôi minh, theo tầng mây phóng xuống ra, ra chỉ đến Kiều Lạc trên thân thể, thiên lôi vậy mà đều bị dẫn xuống dưới, không ít người cũng bị Kiều Lạc cử động sợ ngây người, tiểu tử này điên cuồng. Tiếp dẫn thiên lôi, nếu như một khi điều khiển không tốt, mình cũng sẽ bị thiên lôi bổ trúng, cuối cùng chết ở thiên lôi phía dưới. Thiên lôi là cái gì? Chỉ có thành tiên thời điểm mới có thể đánh xuống lôi phạt, lại để cho tấn chức tiên nhân thừa nhận thiên giới trừng phạt, tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ, nếu như thừa nhận đi qua, tự nhiên có thể phi thăng tiên giới, nếu như không thể, chỉ có thể thân vẫn đạo tiêu. Điểm này Kiều Lạc há có thể không biết, nhưng là hiện tại ngoại trừ như vậy hắn không còn phương pháp, thiên lôi chạm hắn không dám cam đoan có thể phá vỡ một chiêu này, chỉ có thể mượn nhờ sức thiên lôi. Thạch Thần Huy chứng kiến Kiều Lạc như thế điên cuồng cách làm, cũng bị chấn kinh rồi, đây là tự chịu diệt vong a. Kiều Lạc muốn chết, hắn cũng không muốn chết, nếu như thiên lôi thật sự hàng lâm, đến lúc đó hai người đều chết ở thiên lôi phía dưới, trường thương một cái xoay mình bắn, tăng lớn công kích lực đạo, thừa dịp thiên lôi còn chưa xuống, giết chết Kiều Lạc. Xa xa Tiểu Tuyết chứng kiến Kiều Lạc như thế điên cuồng đấu pháp, nước mắt xoát một tiếng chảy xuống, bởi vì hắn biết rõ, Kiều Lạc không phải cái này Thạch Thần Huy đối thủ, mới sẽ như thế cách làm. Thủy Nhu ánh mắt cũng là một mực tập trung Kiều Lạc, hoàn toàn xem không hiểu, trong mắt bọn hắn, chưa từng có con mắt thăm một lần tán tu, thậm chí một lần cho rằng tán tu chính là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất nhân vật. Càng làm cho bọn hắn cảm giác không cách nào tiếp nhận chính là, Kiều Lạc đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ, theo không hiểu được cái gì muốn che giấu, cái gì gọi là buông tha cho, coi như là dùng hết cuối cùng một tia khí lực, cũng muốn hết cuối cùng một tia quan huy. Rõ ràng hắn có thể lựa chọn nhận thua, như vậy cũng không cần thừa nhận thiên lôi chi huy, Kiều Lạc đây là chơi hỏa hành vi, một khi vô ý, sẽ chết với thiên lôi chi thủ. Thế nhưng mà bọn hắn không biết, tại Kiều Lạc trong đầu, chưa từng có nhận thua cái từ này, ngay cả là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, một cái võ giả, nhất định phải có cứng cỏi bất khuất tâm, còn có hướng lên trời đoạt mệnh phách lực. Thiên lôi ngưng tụ ngày càng nhiều, bắt đầu hội tụ tại Kiều Lạc trên đỉnh đầu, theo hắn trường đao mà vận chuyển, thiên lôi chạm, chính là dựa vào thiên lôi mà sinh. Nhưng là Kiều Lạc lĩnh ngộ đến thiên lôi chỉ có da lông, thậm chí liền da lông đều không có, chỉ là thiên lôi một kia hình thức ban đầu mà thôi, liền lôi cũng không phải. Lúc này tiếp xúc đến chính thức thiên lôi, Kiều Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiên lôi là có chuyện như vậy, rất nhiều chỗ không rõ rộng mở trong sáng, thiên lôi chạm uy lực lập tức tăng nhiều. Tựa như một đầu lôi long, trên không trung du đãng, xoay quanh tại Kiều Lạc trên đỉnh đầu, lôi long càng ngày càng trắng kiện. Kiều Lạc lĩnh ngộ đến thiên lôi cũng càng thêm triệt để. Lôi là cái gì? Là âm dương diễn biến mà thành, do chính năng lượng cùng phụ năng lượng hội tụ, cuối cùng sinh ra thiên lôi. Mà Kiều Lạc trong thân thể không nhất thiếu đúng là chính phụ năng lượng, cái gọi là chính phụ, đương nhiên chính là âm dương, một âm một dương, lẫn nhau dây dưa, rót vào thiên lôi bên trong, mới vừa rồi còn là cuồng bạo thiên lôi, bắt đầu theo Kiều Lạc bộ pháp mà di động. Điều này sao có thể? Hắn khống chế được thiên lôi. Chứng kiến thiên lôi không phải là như vậy cuồng bạo, toàn bộ Long Nguyên Đài người toàn bộ đứng lên, bị Kiều Lạc tinh xảo lực lĩnh ngộ cho khiếp sợ tột đỉnh rồi. Chỉ có một khả năng, Kiều Lạc lĩnh ngộ đến thiên lôi chân lý, bằng không thì không cách nào khống chế thiên lôi, lôi long cái thứ nhất liền muốn hủy diệt Kiều Lạc. Nhất định là trùng hợp, đúng vậy, nhất định là trùng hợp. Không ít người hay vẫn là không tin, như thế nào sẽ trùng hợp như vậy, Kiều Lạc tại đây thời điểm mấu chốt, lĩnh ngộ đến thiên lôi chân lý, đem thiên lôi chạm triệt để hoàn thiện. Đây hết thảy đều là trùng hợp, kinh người trùng hợp, bởi vì thiên địa đều là âm dương tổ hợp mà thành, thiên lôi cũng thế, cho nên Kiều Lạc rất nhanh tìm ra chúng ở giữa điểm giống nhau, muốn lĩnh ngộ thiên lôi chân lý cũng không là rất khó. Lôi long dài chừng vạn trượng, bao trùm toàn bộ Long Nguyên Đài, xa xa người xem náo nhiệt, không ít người bắt đầu hướng về sau tối lui, để tránh bị thiên lôi quét đến, đến lúc đó bị thiên lôi đánh trúng, cái kia thật là chết oan rồi. Chết đi. Kiều Lạc gầm lên giận dữ, nhìn xem bốn phía cuồng bạo vòi rồng cách mình càng ngày càng gần, thậm chí cảm nhận được nhàn nhạt áp lực, lúc này thời điểm, thiên lôi rơi xuống, giống như lôi long gào thét, trương đến cực lớn răng nanh, đem bốn phía vòi rồng cho nuốt vào đi vào. Vòi rồng rất nhanh tan tác, căn bản không phải thiên lôi chi địch, lôi long y nguyên trên không trung gào thét, trên thân thể khóa lại phần đông phù văn. Những điều này đều là thiên lôi ấn ký, bị Kiều Lạc để lại là ấn, về sau còn muốn thi triển thiên lôi trảm, tùy thời có thể triệu hoán thiên lôi. Vô số vầng sáng lập lòe, mới vừa rồi còn là nổi giận lôi đài, trở nên càng thêm nổi giận, trên mặt đất xuất hiện từng tòa hố sâu, bầu trời xa vào đến một mảnh hắc ám, tầng mây biến mất, lộ ra sao lốm đốm đầy trời. Một tia hiểu ra lần nữa hiện hiện trong lòng, Kiều Lạc giống như lĩnh ngộ đến cái gì, chỉ là một cái mơ hồ hình dáng, thiên diễn bá đao bắt đầu lĩnh ngộ đi ra thứ tư đao được hình thức ban đầu. Rầm rầm rầm. Bầu trời phát ra từng tiếng nổ vang, vang vọng thương cung. Xa xa trên bầu trời, tất cả đại tông môn to như vậy cung điện một hồi run rẩy, đều không chịu nổi thiên lôi công kích. Tiểu Tuyết bọn hắn đứng ở trong cung điện, toàn thân nhoáng một cái, khá tốt cung điện cấm chế sáng lên, tránh cho từ không trung ngã xuống dưới, có thể nghĩ, Kiều Lạc một chiêu này cỡ nào cường đại. Đứng tại Long Nguyên Đài quan sát trận đấu những người kia, đã sớm thối lui đến dưới ngọn núi mặt, nhìn xem bay lượn lôi long, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Cái này là cực hạn, ta hiểu được, tiểu tử này một mực ở vào cực hạn tu luyện, ép khô thân thể của mình bên trong toàn bộ tiềm lực, tại bên bờ sinh tử tìm kiếm cơ hội, quá điên cuồng. Không ít đại tông môn đệ tử đều bị Kiều Lạc cách làm chấn kinh rồi, bọn họ đều là dựa vào tông môn, đều có rất tốt công pháp cùng cường kỹ tu luyện, chưa bao giờ sẽ theo đuổi cái gì bên bờ sinh tử cái kia một đường sinh cơ, tìm kiếm chỗ đột phá. Khiếp sợ quy khiếp sợ, nhưng là thật sự không có mấy người có thể làm được, dù sao không phải mỗi lần đều có vận tốt như vậy, nếu như thất bại một lần, sẽ vĩnh viễn thất bại, không có từ đến cơ hội. Cho nên mọi người cũng nhìn không tốt Tiểu Lạc làm như vậy, mặc dù hắn thành công một lần, hai lần, thậm chí 10 lần, nhưng là ngươi có thể bảo chứng ngươi mỗi lần đã thành công à? Lôi Long mang theo vô thượng chi uy, mạnh mẽ đâm tới, đem bốn phía thương ảnh toàn bộ phá vỡ, vừa rồi vòi rồng biến mất không thấy gì nữa, thậm chí bốn phía cấm chế cũng không cách nào thừa nhận Lôi Long chi lực. Đại hôn độn thuật, thương thần bất diệt. Chứng kiến Hoành Tạo Thiên Quân không cách nào đánh chết Tiểu Lạc, Thạch Thần Huy thi triển pháp thuật, bốn phía vô số hỗn độn chi lực xuất hiện, toàn bộ dung nhập đến thương thuật bên trong, phảng phất một súng thần sinh ra đời. Triệu Hoán súng thần, hàng loạt sao quả nhiên cường đại, Tiểu Lạc cũng là âm thầm kinh hãi, những này đại tông môn chính là lợi hại. Một cực lớn súng thần xuất hiện, cầm trong tay cự thường, hướng Lôi Long quét ngang qua, muốn đem Lôi Long đánh bại. Ta tâm vĩnh hằng, bất tử bất diệt, thiên lôi chân lý, thần trảm vô địch. Tiểu Lạc phát ra một tiếng gào thét, coi như là thần, hắn cũng muốn chém xuống thần đầu lâu, thiên lôi cuồn cuộn, lôi minh gào thét, thiên địa ảm đạm thất sắc, phảng phất tiến vào hắc ám tận thế. Oeng! Thiên địa triệt để trầm luân rồi, bốn phía xa vào đến vô tận hắc ám, hoàn toàn nhìn không tới hai người bóng dáng, Lôi Long biến mất, bị thương thần hư ảnh làm vỡ nát. Hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không biết đến cùng ai thắng ai bại, chỉ có thể đợi đến lúc hư không khôi phục, thiên địa khôi phục thanh minh. Thời gian chừng uống một chung trà. Hư không bắt đầu khôi phục, đại địa sụp đổ một khối lớn, một cái bóng một mực đứng ở một khối nô lên trên khối đá khổng lồ, mà khác một cái bóng nằm trên mặt đất, một cây thần thương cắm ở cổ thân thể này bên cạnh. Chương 375, liên tục thu. 13. Khí. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm tại Long Nguyên Đài không ngừng quanh quẩn, vừa rồi rời khỏi những người kia, bắt đầu trở lại từng người khu vực, nhìn xem vừa rồi lôi đài sớm được hủy diệt, chỉ có gồ ghề mặt đất, còn có một đạo bóng người. Tiêu Lạc đứng ở nhô lên trên khối đá khổng lồ, đại tay khẽ vẫy, cắm trên mặt rất thần thương bị hắn thu vào, cái này cán trường thương có thể đổi lấy không ít tài nguyên, dù sao cũng là tôn binh. Tôn binh cũng chia thiệt nhiều loại, binh khí thuộc về tầng dưới chót nhất tôn binh, bởi vì luyện chế binh khí muốn đơn giản nhiều, chỉ cần khắc họa một ít trận pháp, gia nhập tôn giả pháp tắc, cơ bản một kiện tôn binh liền thành công rồi. Mà Kiêu Lạc Bảo Ngục Phong không giống với, có được chính mình không gian tôn binh thập phần chân quý, tăng thêm Bảo Ngục Phong còn có chấn áp lực lượng, thuộc về tôn binh bên trong đỉnh cấp, thập phần rất thưa thớt. Đại tay khẽ vẫy, trên mặt đất Thạch Thần Huy cũng biến mất không thấy, lại bị thu vào Bảo Ngục Phong bên trong. Hiện tại Kiêu Lạc cùng đinh đương tiếng nổ, cái này Thạch Thần Huy trong thân thể pháp tắc phi thường hùng hậu, nếu như hấp thu, ngược lại là có thể chống đỡ trăm miếng cương linh. Kiêu Lạc bây giờ lại cùng đến cái này phân thượng, sợ chính mình đột phá thời điểm, không có nguyên khí ủng hộ, không có cường đại tôn giả pháp tắc cung ứng, vậy mà đem Thạch Thần Huy thân thể đều hơn chút lo lắng rồi. Không có cách nào, ai bảo ta nghèo như vậy đâu rồi, hơn nữa đối phương là phần ly cốc đệ tử, cho dù không thu tiền đến, cũng sẽ giết chết, còn không bằng làm chuyện tốt, thành toàn chính mình. Tiêu Lạc cho mình một cái an ủi, không để ý tới bốn phía ánh mắt khiếp sợ, con kiến chân cũng là thịt ta. Địa mạch toàn bộ hao hết, cương linh cũng đưa cho Thủy Nhu, Tiêu Lạc toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là bọn hắn cũng không biết Tiêu Lạc chân thật nghĩ cách, cho rằng Tiêu Lạc khiêu khích phần ly cốc uy nghiêm, nếu biết rõ Tiêu Lạc thu Thạch Thần Huy chỉ là nhớ thương trong thân thể của hắn phát tác, không biết có thể hay không lại để cho bọn hắn triệt để cho nặng. Tiểu tử, lớn mật, cũng dám thu chúng ta phần ly cốc đệ tử, cho dù chết cũng không cho làm bận. Trên bầu trời vang lên một hồi nổi giận thanh âm, phần ly cốc trưởng lao rốt cục phẫn nộ rồi, bị Tiêu Lạc cách làm chọc giận, phát ra kinh thiên gào thét. Lá gan của ta gần đây rất lớn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn xuống chỉ giáo một phen? Chứng kiến người này trưởng lao phát ra gào thét, Tiêu Lạc mang theo châm chọc ngữ khí, phần ly cốc tất cả mọi người là giết chết hết người, cho nên không có bất kỳ hảo ngôn hảo ngữ. Muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Người này trưởng lao thế nhưng mà nửa bước linh giả, Tiểu Lạc tuy nhiên nói như vậy, nhưng là tự nhận còn không phải nửa bước linh giả đối thủ, bất quá đã nói, Tiểu Lạc liền không có nghĩ qua lùi bước. Dừng tay, đây là trận đấu, nếu có ân oán cá nhân, trận đấu chấm dứt, các ngươi tại tự hành kết thúc. Trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng gầm lên, Tiên Thủy Quốc quốc sư nói chuyện, một cỗ mênh mông linh uy xuất hiện, lập tức đem song phương khí diễm áp chế xuống dưới. Dù sao tại thượng phẩm đại quốc, chỉ có Tiên Thủy Quốc một gã linh giả, coi như là phần ly cốc cũng muốn né tránh ba phần, linh giới căn bản sẽ không can thiệp vô cực đại lục sinh tồn hiện trạng. Tựa như thượng phẩm đại quốc đối đai trung phẩm đại quốc đồng dạng, cho rằng chỗ đó đều là cẩn cối chi địa, không đáng bọn hắn chú ý. Phần ly cốc người này trưởng lão đành phải hậm hực mà quay về, trong ánh mắt chỉ có nổi giận, vừa rồi vọt lên rơi xuống, cùng Kiều Lạc chỉ có ngàn mét xa, nếu như không phải Tiên Thủy Quốc linh giả ngăn cản, chỉ sợ hai người đã xảy ra đại chiến. Mà Kiều Lạc thì là nên ngang về tới chính mình khu vực, không để ý đến bốn phía hoàn toàn há hốc mồm ánh mắt, nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thực lực, cảm ngộ vừa rồi thiên lôi chân lý, hy vọng lĩnh ngộ nhiều thứ hơn đi ra. Nhiều lĩnh ngộ một phần, kế tiếp chiến đấu liền nhiều một phần cơ hội, cho nên Kiều Lạc nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, không sai qua bất luận cái gì thời gian tu luyện, hoàn toàn chính là một cái tu luyện cuồng. Chứng kiến Kiều Lạc rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, tất cả mọi người bị Kiều Lạc điên cuồng tu luyện kinh hãi, tiểu tử này hoàn toàn cũng không phải là một người, chẳng lẽ hắn không có thất tình lục dục ư, chỉ có tu luyện. Một canh giờ về sau, sắc trời hoàn toàn âm xuống dưới, hôm nay trận đấu chấm dứt, Kiều Lạc thuận lợi tiến vào trước 40, ngày mai đem sẽ còn có 20 người đào thải. Đem thiên lôi lĩnh ngộ một lần, phát hiện nhiều thứ hơn đi ra. Nhưng khoảng cách chính thức lĩnh ngộ thiên lôi còn có rất xa một đoạn đường, bất quá theo Kiều Lạc thực lực không ngừng nhắc đến thăng, một ngày nào đó sẽ lĩnh ngộ đến chính thức thiên lôi. Thân thức tiến vào Bảo Ngục Phong bên trong, Thạch Thần Huy chỉ là bị Kiều Lạc đánh ngất xỉu rồi, lúc này thanh tỉnh lại, chứng kiến chính mình bị Kiều Lạc nuốt lại, phát ra từng tiếng gào thét. "Tiểu tử, ngươi chết không yên lành, phần ly cốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Chứng kiến Kiều Lạc thần thức diễn biến thành một đạo hư ảnh, Thạch Thần Huy mang theo hận ý nói ra: "Yên tâm, liền coi như các ngươi phần ly cốc không tìm ta, ta cũng sẽ tìm tới tận cửa đấy, cho nên ngươi không cần lo lắng rồi. Cho dù phần ly cốc không tìm Kiều Lạc, thù này Kiều Lạc cũng muốn báo, cho nên hắn căn bản liền không đem những lời này để vào mắt, uy hiếp đối với Kiều Lạc vô dụng." Đại tay khẽ vẫy, Thạch Thần Huy trong tay nạp giới bay tới, Kiều Lạc cường hành đem thượng diện cấm chế xóa đi, bị nhốt Thạch Thần Huy hoa một tiếng, nổ ra một ngụm máu tươi, thần hồn bị hao tổn. Cũng không tệ lắm, thậm chí có 100 miếng cương linh. Nhìn xem trong nạp giới bầy đặt 100 miếng cương linh, Kiều Lạc trên mặt nở nụ cười, nếu như đột phá tôn giả cảnh, Kiều Lạc chính mình dự đoán thoáng một phát, ít nhất cần 300 miếng đến 400 miếng tầm đó, cái này 100 miếng còn chưa đủ. Chứng kiến Kiều Lạc đem cương linh lấy đi, Thạch Thần Huy lần nữa nổ ra một búng máu, lúc này đây là bị tức đấy. Những năm này thật vất vả tích góp từng tí một hạ đến như vậy nhiều, hay vẫn là đi ra ngoài vào nhà cướp của, săn giết không ít người, mới tích góp từng tí một xuống cái này 100 miếng, vậy mà toàn bộ bị Kiều Lạc lấy đi, sao có thể không đau lòng đây này. Rất nhanh theo trong nạp giới đã tìm được một bản thương quyết, đích thật là một bản tàn thiên, chỉ có 2 chiêu, đằng sau có lẽ còn có, khó trách cái này Thạch Thần Huy thi triển 2 chiêu về sau, đột nhiên sau lực bất lực, nếu như bất quá một chiêu, đoán chừng chết đúng là ta rồi. Kiều Lạc âm thầm kinh hãi, cái này đại tông môn đệ tử chính là lợi hại. Thương quyết Kiều Lạc không có tính toán tu luyện, nhưng là tham khảo thoáng một phát ngược lại là rất tốt, chính dễ dàng hoàn thiện thoáng một phát chính mình thiên diễn bá đao, thiên hạ cương kỹ, trăm sông đổ về một biển, đều có chỗ tương đồng, ngược lại là có thể tham khảo không ít đồ đạc. Kiều Lạc sở muốn tham khảo đích đương nhiên là quân cấp cương kỹ bên trong một ít gì đó, phát hiện bên trong có một tia pháp thuật trộn lẫn trong đó, không hề cực hạn tại một chiều, mà là hỗn hợp pháp thuật công kích. Quả nhiên không giống với, đã có cái này thương quyết tìm hiểu, ta có thể suy tư thiên diễn bá đao chiêu thứ tư rồi. Kiều Lạc tinh tế đem thương quyết nghiên cứu một lần, trong đầu hình thức ban đầu càng ngày càng rõ ràng, vô số phù văn xuất hiện tại Kiều Lạc trong óc, bắt đầu suy diễn chiêu thứ tư. Thiên diễn bá đao là Kiều Lạc tâm huyết chỗ, sẽ không dễ dàng buông tha cho, mặc kệ gì cương kỹ, đều không bằng chính mình lĩnh ngộ cường đại. Bởi vì ngươi không cách nào khống chế đến trong đó thần thủy. Tựa như Kiều Lạc cái này thiên diễn bá đao, dù là giao cho một gã tuyệt thế thiên tài, lại để cho hắn tu luyện, cũng không nhất định có Kiều Lạc tu luyện cường đại, cái này là chính mình sáng tạo cùng tu luyện giả trực tiếp khác nhau chỗ. Ban đêm thời điểm, Tiểu Tuyết tại lần nữa xuống, bất quá nước mắt lượn quanh, sắc mặt thập phần lúng túng, vẫn còn vi ban ngày Kiều Lạc cách làm lo lắng, cũng có một tia trách cứ, cho rằng Kiều Lạc làm việc quá cực đoan. Bất quá Kiều Lạc không cho là như vậy, tu luyện vốn chính là nghịch thiên hành sự, nếu như một mặt bó tay bó chân, tội gì tu luyện, vi phạm với tu luyện đích ý chí. Nhưng là mặc kệ Kiều Lạc giải thích thế nào, Tiểu Tuyết chính là không nghe, cuối cùng không có cách nào, đành phải đáp ứng nàng, về sau không thể tại mạo hiểm rồi, không thể chiến thắng, trực tiếp nhận thua, Tiểu Tuyết mới nín khóc mỉm cười. Hai người hàn huyên một thời gian ngắn về sau, Tiểu Tuyết đã đi ra, thật tình không biết trên bầu trời phía trên còn có một đạo bóng dáng, vẫn nhìn hai người, Thủy Nhu vốn cũng xuống, nhưng nhìn đến Tiểu Tuyết cùng Kiều Lạc cùng một chỗ, đành phải dừng bước, trong tay nắm chặt một quả màu vàng đang ăn dược. Chứng kiến Tiểu Tuyết trở về, cũng đi theo biến mất, lưu lại Kiều Lạc một người một mình tu luyện. Thời gian phi tốc trôi qua, rạng sáng ngày hôm sau, 40 tên tiến vào vòng tiếp theo nam nữ trẻ tuổi toàn bộ tập hợp hoàn tất, tiến vào hôm nay trận đấu, sẽ lần nữa có 20 người bị loại bỏ, lưu lại cuối cùng 20 người. Hay vẫn là rút thăm, mỗi một lần đều là đồng dạng, số 1 đối ứng cuối cùng một cái mã số, lúc này đây Kiều Lạc rút thăm được 40 số, cuối cùng một vị, nói cách khác trận đầu liền mà vượn. Đối thủ chính là số 1, lôi đài trải qua một đêm chữa trị, lần nữa khôi phục nguyên trạng, chỉ có 10 tòa lôi đài sáng lên, lúc này đây lôi đài trở nên càng thêm cực lớn, cấm chế lại ra cố không ít. Một cái bóng bay đến lôi đài số 1 lên, tại Tiểu Tuyết dặn đi dặn lại phía dưới, Kiều Lạc thân thể cũng đã bay đi ra ngoài. Kiều Lạc có chút phát điên rồi, chứng kiến đối thủ về sau, không cần đi hỏi, hay vẫn là phần ly cốc đệ tử, Kiều Lạc triệt để im lặng, đến cùng làm cái gì lên sợi, cho dù ngươi làm bộ, cũng làm được xinh đẹp một điểm, cũng không thể lại để cho ta mỗi chàng đối thủ đều là phần ly cốc ca, Kiều Lạc triệt để bó tay rồi. Nhưng là không có cách nào, trận đấu còn phải tiếp tục, trừ phi Kiều Lạc chủ động bỏ quyền, buông tha cho trận này, bằng không thì liền được lựa chọn chiến đấu. Phần ly cốc đệ tử càng thêm phiền muộn. Thực lực của hắn còn không bằng Thạch Thần Huy, chứng kiến Kiều Lạc đi lên về sau, trên mặt xuất hiện sợ hãi thần sắc, biết rõ chính mình chết chắc rồi. Nơm nớp lo sợ cầm ra binh khí của mình, một thanh trường kiếm, cấp thấp tôn binh, cùng Thạch Thần Huy trường thương kém khá xa. Chứng kiến bộ dáng của đối phương, Kiều Lạc cười nhạt một tiếng, thân hình một cái run run, một quyền hướng đối thủ quét ngang qua. Người này nam tử mặc dù biết không phải là Kiều Lạc đối thủ, nhưng là cũng phải phản kích, có lẽ còn có một đường cơ hội, tông môn đã hạ lệnh, vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản Kiều Lạc bước chân, thậm chí muốn giết chết Kiều Lạc. Thế nhưng mà ngoại trừ thập đại hạt giống đệ tử, ai có thể chiến thắng hắn, rất khó khăn quá khó khăn, vừa ra tay, người này phần ly cốc đệ tử liền rơi xuống hạ phong, bị Kiều Lạc một quyền cho đẩy lui trên trăm bước. Chứng kiến Kiều Lạc một quyền liền đánh bay một gã thiên tôn, những cái kia bị loại bỏ địa tôn còn có nhân tôn, có loại muốn chính mình rút miệng mình tự xúc động, đây là sinh tử cảnh ấy ư, cái này hoàn toàn phá vỡ tu luyện thưởng thức, hoặc là cho là mình tu luyện muốn tu luyện đến cậu trên người, cùng người ta vừa so sánh với, liền cậu đều không bằng. Thân thể khẽ động, Kiều Lạc thân thể tựa như một đạo lưu tinh, một đạo bành trướng khí lãng xuất hiện. Trên mặt đất xuất hiện một đạo chân không thông đạo, chân không sóng xuất hiện. Oeng! Người này nam tử trường kiếm một cái đón đỡ, phát ra một tiếng nổ vang, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lúc này đây không còn có mà bắt đầu, kết cục hay vẫn là đồng dạng, bị Tiêu Lạc thu vào bảo ngục phong bên trong, giữ lại về sau đột phá thời điểm luyện hóa. Chương 376, tuyệt cảnh. 13. Tiêu Lạc thuận lợi tiến vào trước 20, nếu như trận tiếp theo tại thắng, liền có thể đi vào top 10 rồi, tình huống như vậy đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước, thật không ngờ tiểu tử này vậy mà đi xa như vậy. Thập đại hạt giống đệ tử toàn bộ tấn cấp, toàn bộ tiến vào trước 20, tiếp được tiến đến chính là tiến vào top 10 rồi, đây là mấu chốt một trận chiến, bởi vì muốn đi vào linh giới chỉ có 10 cái danh ngạch, mỗi một người đều không muốn bỏ qua. Mặc dù biết rõ đây là một hồi không công bình trận đấu, thập đại hạt giống đệ tử một mực sẽ không mặt, hình như là chấp nhận giống như, nhưng là vẫn có trong lòng người không phục, ý định khiêu chiến bọn hắn, tiến vào top 10. Ngày hôm sau rất nhanh đi vào, theo trăm vạn người đến bây giờ chỉ còn lại có 20 người, còn lại tuyệt đối đều là tinh anh, cái này 20 người thực lực kém không phải rất lớn, thậm chí một ít người bày ra thực lực không chút nào thấp hơn thập đại hạt giống đệ tử. Nhưng là đã đánh giá đi ra thập đại hạt giống đệ tử, nhất định có chỗ hơn người, tuyệt đối sẽ không vô cớ tối tha, cho nên trận này, đoán chừng 10 đại đệ tử không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ đều có thể đi vào top 10, đây là mọi người suy đoán, cuối cùng tại quyết ra quán quân đi ra. Cuối cùng một hồi vậy mà không phải hình thức rút thăm, mà là tự do lựa chọn đối thủ, thập đại hạt giống đệ tử trở thành mọi người lựa chọn đối tượng, với tư cách công bình để đạt được mục đích, bọn hắn 10 người khiêu chiến một người trong đó, nếu như chiến thắng, tự nhiên tiến vào top 10, nếu như thất bại, hạt giống đệ tử tiến vào top 10. Nói ra công bình, kỳ thật hay vẫn là không công bình, vẫn là tránh cho 10 đại đệ tử lẫn nhau gặp được, lại để cho Kiều Lạc bọn hắn chọn lựa đối thủ, tiến hành chiến đấu. 20 người phân thành hai cái khu vực, thập đại hạt giống đệ tử đứng chung một chỗ, Kiều Lạc bọn hắn 10 người đứng chung một chỗ, do Kiều Lạc bọn hắn bên này 10 người chọn lựa đối thủ. Ta lựa chọn Duẫn Hoành Sinh. Một gã cự phủ môn đại hán lựa chọn Tiên Hoa cung đệ tử, Duẫn Hoành Sinh, làm vi đối thủ của mình. Ta lựa chọn Vũ Khôi. Lại là có người bắt đầu lựa chọn, Kiều Lạc ánh mắt tại 10 người trên thân thể hoành quét mắt một vòng, phát hiện một đạo trắng trận sát khí hướng chính mình phóng tới, đúng là Phần Ly Cốc Triệu Sĩ Cương. Phần Ly Cốc hạt giống đệ tử chiếm cứ hai gã, Triệu Sĩ Cương bên người Tần Thiên ánh mắt cũng là phát ra sát khí, bất quá Triệu Sĩ Cương đã phóng khiêu khích ánh mắt, hắn không cần phải tiếp tục khiêu khích Kiều Lạc rồi. Ta tuyển Triệu Sĩ Cương. Kiều Lạc rất nhanh lựa chọn đi ra, 10 người thực lực không kém bao nhiêu, Kiều Lạc đầu tiên lựa chọn đích đương nhiên là Phần Ly Cốc đệ tử. Ta tuyển Thần Hầu, ta tuyển Thạch Lệ Hải, ta tuyển Tiên Kiếm Từ Nhất Minh, ta tuyển Đông Phương Húc Nhật, ta tuyển Thủy Nhu. Không ra mười mấy hơi thở thời gian, 10 tên hạt giống đệ tử đều có đối thủ của mình rồi, bắt đầu tiến vào chiến đấu, quán quân đem vào ngày mai công bố. Năm tòa lôi đài xuất hiện, tổng cộng chia làm 2 trận, trận đầu 10 người, trận thứ 2 hay vẫn là 10 người. Triệu Sĩ Cương cái thứ nhất nhảy lên lôi đài, lúc này đây không có trước sau, ai lên trước cũng có thể, nhưng nhìn đến Triệu Sĩ Cương giống như có chút đã đợi không kịp, không thể chờ đợi được muốn giết chết Kiều Lạc. Kiều Lạc toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí, thả người nhảy lên, xuất hiện tại trên lôi đài, cấm chế lập tức đóng cửa. Đợi đến lúc hai người phân ra thắng bại thời điểm, cấm chế lần nữa mở ra. "Tiểu tử, ngươi liên tục giết chết chúng ta Phần Ly Cốc vài tên đệ tử, có thể nói cho ta biết nguyên nhân gì sao?" Triệu Sĩ Cương tuy nhiên tản mát ra nồng đậm sát khí, nhưng vẫn là muốn làm minh bạch, Tiểu Lạc vì cái gì đối với bọn họ Phần Ly Cốc khiêu khích, cũng không phải Triệu Sĩ Cương sợ Tiểu Lạc, chỉ là không rõ. "Giết mẹ mối thủ, bất cộng đại thiên." Ngắn ngủn 8 chữ, đã bao hàm Tiểu Lạc sở hữu tất cả phẫn nộ. Triệu Sĩ Cương cũng không nói cái gì nữa rồi. Phần Ly Cốc đệ tử mỗi ngày đều sẽ ra ngoài săn giết, ai cũng không biết cái đó người đệ tử giết chết Kiều Lạc mẫu thân, cho nên không có tiếp tục hỏi tiếp. Làm cho này bao lớn tông môn, tại Vô Cực Đại Lục cơ hồ chính là cự vô phách tồn tại, coi như là giết chết ai một nhà, cũng sẽ không lo lắng có người đến đây trả thù, chỉ có Kiều Lạc là thứ ngoại lệ. "Ra tay đi, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái." Nghe được Kiều Lạc là vì cừu hận, Triệu Sĩ Cương sắc mặt hòa hoan xuống, Phần Ly Cốc vẫn cho rằng Kiều Lạc là cố ý khiêu khích, nguyên lai là trả thù đến rồi. Chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Nếu như ta may mắn giết ngươi, ta sẽ không cho ngươi một cái thông khoái. Tiêu Lạc ngữ khí lạnh như băng, đối đãi Phần Ly Cốc đệ tử, Tiêu Lạc sẽ không tồn tại một tia thương cảm, chỉ có giết. "Tốt, sảng khoái, ra tay đi." Triệu Sĩ Cương bội phục Tiêu Lạc ngay thẳng, không có dấu giếm sát cơ của mình, trắng trợn, người như vậy đáng sợ nhất, phảng phất một đầu sói hoang, mặc dù bị thương, cũng sẽ cắn chết con mồi, đây là sói tính. Tiêu Lạc chính là một cái sói, đến từ trung phẩm đại quốc sói, con mồi tự nhiên là Phần Ly Cốc. Quỷ thứ trực tiếp xuất hiện, một đao bổ ngang, lăng không chém xuống, thập phần mạnh mẽ. Linh ngộ đến thiên lôi về sau, Tiêu Lạc công kích lực đạo càng cường đại hơn, nhiều hơn một cỗ đại đạo dấu vết ở trong đó. Triệu Sĩ Cương trong tay là một thanh trường kiếm, tại Vô Cực Đại Lục, sử dụng tối đa hay vẫn là trường kiếm, chín thành đã ngoài võ giả đều chọn trường kiếm. Một cái lay động, kiếm quang phi tránh, lập tức diễn biến thành vô số phi kiếm, che kín toàn bộ hư không, không chỗ nào không có. Đây là một đạo kiếm trận, vận dụng trường kiếm tổ hợp thành trận pháp, thập phần cường đại, Tiêu Lạc đối mặt không phải một thanh kiếm, mà là ngàn vạn trường kiếm. Một tiếng hét to, quỷ thứ tản mát ra nồng đậm địa ngục lực lượng. Bốn phía không gian trở nên vô cùng hắc ám, tựa như tiến nhập trong địa ngục. Khí phách chạm, Tiêu Lạc muốn dốc hết sức phá chi, không có bất kỳ biện pháp nào, trường kiếm phong tỏa mỗi một tấc không gian, tránh cũng không thể tránh. Cái này thập đại hạt giống đệ tử quả nhiên không tầm thường, ra tốc độ tay độ hay vẫn là lực lượng siêu tại những người khác quá nhiều, Tiêu Lạc cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Oeng! Một tòa chân không khu vực xuất hiện, Tiêu Lạc một đao chạm tại kiếm trận phía trên, sinh ra kịch liệt nổ vang. Thế nhưng mà, kiếm trận cũng không bị phá đi, chỉ là mất trật tự đi một tí, đây mới là thập đại thiên tài đệ tử trung cực thực lực, dựa vào một tòa kiếm trận, có thể lại để cho Tiêu Lạc lâm vào tuyệt cảnh. Không ít người đều nhìn về Tiêu Lạc bên này, chứng kiến Tiêu Lạc xa vào đến tuyệt cảnh, mọi người không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, phảng phất loại kết quả này quá bình thường bất quá, dù sao bọn hắn tầm đó chênh lệch nhiều lắm, trừ phi Tiêu Lạc có thể đi vào tôn giả cảnh. Nhưng là tôn giả há có thể dễ dàng như vậy liền có thể đi vào, tuy nhiên Tiêu Lạc đã đụng chạm đến tôn giả cánh cửa, nhưng là cũng không đủ tài nguyên, Tiêu Lạc sẽ không dễ dàng đi phanh cánh cửa này hạm. "Tiểu tử, chịu chết đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta." Triệu Sĩ Cương chứng kiến Tiêu Lạc bị kiếm trận của mình kích lui ra ngoài, mang theo lạnh lùng ngữ khí nói ra. "Không có thể." Tiêu Lạc lập tức biến chiêu, một quyền hướng bốn phía phóng tới trường kiếm quét ngang qua, lại là ngàn thành trường kiếm bị đánh bay ra ngoài, nhưng là trận pháp ý nguyên tại vận chuyển, ngàn vạn trường kiếm đâu vào đấy chuyển động, căn bản không để cho Tiêu Lạc bất cứ cơ hội nào. Băng hỏa độc long toàn. Một đầu phi long xuất hiện, trên không trung bắt đầu xoay quanh, không ngừng hướng trên phi kiếm va chạm đi qua, muốn đem kiếm trận cường hành phá vỡ. Đinh đương. Chứng kiến phi long xuất hiện, những này kiếm trận lần nữa biến hóa, diễn biến thành một thanh cực lớn trường kiếm, trừng ngàn trượng chiều dài, Tiêu Lạc biến, những này kiếm trận cũng theo biến hóa, một kiếm hướng cự long chém tới. Ngang. Phi long phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, thân hình bị một kiếm chặt đứt, biến thành hai mảnh, y nguyên không thể phá vỡ kiếm trận, Tiêu Lạc lần nữa lâm vào hạ phòng, kiếm trận bắt đầu bao vây quanh, nếu như bị kiếm trận khống chế, chỉ có thể gặp vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Chứng kiến Tiêu Lạc không ngừng biến chiêu, Triệu Sĩ Cương cười lạnh không thôi, chính mình Di Thiên đại trận coi như là đối mặt linh giả đều có một trận chiến, huống chi cái này sinh tử cảnh còn sâu cái kiến. Ai cũng thật không ngờ, cái này Triệu Sĩ Cương đi lên liền thi triển tuyệt thế đại trận, căn bản không để cho Tiêu Lạc bất cứ cơ hội nào, đây là một loại thượng cổ đại trận, được xưng Di Thiên, tự nhiên có xưng bá chư thiên ý tứ, bị khốn trụ về sau, phảng phất gặp thiên địa lồng giam. Kiếm trận không hề sơ hở, coi như là Tiêu Lạc đem Thái Ức Phong Hỏa trận phổ tìm ra, cũng tìm không ra cái này kiếm trận mắt trận ở nơi nào, mặc dù Tiêu Lạc biết rõ, cũng rất khó phá mất, bởi vì Triệu Sĩ Cương chính là mắt trận, muốn phá trận, liền muốn giết Triệu Sĩ Cương. Còn có một loại khả năng, chính là cường hành phá vỡ, đem kiếm trận quấy rầy, đánh tan. Bất kể là cái kia một loại, đối với ở hiện tại Tiêu Lạc đều phi thường gian nan. Muốn tới gần Triệu Sĩ Cương, đầu tiên muốn đánh khai mở một cái lối đi, thế nhưng mà mỗi một lần phá vỡ kiếm trận chỉ có 100 mét tả hữu khoảng cách, Triệu Sĩ Cương khoảng cách Tiêu Lạc chừng ngàn mét xa, căn bản không cách nào cẩn thận. Mà cường hành phá vỡ càng thêm không có khả năng, những này kiếm trận giống như dựa theo ngôi sao vận hành quy tắc, đầu đuôi tương ứng, muốn phá vỡ trận pháp, nhất định phải tìm được một cái nhược điểm, theo nhược điểm bắt tay vào làm. Thiên lôi chạm. Cấp tốc biến chiêu, một tia thiên lôi bị dẫn xuống dưới, Tiêu Lạc lần nữa thi triển thiên lôi chạm, uy lực tăng nhiều, toàn bộ hư không đều bị thiên lôi nơi bao bọc. Triệu Sĩ Cương sắc mặt đột nhiên thay đổi thoáng một phát, xem ra hắn cũng hết sức kiêng kỵ những ngày này lôi, nhưng là muốn uy hiếp hắn, những ngày này lôi còn chưa đủ. Kiếm trận đột nhiên hình thành một cái vòng xoáy. Bốn phía thiên lôi bị vòng xoáy cho hấp thu đi vào, không cách nào dùng chuyển trận pháp vận chuyển, lúc này đây Tiểu Lạc thật sự xa vào đến tuyệt cảnh. Hóa ma trưởng bắt đầu thi triển, bất kể là Phật ma loạn vũ hay vẫn là ma quang vạn trượng, đều không thể dùng chuyển kiếm trận vận chuyển tốc độ, kiếm trận bắt đầu ép xuống, khoảng cách Tiểu Lạc thân thể về sau hơn 10m xa. Đi thế càng ngày càng bất lợi, nếu như những này kiếm trận rơi xuống, Tiểu Lạc nhất định sẽ bị tách rời mất ngàn vạn khối, cái chết không thể chết lại. Cái này là 10 đại đệ tử thực lực ấy ư, quả nhiên cường đại. Tiểu Lạc gặp phải tuyệt cảnh, sắc mặt y nguyên không thay đổi. Chỉ có một cố kiên nghị, ngay cả là chết trận cũng sẽ không khuất phục. Lúc này thi triển ma âm triều tịch khúc đã không còn kịp rồi, cho dù mê hoặc đối phương thần trí, nhưng là kiếm trận đã thành, mặc dù không có Triệu Sĩ Cương điều khiển, đồng dạng cũng có thể hạ xuống tới. Ma âm triều tịch khúc chủ yếu tác dụng là mê hoặc, làm cho đối phương tâm thần lâm vào ngắn ngủi yên lặng, Tiểu Lạc có thể thừa cơ ra tay. Nhưng là hiện tại không được, ma âm triều tịch khúc thi triển đối với cục diện bây giờ hoàn toàn không thể phát sinh cải biến, biện pháp duy nhất hay vẫn là ngăn cản kiếm trận rơi xuống. Lần thứ nhất Tiểu Lạc cảm giác kiềm lư kỳ cùng đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Triệu hoán huyết ma. Tiêu Lạc trực tiếp hay không mất, một khi không thể chiến thắng hắn, thân thể gặp tổn thương, được không bù mất. Đến hậu kỳ, triệu hoán huyết ma tiểu cảm giác thân thể thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, tuyệt không dễ dàng thi triển, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không triệu hoán. Nếu như có thể một kích giết chết đối thủ, ngược lại là có thể thử một lần, mấu chốt rất khó khăn, căn bản không cách nào một chiêu giết chết hắn, huyết ma xuất hiện, nhiều lắm là có thể phá vỡ kiếm trận, không cách nào đối với Triệu Sĩ Cương tạo thành thực chất tính uy hiếp. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia rồi. Tiêu Lạc ánh mắt kiên định thoáng một phát, tựa hồ làm một cái quyết định. Chương 377, tinh thần trạm. 13. Kiếm trận chậm rãi rơi xuống, khoảng cách Tiêu Lạc càng ngày càng gần, nếu như rơi xuống, chỉ có thể bị nghiền áp thành phấn vụn. Quỷ thứ làm ra một cái quái dị dị tư thế, mũi đao chỉ hướng thương khung, một tia hồ quang điện xuất hiện, Tiêu Lạc sắc mặt thập phần bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không tới bởi vì kiếm trận rơi xuống, mà cảm thụ một tia áp lực, phảng phất không đếm xỉa đến, bất cứ chuyện gì cũng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Tiêu Lạc trên thân thể. Tiểu tử này chỉ bằng phần này tâm tính liền vượt ra khỏi vô số thiên tài, mặc kệ người phương nào chỉ sợ đều không thể làm được, đối mặt nguy cơ, gặp nguy không loạn, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tinh thần trạm. một tia tinh thần lực lượng phóng xuống ra, rót vào quỷ thứ phía trên, đây là Thiên Diễn Bá Đao chiêu thứ 5, Tiểu Lạc trải qua tối hôm qua cân nhắc về sau, rốt cục tạo thành một cái hình thức ban đầu. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện vô số ngôi sao, một tia màu trắng tinh thần lực lượng quán chu thương khung, phóng đến Tiểu Lạc một chiêu này phía trên, ngưng tụ một đạo cột sáng màu trắng, ngang trùng kích. Cột sáng một cái quét ngang, sắp rơi xuống phi kiếm cấp tốc bị đánh bay ra ngoài, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, kiếm trận xuất hiện mãnh liệt chấn động, phảng phất không chịu nổi một chiêu này đánh kích. Oeng! Lôi đài chính giữa tạo thành một đầu chân không khu vực, bị Tiểu Lạc một đao chém ra rồi, kiếm trận xuất hiện tường kép, chính giữa ngăn ra, phía dưới phi kiếm rất nhanh rất xuống, chiếu vào trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài lập tức bị vô số trường kiếm che kín, có chút cắm ở trên lôi đài, cũng có chút ít siêu siêu vẹo vẹo nghiêng chọc vào trên mặt đất, còn có chút ngã xuống mặt đất bên trên. Chứng kiến Tiểu Lạc phá vỡ chính mình Di Thiên đại trận, Triệu Sĩ Cương phẫn nộ rồi, điều khiển còn lại trường kiếm hướng Tiểu Lạc gào thét tới, lúc này đây tốc độ nhanh hơn vô số lần. Mà Tiểu Lạc thi triển xong một chiêu này, cảm giác trong đan điền cương khí đều bị rút sạch rồi, toàn thân một loại hư không, một chiêu này ngược lại là cường đại, nhưng là tác dụng phụ lập tức xuất hiện, một chiêu này tối thiểu nhất muốn tới tôn giả mới có thể thi triển, Tiểu Lạc cường hành thi, lập tức rút sạch toàn thân cương khí. Chứng kiến kiếm trận lần nữa rơi xuống, Tiểu Lạc dùng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể nhìn không trọn vẹn kiếm trận rơi xuống. Nhưng là, Tiểu Lạc quyết không thể ngồi chờ chết, ngay cả là chết cũng không thể nhìn lấy kiếm trận cứ như vậy rơi xuống, tuy nhiên kiếm trận uy lực giảm bớt hơn phân nửa, nhưng ý nguyên không thể khinh thường. Thân thể bắn lên, trong nháy mắt cương khí toàn bộ điều động mà bắt đầu, làm ra một kích cuối cùng. Thiên Lôi Trảm. Oeng. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, một đạo thiểm điện rơi xuống, đập vào kiếm trận phía trên, không ít địa phương lần nữa bị phá hư mất không ít. Y Liễu Nguyên có trên trăm đạo kiếm quang rơi xuống, phô thiên cái địa, đem Tiểu Lạc toàn bộ bao vây lại, bắt đầu cắt thân thể của hắn. Dù là Tiểu Lạc thân thể cường hãn, đạt đến La Hán chân thân đỉnh phong, sớm đã đến kim cương bất hoại, bất tử bất diệt tình trạng, thế nhưng mà đối mặt như thế lăng lệ ác liệt phi kiếm, thân thể vài chỗ bắt đầu xuất hiện một ít thật nhỏ lỗ hổng. Mỗi một đạo phi kiếm rơi xuống, đều lại để cho Tiểu Lạc thân thể lưu lại một đạo vết sẹo, trong nháy mắt, Tiểu Lạc toàn thân liền có mấy chục đạo lỗ hổng. Chứng kiến như thế tàn nhẫn cảnh tượng, một ít người thậm chí lộ ra một tia không đành lòng, nhưng là cũng bị Tiểu Lạc cường hãn thân thể chấn kinh rồi. Đổi thành người bình thường, những này phi kiếm sớm đã cho tách rời vô số khối, mà Tiểu Lạc chỉ là bị trường kiếm quẹt làm bị thương, xuất hiện một ít miệng vết thương, cũng không tách rời, thậm chí một ít phi kiếm đánh tới Tiểu Lạc thân thể, phát ra âm vang thanh âm, đây là kim loại va chạm mới có thể sinh ra thanh âm. Tiểu Tuyết nước mắt sớm đã bao trùm toàn bộ khuôn mặt, hoàn toàn nhìn không tới Tiểu Lạc bóng dáng, bị phi kiếm nơi bao bọc, mặc dù bất tử, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Máu tươi hội tụ thành dòng sông, tại trên lôi đài chảy xuôi, mấy trăm chuôi phi kiếm rốt cục toàn bộ rơi xuống, Tiểu Lạc thân hình cũng chậm rãi té xuống, toàn thân huyết nhục mơ hồ, sớm đã không thành hình người. Chứng kiến tình huống như vậy, không ít mọi người là thở dài một hơi, thiên tài như vậy tâm tính, đổi thành bất cứ người nào đều sẽ cảm giác được đáng tiếc. To như vậy cung điện trở nên thập phần yên tĩnh, lúc này đây linh giả đều không nói chuyện, xem ra tiểu tử này còn không có kiên trì tới, dù cho hẳn giống, cũng đáng tiếc. Nằm trên mặt đất bên trên Tiểu Lạc toàn thân hư thoát, thần du vũ trụ, phản phất cảm giác một đen một trắng hai cái quỷ sai đi vào, một người bắt được một cái dĩa ăn, muốn đem thần hồn của hắn xin đi. Nhìn xem linh hồn của mình thời gian dần qua theo thân thể bên trong chốc bong đi ra, Tiểu Lạc mở to hai mắt, vậy mà bất lực, nhìn xem quỷ sai dần dần rời đi, con mắt bắt đầu nhắm lại. Lạc Nhi, mau tỉnh lại. Lạc Nhi, mau tỉnh lại. Ngươi không thể ngủ xuống, mẹ của ngươi thủ còn chưa báo, ngươi không thể chết như vậy đi. Tiểu Lạc xa vào đến chiều sâu hôn mê, đột nhiên phát hiện phụ thân ở bên thai của hắn kêu gọi, không ngừng kêu gọi, từng tiếng đem chiều sâu hôn mê Tiểu Lạc triệu hoán tỉnh. Đúng, ta không thể chết được, mối thù của ta còn chưa báo, ta phải sống sót, ta muốn cho cửu nhân nguyên một đám chết ở trước mặt của ta. Tiểu Lạc gian nan mở hai mắt ra, đã bị thoát ly mấy trăm bước xa quỷ sai giống như cũng phát hiện, chứng kiến Tiểu Lạc dần dần thanh tỉnh, hai gã quỷ sai lẫn nhau nhìn thoáng qua. Xem ra hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Trong đó một gã quỷ sai hướng màu đen quỷ sai nói ra: "Đã như vậy, vậy thì phóng hắn trở về đi." Hai người đem dĩa ăn buông ra, Tiểu Lạc thần hồn đã nhận được phóng thích, trở về đến Tiểu Lạc bản trong cơ thể, quỷ sai biến mất. Thần hồn trở lại thân thể về sau, Tiểu Lạc trong lúc đó tốt như nghĩ tới điều gì, cả người trở nên vô cùng thanh minh, thần thức một mảnh trong vắt, tựa như sinh ra hài nhi. Ken két, ken két. Tiểu Lạc trong thân thể phát ra ken két thanh âm, phảng phất trứng gà phá xác giống như, trên thân thể máu đen một tầng tầng chốc ra, một tầng mới đích huyết nhục từ bên trong dài đi ra. Phá ken thành bướm, thiên địa chí tôn. Nguyên lai cái này là tôn giả cảnh, Tiểu Lạc tại đây thời khắc mấu chốt, lĩnh ngộ đến tôn giả chân lý, trực tiếp bước vào đến tôn giả cảnh, trực tiếp tiến vào nhân tôn sơ kỳ. Hô. Bốn phía nổi lên một hồi gió lốc, vừa rồi rơi xuống vạn thanh phi kiếm toàn bộ bay lên, theo kiểu Lạc thân thể mà xoay tròn. Những này phi kiếm bên trong đều có thiên luyện thần thiết, bên trong bao hàm đại lượng nguyên khí, thập phần có linh tính, nguyên lai Tiểu Lạc ý định luyện hóa những này phi kiếm, bổ sung chính mình đột phá sau cần nguyên khí. Chứng kiến thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, tựa như phá kén thần điệp, đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, thật không ngờ tiểu tử này ở thời điểm này lĩnh ngộ đến tôn giả cảnh. Không ít người điên cuồng, triệt để điên cuồng, nếu như Tiểu Lạc thật sự tiến vào tôn giả cảnh, cái kia Triệu Sĩ Cương liền nguy hiểm, bởi vì đã có Liễu Nguyệt vết xe đổ, Tiểu Lạc mỗi một lần thực lực đột phá, thực lực đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chứng kiến trên mặt đất phi kiếm đều hướng hắn hội tụ, không ít mọi người nghi ngờ, tiểu tử này muốn làm gì, chẳng lẽ còn không có bị phi kiếm cắt đủ sao? Còn muốn tại nếm thử một lần. Nhưng là rất nhanh, con mắt rơi xuống trên đất, đều bị khiếp sợ đấy, hoảng sợ đấy, thậm chí một ít người cả đời cũng không có đã xuất hiện nhiều như vậy biểu lộ, phảng phất ngày hôm nay đem cả đời biểu lộ toàn bộ dùng hết rồi. Hắn tại luyện hóa trường kiếm. Một gã bị loại bỏ tiên tôn mang theo hoảng sợ ngữ khí, hoàn toàn không thể tin được, Tiểu Lạc vậy mà tại luyện hóa trường kiếm, không ít trường kiếm đã bắt đầu vặn mèo, bên trong nguyên khí bị chọc bong đi ra, cuối cùng biến thành một đống sắt vụn rơi lả tả trên mặt đất. Mới vừa rồi còn là yên lặng Long Nguyên Đài lập tức nóng nảy mà bắt đầu, thậm chí một ít người bất chấp nguy hiểm, bắt đầu hướng lôi đài tới gần, muốn càng thấy rõ ràng bên trong phát sinh tình huống. Bọn hắn thấy đúng vậy, Tiểu Lạc đúng là luyện hóa trường kiếm, bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng nguyên khí, rất lớn, phi thường khổng lồ. Bị trấn áp tại Bảo Ngục Phong bên trong Thạch Thần Huy trực tiếp bị luyện hóa, tính cả bên trên một hồi chiến thắng cái kia tên Tiên Tôn cùng một chỗ luyện hóa, đại lượng nguyên khí phân giải đi ra, càng nhiều nữa tôn giả pháp tắc tiến vào Kiều Lạc thân thể bên trong. Cảnh giới đang không ngừng kéo lên, rất nhanh tiến vào đến Nhân Tôn sơ kỳ đỉnh phong, mấy vạn thanh trường kiếm, bất quá chốc lát tầm đó, đã bị luyện hóa hơn 1000 chuôi. Xa xa Triệu Sĩ Cương thấy là hãi hùng khiếp vía, trên mặt hiện lên một tia đầm đặc sắc cơ, đây là tâm huyết của hắn. Di Thiên đại trận nếu như đã mất đi phi kiếm, còn có thể tổ kiến thành đại trận sao? Thân thể một cái lay động, hướng Kiều Lạc lao đến, ý định khoảng cách gần đánh chết, không cho Kiều Lạc tiếp tục luyện hóa xuống dưới. Một khi thật sự cảnh giới đột phá đến tôn giả cảnh, chỉ sợ hắn thật sự rất khó tại áp chế Kiều Lạc rồi, thậm chí sẽ bị đối phương phản kích giết. Một kiếm đánh nút lại, giống như thiên ngoại phi kiếm, lăng không chém xuống, thập phần cực nhanh. Lúc này không có người cho rằng Triệu Sĩ Cương làm không đúng, bởi vì không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nhất định phải thừa cơ giết chết, để tránh phát sinh cùng Liễu Nguyệt giống nhau tình huống. Hừ, Kiều Lạc phát ra hừ lạnh một tiếng, một tay một quyền, một cỗ bành trướng lực lượng xuất hiện. Tựa như một đạo nước lũ cuồn cuộn tới, trường kiếm còn chưa rơi xuống, Triệu Sĩ Cương cảm giác một cỗ hồng hoang lực lượng mặt tiền cửa hiệu mà đến, lập tức bị nhấc lên bay ra ngoài. Nóa, bốn phía người xem náo nhiệt tuân ra nói tục, bị Kiều Lạc bày ra lực lượng triệt để cho khiến cho bó tay rồi. Chứng kiến chính mình một kiếm không thể giết chết Kiều Lạc, Triệu Sĩ Cương ý thức được không ổn, tiểu tử này vừa mới đi vào tôn giả cảnh, cái này cảnh giới tiểu vượt ra khỏi thiên tôn, nếu như tiến vào địa tôn, chẳng phải là quét ngang hết thảy tôn giả rồi. Không hề dừng lại, lại là một kiếm bổ ngang xuống, lúc này đây uy lực càng lớn. Hay vẫn là muốn ngăn cản Kiều Lạc tiếp tục đột phá xuống dưới. Chứng kiến kiếm quang đánh nút lại, Kiều Lạc vẫn là một quyền, đem kiếm quang phá vỡ, căn bản không cách nào cẩn thân, bốn phía phi kiếm đã bị luyện hóa hơn mấy ngàn chuôi rồi. Trên mặt đất khắp nơi đều là đồng nát sát vụn, bên trong nguyên khí còn có tinh khí toàn bộ biến mất. Rơi vào đường cùng, Triệu Sĩ Cương đành phải triệu hoán phi kiếm, đem phi kiếm gọi trở về, như vậy Kiều Lạc sẽ làm cho nguyên khí chưa đủ, dễ dàng tạo thành đột phá thất bại. Chứng kiến đối phương triệu hoán phi kiếm, Kiều Lạc lộ ra cười lạnh, những này phi kiếm sớm được hắn khống chế, gieo xuống độ niệm, làm sao có thể sẽ được triệu hoán trở về đây này? Điều khiển cả buổi, những này phi kiếm không chút nào động, Triệu Sĩ Cương rốt cục ý thức được không tốt, liền phi kiếm đều cùng hắn đã mất đi liên hệ. Theo Kiều Lạc thực lực càng ngày càng cao, luyện hóa phi kiếm tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt, lại là mấy ngàn thành phi kiếm bị hấp thu mất. Nhưng là những này phi kiếm chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không cách nào thỏa mãn Kiều Lạc cần, đành phải đem Bảo Ngục Phong bên trong hơn 100 miếng cương linh rút ra, bắt đầu hấp thu bên trong linh khí. Đã có cương linh trợ cấp, Kiều Lạc đột phá tốc độ càng nhanh hơn, cảnh giới bắt đầu chậm rãi vững vàng xuống. Tối thiểu nhất cảnh giới sẽ không ngã xuống rồi, chỉ cần có thể duy trì là được. Chương 378, tôn giả cảnh. 13. 100 miếng cương linh rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ bị Kiều Lạc hấp thu đi vào, toàn thân có thể tìm ra đồ vật toàn bộ đem ra, y nguyên không thể thỏa mãn Kiều Lạc nhu cầu, Kiều Lạc xa vào đến lúng túng hoàn cảnh. Đột phá tài nguyên không đủ, làm cho không thể tấn chức, xuất hiện loại tình huống này, đoán chừng đều là thiên cổ không một tồn tại, ai tại đột phá trước khi không làm tốt toàn bộ chuẩn bị, đoán chừng cũng chỉ có Kiều Lạc cái này trường hợp đặc biệt rồi. Bốn phía cuồng bạo khí thế tại dần dần yếu bớt, phi kiếm toàn bộ đều bị luyện hóa không còn, y nguyên không thể thỏa mãn, cảnh giới vậy mà tại hạ xuống. Long Nguyên Đài bốn phía vô số ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Kiều Lạc trên người, cho rằng lúc này đây sau khi đột phá, nhất định có thể quét ngang Triệu Sĩ Cương, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho tất cả mọi người thiếu chút nữa đánh một cái nhượng loạn choạng, ngã xuống đất ngất đi. Ta thao, 20, tiểu tử này giống như tài nguyên không đủ, cảnh giới không thể tiếp tục tăng lên, thậm chí tại hạ hạng, có khả năng lần nữa ngã hồi trở lại sinh tử cảnh. Không ít mọi người nhìn ra manh mối đi ra. Bởi vì Kiều Lạc không cách nào đại diện tích thu lấy nguyên khí, theo trong hư không thu lấy quá chậm. Nếu như không phải trận đấu, Kiều Lạc có thể chậm rãi thu lấy, nhưng là hiện tại, thời gian bên trên không cho phép, nhất định phải mau chóng đem cảnh giới vững chắc xuống, bằng không thì Triệu Sĩ Cương sẽ không một lần nữa cho Kiều Lạc cơ hội thứ hai. Xa xa Thủy Nhu chứng kiến Kiều Lạc xuất hiện loại tình huống này, lập tức một hồi hãy nãy, Kiều Lạc nếu như không phải đem sở hữu tất cả cương linh đều đưa cho nàng, vậy hắn hiện tại cũng sẽ không bị loại này quất cảnh, làm cho nguyên khí chưa đủ. Đến tôn giả, đột phá thời điểm cần bao nhiêu tài nguyên? Những này thiên chi tiêu tử so bất luận cái gì một người đều tin tưởng, hơn nữa còn là Kiều Lạc tại loại này thao thiết bình thường khẩu vị, ít nhất là bình thường thiên tôn mười mấy lần. Không ít người bắt đầu vì Kiều Lạc bối rối, bởi vì Triệu Sĩ Cương cũng phát hiện Kiều Lạc tình huống, khóe miệng hoạch xuất một đạo lạnh như băng đường vòng cung, vạn thanh phi kiếm đều bị Kiều Lạc hấp thu, y nguyên không thể thỏa mãn hắn, tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng, phải giết chết. Kiều Lạc cũng thập phần lo lắng, thần thức không ngừng tại trong nạp giới tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được trợ giúp mình có thể mau chóng ổn định cảnh giới bảo vật, đem còn lại 9 miếng Long Tiên quả toàn bộ hấp thu, một tia long khí rót vào tiền đến, vẫn là như muối bỏ biển. Triệu Sĩ Cương trường kiếm rất nhanh liền đã tới rồi, Kiều Lạc thần thức nhanh hơn siêu tầm tốc độ, rất nhanh theo trong khắp ngõ ngách phát một quả màu vàng đóa hoa, trên mặt lập tức bày biện ra hưng phấn thần sắc. Thiếu chút nữa đem cái này đóa Ngụy Tiên Hoa đã quên. Không có chút gì do dự, Kiều Lạc đem Ngụy Tiên Hoa đem ra, trực tiếp luyện hóa, một tia Ngụy Tiên lực bắt đầu rót vào trong thân thể. Tuy nhiên không phải thuần khiết tiên lực, nhưng là cũng muốn so nguyên khí cường đại hơn rất nhiều, cường đại mấy trăm lần. Tinh thuần nguyên khí rót vào trong thân thể, cảnh giới tiếp tục kéo lên, mãi cho đến đạt địa tôn cảnh mới đình chỉ, Ngụy Tiên Hoa năng lượng toàn bộ bị phát huy ra đến. Một cỗ trùng tiên chi khí nổ bắn ra ra, Kiều Lạc ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bốn phía không gian bắt đầu một tấp thốn vỡ ra, không cách nào thừa nhận Kiều Lạc giận dữ. Đâm tới trường kiếm lại bị đánh bay đi ra ngoài, Triệu Sĩ Cương thân hình vừa xong, đã bị Kiều Lạc lần nữa nhấc lên bay ra ngoài, một đạo vô hình gợn sóng sinh ra. Đem Triệu Sĩ Cương hoàn toàn phong tỏa tại bên ngoài, không cách nào tiến vào đến Kiều Lạc phạm vi 10m ở trong. Mười mấy hơi thở đi qua, Kiều Lạc cảnh giới rốt cục an ổn xuống, không tái xuất hiện chấn động, một cây Ngụy Tiên Hoa hóa giải Kiều Lạc nguy cơ, lại để cho hắn không hề lo lắng cảnh giới bất ổn tình huống. Chứng kiến Kiều Lạc cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, Triệu Sĩ Cương không có tiếp tục ra tay, cầm trong tay trường kiếm, nhìn xem Kiều Lạc. Mà Kiều Lạc đem quỷ thứ thu vào, ánh mắt rơi vào Triệu Sĩ Cương trên người, một cổ sát khí bắt đầu tràn ngập. Chứng kiến Kiều Lạc sát nhân giống như được ánh mắt, Triệu Sĩ Cương thậm chí có điểm tâm hư. Bởi vì Kiều Lạc ánh mắt giống như có thể xem thấu tâm linh của hắn, lại để cho hắn có loại không cách nào phản kháng ý niệm. Chết đi. Chưa từng có hơn dừng lại, Kiều Lạc thân thể hoạch xuất một đạo đường vòng cung, hoàn toàn nhìn không tới là như thế nào biến mất đấy, tự xuất hiện tại Triệu Sĩ Cương trước mặt, một quyền hoành kích đi qua. Phanh. Triệu Sĩ Cương vung kiếm ngăn cản, phát ra phịch một tiếng, hai người thân thể một cái bắn ngược, cân sức ngang tài, Kiều Lạc thực lực tăng nhiều về sau, có thể cùng thập đại hạt giống đệ tử so sánh rồi. Lại đến. Kiều Lạc không dựa vào cương kỹ, hoàn toàn là thân thể lực lượng. Vừa rồi bằng dựa vào thân thể lực lượng, liền đẩy lui Triệu Sĩ Cương, lần nữa trùng kích. Chứng kiến Kiều Lạc tiếp tục trùng kích, Triệu Sĩ Cương trường kiếm trong tay một cái kích động, tản mát ra đóa đóa kiếm hoa, sau đó một cỗ tu la chi khí phát ra, mang theo một vòng màu đỏ tươi chi sắc. Các ngươi mau nhìn, cái này Triệu Sĩ Cương quả nhiên tu luyện tu la kiếm, ngoại giới đồn đại thật sự. Không ít người chứng kiến Triệu Sĩ Cương thi triển tu la kiếm, phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái này Triệu Sĩ Cương che giấu cũng đủ sâu đấy, đến bây giờ mới thi triển. Tiểu tử, cho ngươi nếm thử của ta tu la kiếm pháp. Tu La kiếm pháp vừa ra, bốn phía lâm vào một mảnh hồng sắc hải dương, bị vô tình tu La chi khí chỗ tràn ngập, thậm chí thấy không rõ song phương bóng người rồi. Đây là một môn thượng cổ kiếm pháp, thập phần cường đại, thời kỳ thượng cổ, tu La hoành hành, cái này tu La kiếm pháp chính là năm đó một đời tu La thần sáng tạo, thập phần cường đại, thậm chí một lần cùng tiên kỹ so sánh. Theo thượng cổ lưu truyền tới nay cương kỹ càng ngày càng ít, cho dù đạt được cũng đều là một ít tàn tiền, như kiểu Lạc loại này nguyên vẹn Phật ma công pháp đúng là hiếm thấy. Nhưng là cũng không bài trừ một ít đại tông môn còn giữ lại thượng cổ công pháp cùng với cương kỹ độ hoàn hảo. Những này đại tông môn nội tình là không thể phục chế đấy, đây là mỗi năm trồng chất mà bắt đầu, mới có hôm nay huy hoàng. Chứng kiến bốn phía lâm vào một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, thậm chí tại mê hoặc hắn thần trí, Kiều Lạc không dám kinh thường, một cái chân không sóng xuất hiện, phía trước tinh hồng sắc bắt đầu tiêu tán, bị một quyền đánh sơ xác. Coi như là không gian, Kiều Lạc đều có thể đem hủy diệt, đừng nói tu La kiếm pháp rồi, tại chư thần trước mặt, mặc kệ gì hết thảy đều là vô căn cứ, chỉ có bị phá hắn. Rầm rầm. Hai tiếng nổ mạnh, tu luyện kiếm pháp bị phá mất, Kiều Lạc thân thể tiếp tục đi tới, thực lực tăng nhiều về sau, rốt cuộc bỏ qua Thiên Tôn pháp tắc, bởi vì hắn hiện tại cũng là tôn giả, chỉ cần thực lực đủ cường đại, không nhìn thẳng. Triệu Sĩ Cương căn bản không dám thi triển lĩnh vực, nếu như thi triển, Kiều Lạc có thể trực tiếp đem lĩnh vực của hắn tan vỡ mất, lĩnh vực một khi tan vỡ, tổn thất chính là thần hồn cùng pháp tắc. Theo thanh âm rơi xuống, Triệu Sĩ Cương bị đánh lui 4-5 bước, mà Kiều Lạc không chút nào động, hoàn toàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đúng lý không buông tha người, Kiều Lạc không chút nào cho đối phương thở dốc cơ hội, thả người nhảy lên, lần nữa trùng kích tới, một quyền hợp với một quyền, từng quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng. Mỗi một quyền rơi xuống, Triệu Sĩ Cương cảm giác thân thể có loại muốn sụp đổ cảm giác, hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, có được 6 đầu phi long lực lượng, nhưng lúc này cùng Kiều Lạc so sánh với ra, hoàn toàn như là một đứa bé giống như, bất kể là lực lượng hay vẫn là cương kỹ, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Kiều Lạc tại sinh tử cảnh thời điểm tiểu có được 6 đầu phi long lực lượng, hiện tại tấn thăng đến địa tôn cảnh, sớm thì đến được 9 đầu phi long lực lượng, được sừng suy cho cùng, siêu việt 10 đầu, có thể đạt đến linh giả cảnh. Phần Ly Cốc bên kia sắc mặt thập phần lúng túng, lúc này đây sở hữu tất cả trưởng lão toàn bộ đi ra, quan sát cuộc tranh tài này. Nguyên bản cho rằng trận này Phần Ly Cốc có thể giết chết Kiều Lạc, dùng nhìn thẳng vào nghe, nhìn xem về sau ai còn dám khiêu khích Phần Ly Cốc uy nghiêm. Lại thật không ngờ sự tình biến đổi bất ngờ, tại Kiều Lạc nhanh muốn tử vong thời khắc, đột phá đến tôn giả cảnh, vậy mà ngăn cơn sóng dữ, còn hấp thu Triệu Sĩ Cương vạn thanh phi kiếm, hiện tại liền Triệu Sĩ Cương đều không thể khắc chế hắn. Kiều Lạc cứ như vậy không kiêng nể gì cả vung quyền, mỗi một quyền rơi xuống, đều có thể liên lụy đến đại đạo dấu vết, mỗi một quyền rơi xuống, Triệu Sĩ Cương thân thể sẽ lui về phía sau vài bước, Kiều Lạc phảng phất không biết mệt mỏi, cứ như vậy từng quyền nện xuống đi. Phanh, tựa như cự truy, Kiều Lạc nắm đấm gào thét tới, lần nữa rơi xuống, hung hăng nện ở Triệu Sĩ Cương trường trên thân kiếm, thân thể lại là lui về phía sau vài bước, liên tục nện ở trường kiếm lên. Triệu Sĩ Cương vậy mà phát hiện mình trường trên thân kiếm xuất hiện một tia vết rách, lập tức trong lòng cuồng nộ. Tiểu tử, thật sự đã cho ta không có cách nào giết ngươi sao? Triệu Sĩ Cương gầm thét, một ngụm máu phun ra ra, trực tiếp phun đến trường trên thân kiếm. Lập tức, một cỗ màu đỏ như máu dáng ngũ sắc xuất hiện, từng đạo hư ảnh đem Tiểu Lạc bao vây lại. Nhỏ máu ngưng thần, Triệu Sĩ Cương dốc sức liều mạng rồi, thật sự nếu không có thể chế ngự Tiểu Lạc, chỉ sợ hắn liền nguy hiểm. Không ít mọi người thấy được, Triệu Sĩ Cương hao tổn máu tươi của mình, lại để cho thần hồn tan đến trường kiếm bên trong, đây là nhỏ máu ngưng thần, lại để cho binh khí uy lực gia tăng gấp đôi, cùng thiêu đốt máu huyết không sai biệt lắm. Trường kiếm một cái vung dậy, uy lực tăng nhiều, mang theo một vòng huyết hồng chi sắc, thậm chí thượng diện xuất hiện đạo đạo hư ảnh, phảng phất một đầu lệ quỷ, nếu như bị cuốn lên, nhất định sống không bằng chết. Hừ, cho dù ngươi thiêu đốt thánh mạng, hôm nay ta cũng tất sát ngươi. Chứng kiến đối phương thiêu đốt máu tươi, Tiểu Lạc hừ lạnh một tiếng, thân hình một cái run run, sẽ không chút nào bởi vì đối phương thiêu đốt máu huyết mà làm ra cái gì cải biến, chỉ là nắm đấm tăng lớn lực đạo, nếu so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo. Chứng kiến Tiểu Lạc bộ dạng, tất cả mọi người chỉ có thể dùng một cái từ hình dung hắn, chính là hình người máy móc, hình người cối xay thịt, loại này thể chế, cái này cường hãn thân thể, cái này lực lượng khổng lồ, cơ hồ đạt đến mảnh không gian này cực hạn. Chỉ sợ cái này vô cực đại lục, Tiểu Lạc cảnh giới đã đạt đến đỉnh, không cách nào phía trước tiến thêm một bước, trừ phi tiến vào linh giới rồi, bằng không thì rất khó tấn thăng đến tiên tôn cảnh. Băng hỏa độc long toàn, trên nắm tay bao trùm hai tầng hư ảnh, một con rồng một con phượng, gào thét vòi rồng nhấc lên từng đợt nộ lãng, tựa như tháng 10 cuồng phong, rét thấu xương mang theo hàn ý, đủ để trấn áp hết thảy, nhấc lên mặt đất đá xanh, vô số phế liệu trực tiếp bị vô tình tán nát. Trường kiếm lộ ra màu đỏ tươi, nắm đấm tản ra hình rồng cương khí, song phương đánh tới cùng một chỗ, nhìn không tới thân ảnh, chỉ có va chạm thanh âm, bốn phía phát tác, còn có không gian chỉ có thể một tấc thốn sụp đổ. Nhảy, tựa như thiên băng địa liệt, nếu như tận thế, xây dựng một bộ tận thế cùng đồ, tuyên bố cái này phiến thế giới tiến vào đến tận thế, chỉ có vô tận u ám làn gió, tùy thời có thể ăn mòn hết thảy. Chiến thần lực, chư thần vinh quang, lại để cho máu tươi của ngươi để tế điện lực lượng của thần. Tiểu Lạc trong miệng hô lên từng đợt chú ngữ, phảng phất chư thần tiến đến, cũng giống như chư thần hàng lâm, tận thế hoàng hôn, gõ vang chư thần tổ khúc nhạc, từng tiếng thần vui cười vang lên, Tiểu Lạc nắm đấm hóa thành một đạo vô cùng hào quang, thẳng bắn đi ra. Chương 379, không tầm thường một đêm. 13. Vô cùng hào quang xuyên thấu qua hư không, có thể thấu vô căn cứ, đến bị ngạ. Vô tình hào quang, chư thần tổ khúc nhạc, hoàng hôn thần nhạc, tổ hợp thành một đạo xinh đẹp tranh vẽ, tách ra lấy hoa mỹ sắc thái, theo một vòng màu đỏ tươi huyết quang, kết thúc đây hết thảy. Phanh. Siêu việt thiên địa một quyền, siêu việt chư thần một quyền, siêu việt đại đạo một quyền, liền một quyền này nhẹ nhõm một quyền, đánh nát hư không, đánh nát thế giới, cũng đánh nát Triệu Sĩ Cương thân thể. Bàn tay lớn một chảo, trong hư không viên thịt bị Tiểu Lạc bắt lại, một nhún kỳ dị hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp đem Triệu Sĩ Cương liên quan nạp giới còn có thân thể cùng một chỗ đã luyện hóa được. Một cổ tinh thuần nguyên khí phát ra, cái này Triệu Sĩ Cương trong thân thể thậm chí có mấy trăm miếng cương linh, lúc này toàn bộ bị Tiểu Lạc hấp thu, lúc này đây là triệt để đem cảnh giới vững chắc xuống. Trước mắt bao người, Tiểu Lạc cứ như vậy không kiêng nể gì cả, như vậy tùy ý làm vậy, không để ý và bất luận kẻ nào cùng sự tình, hắn chính là chư thần, tại chư thần trước mặt, hết thảy đều là nhỏ yếu con sâu cái kiến, thậm chí liền con sâu cái kiến đều không bằng. Không có kêu thảm thiết, chốc lát tầm đó, Triệu Sĩ Cương hoàn toàn nhìn không tới rồi, liên quan binh khí của hắn cùng nhau bị Tiểu Lạc luyện hóa, hóa thành cho tàn, tiêu tán trong không khí. Khí. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, bị Tiểu Lạc cách làm chấn kinh rồi, đây là đang tại người trong thiên hạ mặt luyện hóa một người, hay vẫn là vô cực đại lục tuyệt thế thiên tài, càng là bàng đại tông môn phần ly cốc tuyệt đối đệ tử hạch tâm. Không thể tin được, một ít người cho là mình là đang nằm mơ, rủi rủi mắt con người, hoàn toàn không thể tin tưởng, thập đại hạt giống đệ tử cũng sẽ có cái chết một ngày, hơn nữa còn là chết ở một cái tán tu trong tay. Cái này tán tu lúc mới bắt đầu hay vẫn là một cái khuy đạo cảnh. Phần ly cốc bên kia sôi trào, gầm thét, từng tiếng gào thét không ngừng truyền đến, không cách nào phát tiết trong nội tâm oán nộ, từng đạo sát nhân bình thường ánh mắt trừng mắt Kiều Lạc. Thế nhưng mà Kiều Lạc có mắt không trọng, yên lặng về tới chính mình khu vực, đã lấy được top 11 cái danh ngạch, dĩ nhiên là này đây loại phương thức này bắt được đấy. Còn lại 9 tên hạt giống đệ tử nhìn về phía Kiều Lạc ánh mắt đều phát sinh biến hóa, không bao giờ nữa lúc trước bộ dạng, nhiều hơn một cỗ kiêng kỵ. Tiểu tử này quá điên cuồng, giết người như ngoé, tâm tính uyển như bàn thạch, làm việc thủ đoạn lôi lệ phong hành. Bất cứ chuyện gì đều không thể dung chuyển tinh thần của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, những người này đều đem Tiểu Lạc trở thành số một địch nhân, bởi vì Tiểu Lạc bày ra thực lực sắp đuổi kịp và vượt qua bọn hắn rồi. Triệu Sĩ Cương tuy nhiên liệt vào thập đại hạt giống đệ tử, chiếm cứ là phần ly cốc chi lợi, tại thập đại đệ tử bên trong xem như mặt đẳng, bất quá coi như là mặt đẳng, cũng không phải người bình thường có khả năng dung chuyển đấy. Kế tiếp chính là đợt thứ hai, lại là 5 tên hạt giống đệ tử lên sân khấu, chiến đấu dị thường kịch liệt, Diêu Tiểu Tuyết thiếu chút nữa bị người đánh bại, cuối cùng bộc phát ra thực lực cường đại, xảo thắng đối thủ. Không có bôi nhọ thập đại hạt giống đệ tử thanh danh, còn có Vũ Khôi cũng là thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, cuối cùng xuất ra gia tộc bảo vật Khôi Lôi ấn mới chế ngự đối thủ. Chỉ có Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, Ma Tông Thạch Lệ Hải, Tiên Hoa Cung Thủy Nhu, Cự Phủ Môn Thần Hậu, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Húc Nhật đều là dùng thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang đối thủ. Tuy nhiên cuối cùng Diêu Tiểu Tuyết cùng Vũ Khôi đều là ỷ vào pháp bảo chiến thắng đối thủ, nhưng là pháp bảo cũng là bản thân thực lực một bộ phận, không có người đi nghi vấn cái gì, cái này là đại tông môn chỗ tốt, pháp bảo phần đông. Top 10 đã sinh ra đời, theo thứ tự là Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, Ma Tông Thạch Lệ Hải, Phần Ly Cốc Tần Thiên, Tiên Hoa Cung Thủy Nhu, Diêu Tiểu Tuyết, Duẫn Hoành Thắng, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Húc Nhật, Vũ Gia Vũ Khôi, Cự Phủ Môn Thần Hậu, còn có Kiều Lạc, suốt 10 người. Ngày mai đem muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến, quyết ra đệ nhất danh đến thứ 10 tên, 10 người này đem đại biểu Vô Cực Đại Lục một đời tuổi trẻ cao cấp nhất cao thủ, tương lai nhưng là phải tiến vào linh giới người, từ nay về sau, nhất phi trùng thiên. Một đêm này nhất định là không tầm thường một đêm này nhất định là không an phận một đêm này nhất định là đêm giết chóc. Hơn 10 đạo đen kịt bóng dáng bắt đầu hướng Kiều Lạc tới gần, mang theo một cổ sát cơ, lại muốn tại đêm nay giết chết Kiều Lạc. Kiều Lạc quật khởi rốt cục khiến cho một ít người phản cảm, thậm chí ghen ghét, muốn đưa hắn bóp chết trong trứng nước, không muốn làm cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, thậm chí không cho hắn tham gia ngày mai bài danh thi đấu. Ánh mắt đột nhiên mở ra, chứng kiến bốn phía bị mười mấy đạo nhân ảnh bao vây lại, đều là thân mặc hắc y. Bầu trời quả cầu ánh sáng trải qua nửa tháng tiêu hao, năng lượng giống như sắp biến mất, bởi vì đây là cuối cùng một đêm, quang huy dần dần tiêu tán, tựa như ánh trăng giống như rơi vãi tại Long Nguyên Đài bên trên, không còn là trước kia sáng như ban ngày bộ dạng. Mượn yếu ớt hào quang, Kiều Lạc chứng kiến chừng 10 đạo bóng dáng, toàn bộ là thiên tôn cảnh, thậm chí có vài đạo thực lực không kém gì chút nào Triệu Sĩ Cương. Quá để mắt ta rồi, đến rồi 10 tên thiên tôn. Chứng kiến bốn phía phát ra lạnh như băng sát khí, Kiều Lạc thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Thả người nhảy lên, thân thể biến mất ngay tại chỗ, tiến vào đến Long Nguyên Đài ở trong chỗ sâu. Xa xa là một mảnh không ngớt sơn mạch, tung hoành nước vạn dặm, vô số yêu thú chiếm giữ trong đó, nhân loại tiên tiểu liên quan đến. Cái này Long Nguyên Đài không thích hợp chiến đấu, một khi chiến đấu, liền sẽ kinh động vô số người, bọn hắn không phải là không ý tứ này, tiến vào sơn mạch ở trong chỗ sâu, đúng là sát nhân đoạt bảo nơi để đi. Tại hơn 10 đạo lưu quang sau khi biến mất không lâu, lại là trên trăm đạo thân ảnh cùng theo một lúc biến mất, xem ra đều cho rằng Tiểu Lạc trên người nhất định cất giấu cái gì đại bí mật, đều không muốn bỏ qua, thậm chí muốn kiếm một chén canh. Xem ra nhớ thương Tiểu Lạc tuyệt đối không chỉ một người, những người này chứng kiến Tiểu Lạc thực lực về sau, đều suy đoán, Tiểu Lạc trong thân thể nhất định cất giấu cái gì đại bí mật, thậm chí có được cái gì tuyệt thế thần thuật, nếu như là được, tương lai khả năng thành tiên thành thần. Hiện tại đến địa tôn cảnh, Kiều Lạc mỗi một cái hô hấp có thể bay ra hơn 10 dặm khoảng cách, sau một nén nhang, Long Nguyên Đài sớm đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại một tòa cự đại bình nguyên phía trên, tại đây không có yêu thú qua lại, vừa vẫn thích hợp giao thủ. Tại Kiều Lạc thân thể dừng lại một khắc này, hơn 10 đạo hắc sắc bóng dáng cũng đồng thời ngừng lại, đem Kiều Lạc thân thể hay vẫn là hình thành một vòng dây. Theo sát phía sau, lại là mấy trăm đạo bóng dáng rơi vào bốn phía, bất quá không có tới gần, chỉ là quan sát. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn tháo xuống các ngươi mặt nạ bảo hộ sao? Kiều Lạc mang theo lạnh lùng ngữ khí, hoành quét mắt một vòng bốn phía. Mười người ai cũng không nói gì, bởi vì chỉ cần vừa nói lời nói muốn lòi đuôi, chỉ có thể giả bộ như không nói gì. Chứng kiến mười người thập phần đề phòng, Tiêu Lạc nở nụ cười, cười vô cùng thích ý, bất quá trong tươi cười không cách nào che giấu sát khí của hắn, trắng trợn sát khí. Mười người chỉ có 10 ánh mắt lộ ở bên ngoài, gương mặt toàn bộ bị vật che chắn ở, thậm chí dùng cấm chế bao trùm, coi như là thần thức cũng không cách nào xem thấu, chỉ có thể giết chết mới có thể thấy rõ rồi. Các ngươi đã không nói lời nào, ta đây liền đánh chính là các ngươi nói chuyện. Tiêu Lạc thân thể đằng bắn mà lên, chủ động xuất kích. Một đêm này nhất định là đêm giết chóc. Quỷ thứ trực tiếp xuất hiện, một cái hoành trêu chọc, đồng thời hướng 10 người một nổi công kích, đã đến rồi, Tiểu Lạc tiểu không có tính toán lại để cho bọn hắn lại trở về. Tiến vào địa tôn về sau, mỗi một lần ra tay, không gian đều là đại diện tích sụp đổ, tại đây không gian pháp tắc đã không cách nào thừa nhận Tiểu Lạc công kích, lập tức sụp đổ. 10 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, một cổ khí thế cường đại sinh ra đời, thậm chí còn có nửa bước linh giả, thực lực như vậy tối thiểu nhất đều là đại tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Lúc này Long Nguyên Đài phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh. Không ít người y nguyên đang đàm luận ban ngày trận đấu, cũng có người dưỡng đủ tinh thần, không muốn bỏ qua ngày mai trận chiến cuối cùng, đây chính là đại biểu Vô Cực Đại Lục cao cấp nhất cao thủ, như vậy thịnh hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Thế nhưng mà một tòa cung điện bên trong, lúc này hơn 10 người linh giả lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều tại trầm mặc. Các ngươi chẳng lẽ thật sự lại để cho bọn hắn làm như vậy, thật vất vả phát hiện một tốt hẳn giống, nếu như cứ như vậy tổn thất, thật sự thật là đáng tiếc. Một gã linh giả mang theo đáng tiếc ngữ khí, tựa hồ biết rõ Kiều Lạc bị người tập kích sự tình, chỉ là linh giả không thể làm dự Vô Cực Đại Lục sự tình, cũng không cách nào ra tay ngăn cản. Chết sống có số, nếu như ngay cả cửa ải này đều gây khó dễ, cũng không xứng tuyệt thế thiên tài. Lại là một người nói ra. Đúng vậy, từ xưa thiên tài đều là dẫm phải thiên tài thi thể từng bước một đi tới đấy, chúng ta đem bọn họ tụ cùng một chỗ, kỳ thật không phải là đem những thiên tài này phóng cùng một chỗ lẫn nhau săn giết, cuối cùng còn lại mới xem như chính thức thiên tài, những thứ khác chỉ có thể thành vì người khác phụ gia phẩm, thậm chí trở thành vật hy sinh. Lại là một người nói ra, cái gọi là thiên tài là dẫm phải người khác thi thể từng bước một đi tới, đây mới là thiên tài. Không thể lớn lên thiên tài không thể gọi thiên tài, cái kia gọi vẫn là thiên tài. Hết thể chỉ có thể nhìn tạo hóa nữa, nếu như hắn có thể an toàn sống sót, có lẽ thật là tuyệt thế thiên tài, nếu như không thể, chỉ có thể nói hắn vận mệnh như thế, dù ai cũng không cách nào cải biến. Mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có thể đợi đến lúc hừng đông mới biết được tin tức. Tiên Hoa cung đại điện, lúc này trưởng lão đang tại triệu tập đệ tử, xem ra muốn thương nghị ngày mai cuối cùng quyết chiến, tuyệt đối không thể có mất, Tiên Hoa cung khai sáng tiền lệ, lần thứ nhất có 3 người tiến vào top 10, đạt đến lịch sử chí nhất. Nguyên một đám đệ tử hạch tâm toàn bộ đã đến. Thủy Nhu còn có Diêu Tiểu Tuyết đều đến trong đại điện, các loại đợi hậu trưởng lao huấn thị. Duẫn Hoành Sinh chạy đi đâu rồi, các ngươi ai thấy được? Bốn gã trưởng lao rất nhanh xuất hiện, tại trên người mọi người nhìn thoáng qua, phát hiện Duẫn Hoành Sinh cũng không tại, cho nên hỏi. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ không có ai biết, mà ngay cả cùng Duẫn Hoành Sinh đi gần đây vài tên đệ tử đều là vẻ mặt mờ mịt, xem ra cũng không rõ ràng lắm. Tại tất cả mọi người trên mặt nhìn lướt qua, bốn gã trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ ý thức được, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thất vọng. Tốt rồi, đã Duẫn Hoành Sinh không tại, chúng ta đây tiếp tục. Chính giữa mặt chữ quốc trưởng lão lúc này thời điểm chậm rãi nói ra, đem Duẫn Hoành Sinh sự tình tạm thời để ở một bên. Ngày mai sẽ là quyết chiến rồi, chúng ta Tiên Hoa Cung có 3 gã đệ tử tiến vào top 10, ta vừa rồi cùng trưởng giáo liên hệ đã qua, trưởng giáo có ý tứ là có thể cướp lấy quán quân, liền cướp lấy quán quân, mọi người đừng che giấu, cho dù không thể cướp lấy quán quân, cũng muốn bắt được một cái top 3, các ngươi hiểu chưa? Tuy nhiên là hướng mọi người nói, nhưng là tiến vào top 10 ở chẳng chỉ có Thủy Nhu cùng Tiểu Tuyết, thì ra là đối với hai người bọn họ nói ra. Đệ tử minh bạch, nhất định hết sức nỗ lực, tranh thủ vi tông môn tranh thủ càng nhiều nữa vinh dự. Thủy Nhu cùng Tiểu Tuyết đồng thời nói ra. Nơi này là 3 viên thuốc, vốn là cho các ngươi 3 người đấy, hiện tại Duẫn Hoành Sinh không hề, cái này 2 hạt các ngươi trước cầm đi đi. Mặt chữ quốc trưởng lao xuất ra 3 viên thuốc, tại từ đó xuất ra 2 quả, giao cho Thủy Nhu cùng Tiểu Tuyết trong tay. Đây là sinh tử đan, có thể nghịch chuyển sinh tử, các ngươi biết rõ cái này đan dược tác dụng à? Mặt chữ quốc trưởng lão chậm rãi nói ra. Chương 380, người tốt, nỗi nào hải chậm 3. 13. Thủy Nhu cùng Diêu Tiểu Tuyết tiếp nhận sinh tử đan, đương nhiên biết rõ cái này đan dược tác dụng, đây là đang thời điểm chiến đấu nuốt xuống dưới, coi như là bị tách rời, nhất định có thể trọng sinh, thậm chí có thể gia tăng gấp đôi sức chiến đấu, bất quá là ngắn ngủi đấy. Có thể nghĩ viên thuốc này cỡ nào trọng yếu, coi như là Tiên Hoa Cung cũng cầm không ra mấy miếng đi ra, nếu như không phải sợ tổn thất vài tên đệ tử, cũng sẽ không đợi đến lúc bài danh thi đấu thời điểm mới lấy ra. Đa tạ trưởng giáo, đa tạ trưởng lão. Hai người cung kính nói một câu, muốn luyện chế một viên thuốc ít nhất cần 100 năm thời gian, tập hợp đủ ngàn loại kỳ dị linh thảo, các loại bảo vật mới có thể luyện chế một quả. Tốt rồi, ta và các ngươi nói, ngày mai đem phải chú ý một ít hạng mục công việc, còn muốn phòng bị người nào? Với tư cách khổng lồ Tiên Hoa Cung, đối với thập đại hạt giống đệ tử hết thảy lai lịch đương nhiên thập phần tin tưởng, thậm chí đối với phương dùng binh khí gì, thực lực bao nhiêu, đều phân tích thập phần thấu triệt. Các ngươi lớn nhất đối thủ chính là Thiên Kiếm Tử Nhất Minh, chúng ta một lần hoài nghi, cái này Thiên Kiếm Tử Nhất Minh đã tiến vào đến linh giả, chỉ là vẫn giấu kín chính mình. Mặt chữ quốc trưởng lao ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức, Thiên Kiếm Tử Nhất Minh vậy mà tiến vào đến linh giả cảnh. Không thể nào đâu, nếu như tiến vào linh giả cảnh, hắn đã sớm ly khai Vô Cực Đại Lục, làm gì sống ở chỗ này. Một gã đệ tử hạch tâm có chút không tin, nếu quả thật tấn chức linh giả cảnh, sớm hãy tiến vào linh giới, chỗ đó mới là linh giả thiên đường, đồn đãi ở đâu thực lực thấp nhất đều là tôn giả cảnh. Trên thế giới này không có gì là không thể nào đấy, tin tức của chúng ta có lẽ không đáng tin, nhưng là các ngươi nhất định phải chú ý, đây tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Mặt chữ quốc lão giả không có ở cái đề tài này tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới, chỉ là cùng các nàng phân tích mà thôi. Tiếp theo chính là thần hầu, cự phủ môn thần hầu là thần linh chuyển thế, trên người có thần tính, mặc dù không có thu được hắn tiến vào linh giả cảnh tin tức, bất quá có lẽ không xa, thậm chí một chân đã bước vào linh giả cảnh. Tiếp tục phân tích, cái này thần hầu là thần linh chuyển thế tin tức, tại Vô Cực Đại Lục không phải bí mật gì, không ít người cũng biết. Mặt chữ quốc trưởng lão nguyên một đám phân tích, cuối cùng phân tích đến Kiều Lạc trên người, mặt chữ quốc trưởng lão đã trầm mặc thoáng một phát, tựa hồ không biết làm sao chia tích, bởi vì hắn đối với Kiều Lạc tin tức trải qua tồn tại lúc này đây trận đấu, những thứ khác một mực không biết. Đối với Kiều Lạc, ta chỉ có một câu, tiểu tử này không đơn giản, chính các ngươi coi chừng. Mặt chữ quốc chỉ là bằng vào một cái nửa bước linh giả cảm ứng, cảm giác Kiều Lạc sẽ không đơn giản như vậy. Tuy nhiên không thể đạt tới Thiên Kiếm Tử Nhất Minh độ cao, cũng không giống thần hầu giống như thần linh chuyển thế, nhưng là Kiều Lạc luôn cho người một loại thập phần mê mang cảm giác, hoàn toàn xem không hiểu, phảng phất người này không có kiếp trước, chỉ có kiếp này. Nếu như ta tính toán không có sai lầm lời mà nói, lúc này đây quán quân chính là Thiên Kiếm Tử Nhất Minh cùng thần hầu tầm đó sinh ra, về phần các ngươi có thể bắt được một cái danh thứ 3, cái kia đủ để cho chúng ta Tiên Hoa Cung hãnh diện, tương lai cũng có thể được đến càng nhiều nữa linh giới ủng hộ, các ngươi cũng có thể đi vào rất tốt linh giới. Đệ nhất cùng thứ 2 mặt chữ quốc trưởng lão không dám nhúng chàm, chỉ cần thần hầu cùng Thiên Kiếm Tử Nhất Minh tại, ai cũng mơ tưởng cấp đi, chỉ có thể cạnh tranh danh thứ 3, dù sao chỉ có trước top 3 mới có ban thưởng. Những phần thưởng này không phải tiên nước quốc, mà là linh giới, đến lúc đó linh giới cũng sẽ ban thưởng trước top 3, đến lúc đó những này tài nguyên dĩ nhiên là rơi xuống tông môn trên người, cho nên mỗi một người đều dồn hết sức lực, hy vọng tranh thủ top 3 danh ngạch. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi đều nhanh đi về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai các ngươi mỗi người đem có 9 cuộc tranh tài, thập phần tiêu hao thể lực, chính thức gian nan thời điểm đến rồi. Vung tay lên, bốn gã trưởng lao biến mất, làm cho các nàng hai người xuống dưới nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày mai quyết chiến. Lại nói Kiều Lạc một đao bổ ra, bốn phía nổi lên từng cơn gió lốc, toàn bộ không gian không ngừng sụp đổ, trên mặt đất bắt đầu vỡ ra, từng đạo rãnh mương hồng không ngừng hướng bốn phía kéo dài, thậm chí xa xa một cái ngọn núi vậy mà bắt đầu trầm xuống, không chịu nổi Kiều Lạc khí thế. Mười người chứng kiến Kiều Lạc dẫn đầu công kích, đồng thời động, không có người nguyện ý đưa ra binh khí, bởi vì binh khí xảy ra bán thân phận của bọn hắn, cho nên đều là tay không tấc sắt, thậm chí ngay cả mình cường kỹ cũng không dám thi triển. Nhưng là Kiều Lạc bất động, có thể không kiêng nể gì cả thi triển, một đao bổ tới, mười mấy người thân thể một cái rút lui, mười người liên thủ cũng không cách nào chế ngự Kiều Lạc. Chiến ý càng ngày càng mạnh, Kiều Lạc trong nội tâm phảng phất áp chế một cỗ hoán khí, cỗ này hoán khí nhất định phải phóng xuất ra, một cỗ bệ nghệ thương khung khí thế phát ra, trường đao một cái xoay mình bắn, thiên lôi cuộn cuộn. Lôi Long Trương Dương vũ trảo, tại không gian bên trên lưu lại một đạo đạo dấu móng tay, đột nhiên tầm đó, hướng 10 người đồng thời chào tới. Mười mấy người bị Lôi Long sửa chữa đã trên trụ, vậy mà không cách nào thoát khỏi phi long khí thế, Kiều Lạc ánh mắt lạnh lẽo, chứng kiến cơ hội tới, một cỗ ma âm bắt đầu xuất hiện, các loại ngay tại lúc này, lợi dụng Lôi Long ngăn chặn bọn hắn. Ma âm chiều tịch khúc. Không chút do dự, Kiều Lạc trực tiếp thi triển hóa ma trưởng đệ tam chiêu, một cỗ ma âm bắt đầu vang vọng toàn bộ Long Nguyên sơn mạch, vô số mọi người mê hoặc. Có người khóc, có người cười, có người bi thương, có người hưng phấn. Mười tên tiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt, đều bị ma âm cho mê hoặc, hoàn toàn không biết mình người ở chỗ nào. Một gã thiên tôn một cái không cẩn thận, trực tiếp bị Lôi Long đánh tan, thân thể văng tung tóe rồi. Chính là lúc này, bởi vì ma âm triều tịch khúc chỉ có thể kiên trì mấy cái thời gian hô hấp, Kiều Lạc việc cần phải làm chính là tại mấy hơi thở thời gian chấm dứt chiến đấu, bằng không thì đến lúc đó chờ bọn hắn kịp phản ứng, còn phải tốn hao một phen tay chân. Bảo Ngục Phong, xem ngươi rồi. Kim sắc quang mang phát ra, đột phá đến địa tôn cảnh về sau, Kiều Lạc lập tức đem Bảo Ngục Phong toàn bộ luyện hóa, suốt 9 tầng toàn bộ mở ra, một cỗ màn hào quang phát ra xuống, đem 10 tên tôn giả toàn bộ bao phủ. Cho ta thu. Bảo Ngục Phong thế nhưng mà đỉnh cấp tôn binh, nếu như về sau Kiều Lạc chịu vi Bảo Ngục Phong tăng lên cảnh giới, chỉ cần thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên, tăng lên tới tiên khí đều không phải là không được. Bất quá tiên khí đó là tiên nhân dùng đấy, coi như là linh giới đều phi thường rất thưa thớt, cho dù đều cũng có là một ít ngụy tiên khí, hoặc là bán tiên khí, chính thức tiên khí tựa hồ không có. Mười mấy người lập tức bị trấn áp mà bắt đầu trực tiếp thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Bảo Ngục Phong cũng bị Kiều Lạc thu vào, bốn phía ma âm toàn bộ biến mất, xa xa xem người xem náo nhiệt đều khôi phục lại. Vừa mới chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì tại khóc lớn? Một gã nam tử thập phần không rõ, vì cái gì chính mình đang khóc, nhưng là cũng có tại cười to, còn có người đấm ngực dậm chân, thập phần khó hiểu. Các ngươi mau nhìn, bọn hắn người chạy đi đâu rồi, vừa rồi còn ở nơi này chiến đấu, như thế nào cũng không trông thấy rồi. Lúc này thời điểm mọi người mới nhớ tới, bọn họ là đến xem chiến đấu đấy, hiện tại người cũng không trông thấy rồi, 10 tên tiên tôn biến mất không thấy gì nữa, liền Kiều Lạc đều biến mất, bọn hắn đều chạy đi đâu rồi? Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Kiều Lạc sớm đã về tới Long Nguyên này, yên tĩnh ngồi xuống. Yên lặng tâm thần, thần thức trực tiếp tiến vào Bảo Ngục Phong bên trong. Chứng kiến Kiều Lạc trở về, linh giới cung điện hơn 10 người linh giả đồng thời đứng thẳng lên. Như thế nào lại nhanh như vậy, chẳng lẽ chấm dứt chiến đấu sao? Một gã linh giả tại Kiều Lạc trở về một khắc này, tự cảm ứng được rồi, mang theo không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra. Những người kia đâu này? Chẳng lẽ một cái đều chưa có trở về, đều bị hắn giết chết rồi, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lại là một gã linh giả mang theo không thể tin biểu lộ, chứng kiến Kiều Lạc trở về, 10 tên thiên tôn một người chưa có trở về. Liền linh giả cũng chấn kinh rồi. Hoàn toàn phát sinh một màn, những này linh giả lòng dạ biết rõ, nguyên bản cho rằng là một hồi có 102 đại chiến, lại thật không ngờ, đi ra ngoài còn bất quá một nén nhang thời gian, Kiều Lạc trực tiếp trở về rồi, 10 tên thiên tôn biến mất không thấy. Cái kia chỉ có một giải thích, chính là Kiều Lạc giết chết bọn hắn rồi. Nhưng là coi như là Kiều Lạc giết chết bọn hắn, cũng không thể nhanh như vậy a. Không có giải thích chỉ có thể phỏng đoán, nhưng là bất kể thế nào phỏng đoán, đều không thể đoán ra được Kiều Lạc tại mấy hơi thở thời gian, liền đem mấy người trấn áp lên. Muốn tại mấy hơi thở thời gian toàn bộ giết chết bọn hắn căn bản không có khả năng, cho dù có được ma âm triều tịch khúc cũng không được, biện pháp duy nhất chính là trước trấn áp, tại trở về thời gian dần qua giết chết, lúc này Kiều Lạc ngay tại ý định giết chết tại giết chết một gã thiên tôn thử xem. Nhìn xem 10 người bày thành một loạt, Kiều Lạc mang theo cười lạnh nhìn xem 10 người, đưa bọn chúng mặt nạ bảo hộ vạch trần đi, nguyên một đám sắc mặt toàn bộ lộ liêu đi ra, tại 10 người trên mặt nhìn lướt qua, Kiều Lạc sát ý càng thêm nồng đậm rồi. Chậc chậc chậc, thực để mắt ta, Phần Ly Cốc 3 gã trưởng lão, Tiêu Dao Cung 1 gã trưởng lão, Ly Hỏa phái 2 gã trưởng lão, Ma tông 1 gã trưởng lão. Kiều Lạc nguyên một đám điểm danh, Kiều Lạc hấp thu Triệu Sĩ Cương ký ức, những người này mặc dù không có bái kiến, nhưng là theo Triệu Sĩ Cương trong trí nhớ, lập tức biết rõ lai lịch của những người này. Bất quá ta thật sự làm không rõ ràng, ta cùng Tiên Hoa cung không có bất kỳ thù hận, ngươi vì cái gì cũng muốn đi ra giết ta? Kiều Lạc xem lên trước mặt nam tử trẻ tuổi, mang theo xem thường ánh mắt, tựa hồ không rõ. Nếu như nói bọn hắn muốn giết ta, là muốn biết trên người của ta bí mật, vậy ngươi là vì cái gì đâu này? Kiều Lạc nhìn xem Duẫn Hoành Sinh, có chút không rõ. Vì sao ngay cả thập đại hạt giống đệ tử Duẫn Hoành Sinh đều muốn đối với tự mình ra tay, bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, lẽ ra sẽ không làm chuyện như vậy ra, bởi vì bọn hắn mỗi một người cũng đã có người đích thiên phú, là khinh thường đừng người thứ ở trên thân đấy. Đã bị ngươi bắt được, làm gì giả mù sa mưa, ngươi biết rõ ta thích Tuyết Nhi, ngươi lại hoành đao đoạt ái, chẳng lẽ ta không nên giết ngươi sao? Duẫn Hoành Sinh mang theo sát ý hướng Kiều Lạc quát. Ngươi nói không sai, ta xác thực biết rõ ngươi ưa thích Tuyết Nhi, nhưng là ta nói rồi cái gì sao? Ưa thích một người vốn liền đúng vậy. Nhưng là ngươi sai tại ngươi không nên đối với ta sinh ra sát tâm, ngươi cho rằng ngươi giết ta, Tuyết Nhi sẽ với ngươi ở một chỗ sao? Quả thực là chuyện cười. Kiều Lạc không phản đối hắn ưa thích Tuyết Nhi, nhưng là vì ưa thích mà muốn giết mình, cái kia tính chất liền thay đổi, Kiều Lạc đương nhiên không thể buông tha hắn, để tránh thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, cho dù Kiều Lạc không giết hắn, cũng sẽ không thả hắn, trừ phi về sau thực lực đến bỏ qua hết thảy thời điểm. Lần nữa theo 10 trên thân người bắn phá liếc, Kiều Lạc đem con mắt chăm chú vào 10 người nạp giới phía trên, sau đó lộ làm ra một bộ tham lam bộ dạng. Nói cho cùng ta còn phải cảm tạ các ngươi a. Các ngươi đều là người tốt, sâu sắc người tốt, đầu năm nay người tốt quá ít, biết rõ ta hiện tại cùng đinh đương tiếng nổ, chủ động cho ta tiến đưa tài nguyên đến rồi. Kiều Lạc một bộ chư ca, bắt giới, bộ dáng, lại để cho 10 người sinh ra một cô mãnh liệt tác cảm, nhưng là lại thâm sâu sâu vô lực. Chương 381, bài danh thi đấu. 13. Kiều Lạc ánh mắt tại tất cả mọi người nạp giới bên trên hoành quét mắt một vòng, nước miếng thiếu chút nữa đều chảy xuống rồi, hiện tại không thể dùng cùng hình dung Kiều Lạc, chỉ có thể dùng siêu nghèo, trên người ngoại trừ còn lại bảo ngục phong cùng quỷ thứ bên ngoài, tại chỉ còn lại vài món đổi tắm giặt quần áo rồi. Đây là Kiều Lạc xuất đạo đến nay, lần thứ nhất đụng phải như thế xấu hổ tình huống, Thâm Hải Chi Châu đã sớm tiêu hao hầu như không còn, địa mạch tiêu hao không còn, cương linh cái gì đã sớm tại đột phá thời điểm toàn bộ tiêu hao hết. Mười người này mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí đều là một phương cự đầu, trên người tài nguyên nhất định không thể bớt, Kiều Lạc sao có thể mất hứng đâu rồi, thật sự là ngủ gật có người đưa tới gối đầu. Đem một quả miếng nạp giới cho cầm xuống dưới, Kiều Lạc không để ý đến bọn hắn nguyên một đám sát nhân ý hệ ánh mắt, trực tiếp xóa đi linh hồn là cấn, thần thức cường hành tiến vào đi vào. Ngồi ở bảo ngục phong một góc, bắt đầu theo đệ nhất mai trong nạp giới chuyển. Tốt nhất tôn binh một bả, cương linh 300 miếng, ngụy tiên đan một quả, tốt nhất đan dược một số, cương tinh ngàn vạn, địa mạch một đầu. Kiều Lạc theo đệ nhất mai trong nạp giới từng kiện tan vỡ. Khi cái kia tên Tiêu Giao cung trưởng lão dựng râu trừng mắt, nhưng là hiện tại bị khống chế ở, liền xoay người đều mơ tưởng. Đón lấy hướng thứ hai miếng nạp giới nhìn sang, thần thức cường hành đi vào, phần ly cốc một gã trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn bị thương. Đỉnh cấp tôn binh hai thành, cương linh 500 miếng, tốt nhất đan dược một số, địa mạch một đầu, linh thảo một số, công pháp một số, cương kỹ một số. Kiều Lạc hai mắt sáng lên, có nhiều thứ tuy nhiên vô dụng, nhưng là lấy về có thể cho bọn hắn sử dụng, có thể làm cho bọn hắn thực lực mau chóng tăng lên đi lên, có thể cùng một chỗ tiến vào linh giới. Nguyên một đám nạp giới bị mở ra, trên mặt đất sớm đã trồng chất như núi, đại lượng cương linh trồng chất tại Kiều Lạc trước mặt, vui cười khỏe miệng đều cười lệch ra. Về phần địa mạch xem không phải rất nặng, trừ phi có thể tìm được cương linh mạch, nếu như tìm được do cương linh tạo thành mạch khoáng, vậy thì phát đạt. Bất quá như vậy linh mạch chỉ có linh giới mới có, vô cực đại lục căn bản không có linh mạch, địa mạch chính là cực hạn. Không tệ, không tệ, những vật này lấy về, có thể lại để cho sát thủ cung chỉnh thể thực lực tăng lên một mảng lớn, thậm chí có thể tạo nên mấy cái tôn giả đi ra, về sau trực tiếp đem đến thượng phẩm đại quốc đến. Những này tài nguyên hoàn toàn có thể cho sát thủ cung thành làm nhất lưu đại tông môn, chỉ cần Kiều Lạc thực lực đầy đủ cường đại, có thể chuyển đến thượng phẩm đại quốc đến phát triển. Đem sở hữu tất cả tài nguyên sửa sang lại tốt rồi về sau, sắc trời cũng sắp sáng, Kiều Lạc đem chúng toàn bộ phân loại, cương linh phóng cùng một chỗ, địa mạch phóng cùng một chỗ, binh khí phóng cùng một chỗ, đan dược các loại phóng cùng một chỗ. Hiện tại ngay cả là Ngụy Tiên đan đối với Kiều Lạc mà nói đều chút nào vô dụng, trừ phi có thể tìm được chính thức quân cấp đan dược, vương đan sớm được đào thải mất. Thân thức lui ra ngoài, Kiều Lạc thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng thi đấu, đem quyết ra quán quân thuộc sở hữu. Từng cái đại tông môn nhân vật dẫn đầu toàn bộ xuất hiện, thậm chí cả thiên không bên trên cung điện toàn bộ biến mất, đều bị thu vào, chỉ cần chiến đấu chấm dứt, đều sẽ rời đi tại đây. Đặc sắc nhất thời khắc rốt cục đã đi đến, vô số đến đây người quan sát, bắt đầu sôi trào lên, mỗi 10 năm một lần, tiếp theo lại phải các loại đợi 10 năm. Lúc này đây tất cả đại tông môn đều phân đến chính mình khu vực, mà tiến vào top 10 thanh niên sớm đã leo lên quy định tốt trên đài cao, nhìn xem phía dưới năm tòa lôi đài, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Duẫn Hoành Sinh vẫn chưa về sao? Tiên Hoa cung bốn gã trưởng lão toàn bộ xuất hiện, lúc này thời điểm mặt chữ quốc trưởng lão hướng một gã đệ tử hỏi. Còn không có nhìn thấy Duẫn sư huynh. Bị hỏi người này đệ tử cũng thập phần nghi hoặc, trận đấu lập tức tiểu muốn bắt đầu, Duẫn sư huynh như thế nào sẽ biến mất đây này? Phần Ly cốc lúc này đây đến rồi năm tên trưởng lão, lúc này chỉ có ba gã trưởng lão ngồi ở quy định khu vực, sắc mặt thập phần lúng túng, xem ra chuyện tối ngày hôm qua tỉnh, Phần Ly cốc lòng dạ biết rõ. Đã đi ra ngoài Thiên Tôn trưởng lão chưa có trở về, cái kia chính là lành ít dữ nhiều rồi, còn lại ba gã trưởng lão đem ánh mắt đều hướng Kiều Lạc nhìn sang. Bất quá Kiều Lạc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, ai cũng nhìn không ra cái gì đó. Tân Hỏa chiếm cứ vị trí khoảng cách Kiều Lạc không phải rất xa, khoảng cách 4-5 cái vị trí, lúc này trong tay chặt chẽ nắm một viên thuốc, đây là buổi sáng lúc hậu trưởng lão cho hắn đấy, tại thời điểm mấu chốt ăn vào đi. Ánh mắt cũng là tại Kiều Lạc trên người hoành quét mắt một vòng, sau đó lộ ra nồng đậm sát khí, Kiều Lạc đầu lệch lạc, bốn mắt vừa vặn chạm vào nhau. Thời gian không sai biệt lắm, lúc này đây liền linh giới hơn 10 người linh giả cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt, cùng một chỗ quan sát trận này thịnh hội, Tiên Nước Quốc Quốc sư xuất hiện lần nữa, đang muốn tuyên bố quy củ. Chứng kiến top 10 thiếu đi một người, lập tức cùng linh giới vài tên sứ giả bắt đầu thương nghị. Thương nghị có một thời gian uống cạn chén trà, Tiên Nước Quốc Quốc sư xuất hiện lần nữa ở trên hư không phía trên, quan sát toàn bộ Long Nguyên Đài, chậm rãi nói ra: "Bởi vì top 10 hiện tại thiếu đi một người, chúng ta nhất trí quyết định, đem có Nam Nhất Cung Thạch Lỗi thế thân vị trí này." Đã bị đào thải Thạch Lỗi đột nhiên kích động đứng lên, thật không ngờ hắn còn có cơ hội tiến vào top 10. Đã chọn chúng Thạch Lỗi, đây là sở hữu tất cả linh giả sau khi thương nghị cho kết quả, bởi vì bên trên một hồi khiêu chiến ở bên trong, Thạch Lỗi biểu hiện ra ngoài thực lực là cường đại nhất đấy, bởi vì hắn thiếu chút nữa lại để cho Vũ Khôi thua trận. Lúc này thời điểm mọi người mới biết được, nguyên lai top 10 thiếu đi một người, về phần thiếu đi ai, mọi người còn không biết, bởi vì top 10 đệ tử phân tại quy định khu vực, không ít người căn bản không biết chuyện này, nghe được tiên nước quốc người này quốc sư lúc này nói ra, mọi người mới biết được chuyện này. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người thả vứt bỏ trận đấu sao? Một ít người bắt đầu nghị luận lên. Làm sao có thể sẽ buông tha cho, đây là cỡ nào tốt một lần cơ hội, ai cũng sẽ không buông tha cho. Có người lập tức phản bác, như thế nào hội? Buông tha cho đây này. Đến cùng thiếu đi ai, chẳng lẽ là tên kia tán tu, biết thực lực mình chưa đủ, chủ động thối lui ra khỏi sao? Có người tưởng rằng Kiều Lạc thối lui ra khỏi. Từng tiếng bất đồng tiếng nghị luận không ngừng chuyển tới, nhưng là không có người đi chứng minh là đúng, đợi đến lúc trận đấu thời điểm, tự nhiên biết rõ thiếu khuyết ai rồi. Hiện tại nhất lo lắng chỉ có Tiên Hoa cung rồi, tại quy định trong thời gian, dự thi đệ tử không thể ra hiện, chỉ có thể bị tuyên bố hủy bỏ tư cách. Cho dù tại gấp trở về cũng không còn kịp rồi. Các người nói Duẫn sư huynh có thể đi nơi nào, một đêm chưa về. Tiên Hoa cung phương hướng, một gã đệ tử thấp giọng nói, hoàn toàn không rõ, cái này thời khắc mấu chốt, Duẫn Hoành Sinh vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Không biết, giống như đêm qua ta nhìn thấy một đạo nhân ảnh đã đi ra cung điện, phải hay là không Duẫn sư huynh cũng không rõ ràng lắm. Một ít cùng Duẫn Hoành Sinh đi tương đối gần vài tên đệ tử cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào, chỉ có thể là nghi kỵ. Thạch Lỗi, ra khỏi hàng. Ở vào trong hưng phấn Thạch Lỗi rất nhanh nhảy ra đám người. Hướng tiến vào top 10 chỉ định trên đài cao đi đến. Nam nhất cung trưởng giáo lúc này càng thêm hưng phấn, con mình tiến vào top 10, đại biểu tương lai có cơ hội tiến vào linh giới, đến lúc đó Nam nhất cung sẽ có rất tốt phát triển tiền cảnh. Thạch Lỗi rất nhanh xuất hiện tại Kiều Lạc bọn hắn 9 người trong đó, lần nữa tạo thành 10 cái danh ngạch, đoán chừng hiện trường chỉ có Kiều Lạc một người biết rõ Duẫn Hoành Sinh ở nơi nào, nhưng là Kiều Lạc không có khả năng đem Duẫn Hoành Sinh phóng xuất, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Tốt rồi, hiện tại 10 người gom góp, ta kế tiếp đang nói một lần trận đấu quý củ. Chứng kiến trên đài cao 10 người, Tiên nước quốc quốc sư lần nữa tuyên bố quy củ. Các ngươi mỗi người đem có 9 cuộc tranh tài, phải tại một ngày thời gian nội hoàn thành, mỗi một lần chỉ có một thời cơ thời gian, nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, mỗi một hồi đều là tự do đối thủ, dù sao các ngươi mỗi người đều lẫn nhau giao thủ, không tồn tại ai trước ai về sau, chiến thắng một phương được một phần, thế hòa không phân thắng bại được nửa phần, cuối cùng điểm tích lũy kẻ cao nhất chính là quán quân. Người này linh giả giải thích rất rõ ràng, chính là 10 người lẫn nhau cùng mặt khác 9 người giao thủ, thắng một hồi được một phần, thế hòa không phân thắng bại một người nửa phần, cuối cùng chiến thắng đối thủ nhất nhiều người chính là quán quân. Nơi này có 5 tòa lôi đài, các ngươi hiện tại có thể tự do lựa chọn đối thủ. Người này quốc sư tuyên bố trận đấu bắt đầu. 10 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều đang chọn đối thủ của mình, tuy nhiên mỗi người đều có thể gặp được, nhưng là ai cũng không muốn tại trận đầu đụng phải không muốn đụng phải đối thủ. Kiều Lạc không do dự, dù sao đều muốn giao thủ, cũng không hề ai trước ai về sau, cái thứ nhất nhảy lên lôi đài. Thấy có người dẫn đầu, siêu siêu siêu, còn lại 9 đạo nhân ảnh đồng thời hướng 5 tòa lôi đài bên trên rơi xuống suy sụp. Kiều Lạc trận đầu đối thủ là Vũ Khôi. Thực lực tại trong 10 người xem như trung hạ các loại, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ Khôi cường hạng là thân pháp của hắn, đồn đại hắn có một bộ siêu việt quân cấp thân pháp, thậm chí tiếp cận tiên cấp, tốc độ nhanh vô cùng, bên trên một hồi Thạch Lỗi làm gì chắc đó, thiếu chút nữa đánh bại Vũ Khôi. Vũ Khôi lựa chọn Kiều Lạc cũng là có nguyên nhân đấy, trận đầu đụng phải phía trước mấy vị, nhất định là thua, nhưng là vừa rồi không có lựa chọn Thạch Lỗi, bởi vì mới cùng Thạch Lỗi đánh một hồi, dù sao cùng Thạch Lỗi trận này nhất định là thắng, không quan tâm trước sau. Ngoại trừ Thạch Lỗi bên ngoài, chỉ có Kiều Lạc thực lực thấp nhất rồi. Cho nên mới lựa chọn Kiều Lạc, trước cầm bắt được một phần nói sau. Trận đầu khẳng định có 5 người lấy không được điểm, trừ phi xuất hiện thế hòa không phân thắng bại, nhưng là cũng chỉ có nửa phần. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, mỗi người đều có từng người đối thủ, 10 người vừa vặn phân thành 5 tổ. Thiên kiếm từ Nhất Minh đối thủ là Ma tông Thạch Lệ Hải, Phần Ly cốc Tần Hỏa đối thủ là Thạch Lỗi. Thủy Nhu đối thủ là Thần Hậu, Đông Phương Húc Nhật đối thủ là Tiểu Tuyết. Chiến đấu lập tức kéo tiếng nổ, Vũ Khôi thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lập tức thi triển đi ra tuyệt thế thân pháp, Lưu Tinh thật là nhanh không biết. Nhưng là tốc độ của hắn nếu so với Lưu Tinh nhanh hơn mấy lần, có thể muốn mà chỉ có nhanh cỡ nào rồi. Chứng kiến Vũ Khôi thân thể biến mất, Kiều Lạc cười lạnh một tiếng, tuy nhiên thiên hạ võ công duy nhanh không phá, nhưng là tốc độ chỉ là một cái trong đó ưu thế, nhưng là không thể tả hữu toàn bộ. Phanh! Không hề dấu hiệu, Kiều Lạc một quyền hung hăng hướng trong hư không đập tới, một đạo nhân ảnh lập tức hiện ra. Vũ Khôi thân thể rất nhanh bạo mạch ra, tốc độ của hắn nhanh, nhưng là Kiều Lạc thần hồn sớm đã có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp theo trong hư không đem thân thể của hắn cho đào lên, một quyền tiểu cho đánh bay rồi. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Vũ Khôi có chút không rõ, vì sao Kiều Lạc lập tức liền phát hiện thân thể của hắn đang muốn đánh lén, lại bị Kiều Lạc cho đánh bay, trên mặt có điểm không nhịn được. Chương 382, tháng liên tiếp 3 tràng. 13. Vũ Khôi thân thể bị Kiều Lạc một quyền theo trong hư không đánh bay đi ra, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, hoàn toàn không thể tin được, vừa ra tay, Kiều Lạc đã tìm được hắn di động quy tích. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Vũ Khôi mang theo khiếp sợ ngữ khí hỏi. Tốc độ của ngươi quá chậm. Kiều Lạc mang theo nhàn nhạt ngữ khí, biểu lộ cái gì biểu lộ cũng không có. Ý của ngươi nếu so với tốc độ của ngươi nhanh hơn,